Mặc Kim Tôn có bao nhiêu cường, bọn họ chưa bao giờ thể nghiệm quá, chỉ nghe nói qua, nhưng rốt cuộc chỉ là tu hành 80 năm, không chuẩn chỉ là Bắc Bộ quá yếu. Chu Tấn Xuyên nghĩ như vậy, lại cũng làm hảo tốt nhất tính toán, không chuẩn đối phương vô tình động thủ. Nhưng hiển nhiên, hắn quá lạc quan. Cái kia đứng ở gò đất Mạc Kim Tôn nhìn bọn họ, nheo lại mắt, một đầu tóc đỏ như vậy lóa mắt, mà trong mắt sắc ý. Ông! Động thủ! Chu Tấn Xuyên tính toán tiên hạ thủ vi cường, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình đại chiêu còn không có đi ra ngoài, ập vào trước mặt mãnh liệt kim quang. Mạnh nhất kim hệ bán thần thông, diệu ngày phát quang. Không sai, nay thật là Mạc Kim Tôn giữ nhà bản lĩnh. Nghe nói hắn cũng là lấy cái này đại chiêu cùng cái kia Thư Mạn ở thiên tàng chi tuyển quân dự bị thượng đánh đến khó phân thắng bại. 3 phút sau, ba người ngồi xổm trên mặt đất, bị lột đến chỉ còn một cái quần cộc, chỉ có thể trần chuồng mặt mũi bầm dập sắc mặt xanh mét nhìn đối phương cướp đoạt một hồi mặt mang lãnh nạo rời đi. Thiếu thiếu các chủ. Cái này Mạc Kim Tôn thật sự quá kiêu ngạo. Thế nhưng như thế nhục nhã chúng ta. Thiếu. Hai người đồng thời im tiếng. Bởi vì Chu Tấn Xuyên sắc mặt quá khó coi. Đối với từ trước đến nay lấy thiếu các chủ tự cho mình là, ở Bắc Bộ phong cảnh vô hạn, chẳng sợ dạ thị rơi đài, cũng bởi vì hắn ba chính xác chính trị quyết sách mà né qua một kiếp, thậm chí phong cảnh càng sâu từ trước, nơi nơi hành tẩu, ai không cho lang yến các mặt mũi, chính là đám lao già đó cũng sẽ không quá nhiều lãnh đại hắn, hắn nhưng chưa từng ăn qua lớn như vậy mệnh. Mạc Kim Tôn, ngươi khinh người quá đáng. Chu Tấn Xuyên sắc mặt nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương. Đang ở lúc này, mặt khác hai người bỗng nhiên vui mừng, thiếu các chủ, xem, mặt trên có tàu bay. Chu Tấn Xuyên cũng thấy được, vui mừng lúc sau bỗng nhiên sắc mặt đại biến, mau, mau mặc xong quần áo. Hai người cũng bỗng nhiên phản ứng lại đây, tê mỏi, hiện tại bọn họ bộ dáng này. Nhưng chúng ta chữ vật giới tử đều bị đoạt đi rồi, pháp y đều không có. Vậy chỉ có thể linh lực biến ảo một chút. Mặt trên tàu bay thượng đại lão sẽ nhìn ra tới sao? Tàu bay thượng, mấy cái phụ trách cứu viện thiên tàng cảnh cao thủ. Phía dưới kia 3 cái gà luộc là. Lang Yên Các, hình như là cái gì thiếu các chủ, nghe nói hảo có thể, sao này phúc đức hạnh. Bị đánh cướp đi, a, đùi rất bạch. U, còn trốn đi, xem ra là không nghĩ lui tái. Bị đánh cướp hết còn lui tái, tích phân bằng không. Bọn họ không dám, đi thôi, không cần để ý tới. Bọn họ gặp qua không biết nhiều ít thiên tài, các đời lịch đại đều có, như thế nào vì một cái Chu Tấn Xuyên lãng phí thời gian. Bọn họ gặp qua việc đời, biết liền tính là 4 bộ khảo hạch, có thể làm thiên tàng cảnh để ý, cũng chỉ có cuối cùng bò đến bảng đơn đỉnh núi những cái đó, cũng chính là có thể đi tham gia tam cảnh châu đại tái, còn lại toàn không đủ phân lượng. Bởi vì liệt lục A, vốn chính là yếu nhất. Khinh người quá đáng tóc vàng ngạo mạn tiểu thiếu niên Mạc Kim Tôn rời đi Chu Tấn Xuyên đám người thấy rõ phạm vi sau một lau mặt liền biến trở về tần ngư, trên eo ngọc bội cũng bên cạnh một con phì miêu, ba tính kêu 3 người tài nguyên tồn kho. Ta xem bọn họ pháp bảo rất đáng giá, ngư như thế nào không lấy lại đây a? Tần ngư, nếu đem pháp bảo đan dược đều cầm đi, bọn họ cũng chỉ có thể rời khỏi thi đấu. Tiểu kiêu, kêu bất chính hảo sao? Tần ngư. Hảo cái gì à, bọn họ đi rồi, ai giúp ta đánh bạch cốt tinh vơ vét toái cốt tinh. Tiểu kiều, vừa mới lục soát qua A Ngạch, ý của ngươi là. Thần ngư, có người quy định không thể cướp đoạt lần thứ 2 sao. Ta trở về lại cướp đoạt 1 lần. Tiểu kiều, nga nga, ta đây định vị mấy cái điểm, hảo cướp đoạt 1 ít. Đối mặt như thế cùng hung cực gác phát rồ ký chủ, hoàng kim vách tưởng như cũ an tĩnh như gà. Thần ngư tốc độ mau. Ở tàu bay đi ngang qua thời điểm tránh đi, ở trung đẳng cấp trí khắp nơi cấp đoạn, đương nhiên, không phải dùng nàng chính mình thân phận, mà là Mạc Kim Tôn, đương nhiên, cũng không thể một mặt dùng Mạc Kim Tôn. Gặp người hạ đồ an địa A. Tính tổng tính, nàng dùng Mạc Kim Tôn 5 lần, kim hệ bán thần thông thuật pháp, mọi người nói chuyện phiếm tình báo trung bại lộ quá Mạc Kim Tôn dùng quá, nàng đều sẽ, thần đan 2 lần, kiếm ý kiếm lưu, nàng cũng vừa lúc sẽ 1 ít. Ngụy trang hạ làm người vẫn là có thể, tần đan kia tư trang bức háo sắc phong cách nàng cũng sẽ. Gặp được tàng binh cốc tần không thấy những người đó thời điểm, nàng liền điên cuồng dùng tần đan cướp bóc. Chu Tấn Xuyên 4 lần, người này thực lực không phải đặc biệt cao, chỉ có thể dùng để khi dễ 1 ít thực lực thấp 1 ít thả tần ngư xem bất quá mắt tiểu món lòng, tỉ như Hoa Nguyệt Sinh Hoa Bất Tu loại này đã từng nhận thức thả đắc tội quá Tần Ngư tiểu thái kê, còn có rất nhiều người, Tần Ngư nhìn liền sử dụng, bất quá nhiều là chọn những cái đó bản thân liền ái đánh cướp người khác. Ngươi làm mùng một ta làm 15, đúng rồi, ngượng ngùng, là mỗi ngày đều làm tốt vài lần 15. Dù sao dùng thấy rõ thuật phạm vi lớn quan sát, phạm vi lớn theo dõi một ít tu sĩ động tĩnh, bao gồm bọn họ đối chiến bạch cốt tinh hoặc là lẫn nhau chém giết khi sử dụng chiêu pháp, có thể học đều học, nếu là vừa lúc gặp gỡ người nào muốn đánh cướp, vậy đổi một cái nhân vật. Như thế lặp lại tuần hoàn kịch bản, vài lần xuống dưới, đánh cướp mà đến thu hoạch chính bay nhanh đuổi theo Tần Ngư bọn họ săn giết bạch cốt tinh thu vào. Một người một miêu đắc thủ toái cốt tinh cùng cốt tinh cũng lấy khủng bố tốc độ tăng lên. Đương nhiên, ngẫu nhiên Tần Ngư cũng thấy rõ đến nhà mình Vô Khuyết vài người cùng Minh Sở này đó nhận thức giả động tĩnh, Minh Sở liền không cần phải xen vào, nữ nhân này bản thân liền lợi hại thật sự, đến nỗi Vô Khuyết. Bạch Trạch sức chiến đấu không tầm thường, nhưng phóng nhãn này một đợt bốn bộ khảo hạch giả, chiến lực còn bài không tiến trước 50, cũng là rất nguy hiểm, bất quá thằng nhãi này sinh tồn năng lực quá cường a, đánh thắng được liền chết rồi, xác định đánh không lại liền phong khẩn xà hô. So ngày xưa càng thêm đáng khinh quỷ mị, hơn nữa tài nguyên rất nhiều, chủ yếu là có đan dược cùng trận bàn, thế nhưng cũng một đường giết đến trung đoạn, lại tiếp tục đã cường hãn lại ổi cầu phát rủ. Doanh Nhược Nhược gian nan một ít, bởi vì bản thân thực lực khởi điểm không thể so Bạch Trạch, lại không người sau thiện chiến, nhưng cô nương này cũng là lý trí, ở bên ngoài ngao, tuyệt không tiến trung đoạn. Sớm nhất mấy ngày khó nhất ngao, bởi vì đại đa số người đều còn ở bên ngoài. Gặp được cao thủ tỷ lệ cao, Vô Khuyết lại nổi bật đánh, kéo cừu hận nhiều, đại khái suất bị gặp được chặn giết, cho nên nàng sáng sớm đã bị Tần Ngư ném vài cái cảnh giới điều tra phụ trợ pháp bảo cùng trận pháp, lại có một đống đan dược. Đương nhiên, thuật pháp này đó là một đường bị Tần Ngư giáo sư lên, dự trữ thực toàn. Trước đây lên đường thời điểm, Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh cũng sớm có thấy xa. Thường xuyên giáo sư một ít cửa hông thuật pháp cùng thủ đoạn kỹ xảo bảo đảm sinh mệnh lực, nói trắng ra là, đây là bị ba cái vương giả mãi lên tiểu thiên tài. Chân chính là đơn, nàng nỗ lực tiêu hóa chính mình học được tri thức cũng tận lực vận dụng chính mình đỉnh đầu tài nguyên làm chính mình có thể làm, săn giết chính mình có thể săn giết, tận lực sống lâu mấy ngày, nên giết người, nên sống tạm sống tạm. Kỳ thật nàng có thể nhận thấy được tựa hồ có người ở chuyên môn điều tra chính mình săn giết. Có thể là nhằm vào tông môn, nàng càng thêm cẩn thận, tay trái trận bàn tay phải pháp bảo, thời khắc đan dược mãi mãn linh lực khí huyết, một khi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức tránh né ẩn ngốc. Chịu đựng mấy ngày, những cái đó cao thủ đều hướng bên trong đi, một ít người tuy rằng không cam lòng, lại cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên người nàng, cũng thực mau rời đi bên ngoài. Như thế, Doanh Nhược Nhược mới tính an toàn, mà hợp thể kỳ chiến lực cao thủ vừa đi. Dư lại những cái đó nàng vẫn là có thể đối phó một ít đi. Bất quá Thanh Khâu sư tỷ nói qua thiên tàng cảnh tàu bay quay lại vận hành lộ tuyến khẳng định là có quy tắc, muốn nhiều lưu ý, không có so tàu bay càng có hiệu cứu mạng pháp môn, tốt nhất đem săn giết lộ tuyến gần sát tàu bay vận hành quỹ đạo, như vậy sinh tồn suất sẽ cao rất nhiều. Hợp thể kỳ chiến lược dưới cơ bản đều lưu tại bên ngoài, nhân số nhiều nhất, nhưng đại gia cơ bản kém không được quá lớn, sẽ không quá tiêu. Trung đoạn liền không giống nhau, động một chút thấy huyết. Nhật tử cũng từng ngày qua đi. Rất nhiều tu sĩ đều sát nhập trung đẳng cấp trí, bị các loại đánh cướp, nhưng cái này nói ai ai đánh cướp chính mình, nhưng cái kia ai ai lại nói chính mình không trải qua, còn bị người khác đánh cướp. Nay một đi một về, lệ khí càng ngày càng nặng, lẫn nhau địch ý càng ngày càng đùng, tranh chấp càng ngày càng nhiều, nhưng sự thật rốt cuộc như thế nào, ai cũng không xác định. Bởi vì mẹ nó chính là cái kia vương bát dê con đánh cướp ta. Mà trên thực tế, chính mình cũng xác thật đánh cướp quá người khác, này nói như thế nào? Bẻ xả không rõ, cũng không dám bẻ xả, chỉ có thể các loại ba phải, cái loại này bắt nước bẩn, chọc đến Mạc Kim Tôn, Tần Đan cùng Chu Tấn Xuyên thanh danh càng ngày càng xú, không có biện pháp, bởi vì bọn họ vốn dĩ liền nổi danh A. Con hảo, loại này cướp bóc phong trào rốt cuộc ở thứ 20 thiên yếu bớt. Bởi vì Tần Ngư rốt cuộc chiều chiến trường di tích chỗ sâu trong vườn chính mình mà chảo. Định vị hảo. Hảo, nếu gặp được nguy hiểm, ta liền lập tức truyền tống. Chẳng sợ một người một miêu thực lực mạnh mẽ, cũng như cũ có một viên cẩu thả chi tâm, sờ vào chỗ sâu trong lúc sau, chợt cảm giác được trời đất u ám. nếu nói bên ngoài không khí độ ấm thập phần nóng rực lại tràn ngập bạo phơi nói, kia này chiến trường di tích chỗ sâu trong liền chợt biến thành âm lãnh thời tiết, không trung mây đen nặng nề, trước mắt vết thương, nơi nơi đều là nhân loại xương khô cùng linh thú hài cốt, còn có rất nhiều vứt đi pháp bảo, khắp nơi hỗn độn. Đương nhiên, còn có rất nhiều hắc cốt đem. Tần Ngư đều không cần thấy rõ liền thấy được bên kia tam đầu hắc cốt đem, còn có tam đầu hắc cốt đem phía sau rậm rạp 200 nhiều đầu bạch cốt tinh. Chỗ sâu trong cùng trung đoạn chênh lệch khả năng không ngừng 2-3 lần. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều liếc nhau. Khả năng vô pháp giống phía trước như vậy kiêu ngạo, bất quá có thể thử một chút. Một giờ sau, một bên chạy một bên đánh du kích chiến một người một miêu cuối cùng ma đã chết này một cái bạch cốt gia tộc, tuy rằng thu hoạch pha phong, lại cũng lòng còn sợ hãi. Thật tiêu a, khó trách thiên tàng cảnh nói trắng ra cốt tinh khả năng có điểm nhiều. Không đúng, loại này tim đập nhanh cảm giác giống như không đơn giản là bởi vì vừa mới kia một bát bạch cốt gia tộc, Tần Ngư là có siêu thiên nhiên thấy rõ năng lực, gần như với dự cảm, nàng nhạy bén đã nhận ra nguy hiểm. Quả nhiên, ánh mắt đảo qua, nàng liền ở một cắt vàng hờ khép cái thật lớn linh thú hài cốt trong cơ thể gặp được một đôi quỷ lục đôi mắt, không lớn, nhưng Tần Ngư có thể cảm giác được nó đáng sợ. Bởi vì mặt đất bắt đầu mấp máy. Khoảnh khắc, một đầu toàn thân đen nhánh bỏ sát cốt cách sinh vật liền ra tới. Cũng không biết kêu gì, dù sao chiến trường di tích bên trong sinh vật đều là sinh trưởng ở địa phương hậu kỳ biến dị, ước chừng cũng có thể chủng loại phong đa. Bất quá này một đầu tuyệt đối so với hắc cốt đem càng cao cấp một ít. Đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, liền xem Tần Ngư cùng Kiều Kiều có thể hay không bắt lấy đối phương. 20 phút sau, Tần Ngư ngồi dưới đất ăn đang dược, cung cấp Kiều Kiều tắt một ngụm, một mặt đánh giá đỉnh đầu trứng gà tâm lớn nhỏ cốt tinh. Quả nhiên, chỗ sâu trong giá trị càng cao, nhưng cũng không hảo hơn a. Tần Ngư mông còn không có ngồi nhiệt liền cảm giác được tứ phương phức tạp tới gần hơi thở. Sắc mặt hơi đổi, đều không kịp nhìn kỹ này khối cốt tinh liền túm chặt bên cạnh cùng nàng cùng nhau ngồi dưới đất tính toán chiến lợi phẩm Tiểu Kiều, rầm. Một người một miêu một cái né tránh. Cơ hồ là cùng nháy mắt, cùng nhau sắc bén đen nhánh trường mâu liền tiêu bắn ở hai người vừa mới ngồi vị trí, cắm xuống đất mặt, liền phóng xuất ra khủng bố hơi thở, mà điệu biểu cũng cắt sắt một tiếng ra nẻ tảng lớn. Càng đáng sợ chính là trường mâu thượng phóng xuất ra cường đại khí kình giống như cơ thể sống giống nhau nhanh chóng bắt giữ Tần Ngư hai người hơi thở thả thử lưu một chút lan tràn lại đây. Má ơi, cái gì ngoạn ý nhi, như vậy khủng bố. Tiêu Kiều không nói hai lời vất trụ Tần Ngư tới một cái truyền thống, cũng là một người một miêu vừa biến mất tại chỗ. Trường mâu nhược điểm thượng liền xuất hiện một con đen nhánh cốt chảo, kia khớp xương ngón tay đặc biệt trường, hai tay cũng rất dài, ngay sau đó. Xuất hiện một đầu cùng loại vượn thể cốt cách hắc cốt sinh vật, quanh quần tê tê thiêu đốt hắc hỏa, đầu lâu mắt trong động có hai luồng thê hồng ngọn lửa. Vô thanh vô tức, nó rút ra trường mâu, chậm gì gì chợt lóe du tẩu với mở mang mà hoang vu chiến trường di tích chỗ sâu trong mảnh đất. Vừa mới đó là cái gì ngoạn ý nhi? Độ kiếp kỳ đỉnh chiến lực đều có đi, thật lợi hại. Là lợi hại, hơn nữa này chiến trường bên trong sinh vật đều tự mang bất tử thuộc tính. Càng cao cấp bất tử năng lực liền càng cường. Liên tiếp làm vài đầu hắc cốt đem cùng kêu bò sát cốt thể, Tần Ngư có thể rõ ràng cảm giác được chúng nó thực lực tăng lên cùng với bất tử năng lực khác biệt. Đây mới là chúng nó đáng sợ nhất địa phương. Cùng với nói bất tử, không bằng nói chúng nó đều chết ấu, là vật chết mọc ra từ đồ vật này chiến trường phía dưới đều là hài cốt đâu, càng cường giả ngã xuống di lưu hài cốt liền càng cụ bị uy năng. Tích lũy tháng ngày phóng xuất ra bút lực mạnh mẽ tự nhiên dưỡng dục gian này đó hải cốt sinh vật. Thi thể hóa giải còn có chất hữu cơ hồi quỹ đại địa dưỡng dục ra tân sinh vật, cũng là một đạo lý. Thần Ngư lý giải loại này hệ thống, cho nên mới không dám kinh thường. Tạm lánh mũi nhọn đi, hơn nữa nếu trong khoảng thời gian ngắn bắt không được, động tĩnh một đại liền sẽ đưa tới càng nhiều hải cốt sinh vật, vậy thực phiền toái. Kế tiếp phải cẩn thận một ít. Dù vậy, Tần Ngư hiển nhiên cũng không có rời đi chỗ sâu trong ý tứ, bởi vì cái này địa phương hắc cốt đem quá nhiều, quả thực chính là nơi nơi du tẩu cốt tinh. Tần Ngư hiện giờ đối cốt tinh có cực độ khát cầu, tự nhiên không chịu buông tha như vậy rất tốt cơ hội. Rồi sau đó mấy ngày, Tần Ngư liền hoàn mỹ thuyết minh doanh nhược nhược như vậy sinh tồn trạng thái, thật cẩn thận, tận lực như hoa, có thể cầu liền cầu, muộn thanh phát đại tài. Liên cầu 7-8 thiên. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều ở chỗ sâu trong hôn đến có chút gian nan, hao phí tâm lực cũng không nhỏ, liền không lâu trước đây lại lần nữa đột lên đan dược đều phế đi hơn phân nửa. Bất quá Tần Ngư người này đối chiến trường di tích quá hiếu kỳ, càng đáng sợ, nàng càng tò mò, ở trà trộn vài ngày sau, nàng dần dần tìm được rồi này chỗ sâu trong mạch lạc, tuy là chỗ sâu trong, lại cũng phân thật nhiều khu khối. Người chết nhiều, người chết thiếu, người chết nhiều tự nhiên là nguy hiểm, hài cốt tặc nhiều, sinh ra hài cốt sinh vật đại khái suất quyến luyến chính mình ra đời nơi, cho nên rất nguy hiểm, nhưng cũng không ý nghĩa người chết thiếu liền an toàn. Tỷ như năm đó chết trận hai người đều là siêu cấp đại lao gì đó, kia hải cốt liền đáng sợ. Tần Ngư dùng mấy ngày kết hợp chính mình thấy rõ cùng tao ngộ nguy hiểm, cũng coi như tổng hòa ra bản thân yêu cầu né tránh khu vực. Trong đó có đại hài hố, hẳn là đã từng đại quân dày đặc tác chiến khu vực, nói là vạn người hố cũng không quá. Còn có tiểu hài hố, cụ là các đại lao đồng quy vu tận hoặc là chôn cốt nơi, so đại hài hố còn khủng bố. Tần Ngư cân nhắc đừng nói nàng, chính là đại thừa kỳ đi vào cũng đến chết. Ngư ngư, thời gian mau kết thúc, chúng ta có phải hay không phải đi? Tiểu Kiều tuy cũng trầm mê với săn giết, nhưng còn nhớ rõ thời gian. Thần Ngư đương nhiên cũng nhớ rõ, bất quá. Ta như thế nào cảm thấy này đó đại hài hố cùng tiểu hài hố phân bộ vị trí có điểm kỳ quái. Đầu óc quá hảo cũng không được, chẳng sợ Tần Ngư biết chính mình trêu chọc không được, vẫn là theo bản năng đi suy đoán nó bí ẩn. Ở nàng trong đầu. Này đó hài hố phân bộ vị trí liền cùng một chương mặt bằng bản đồ dường như, thực trực quan nhưng xem. Như là một loại phong thủy, nhưng vấn đề là này lại không phải lăng mộ, là chiến trường người chết đôi. Chẳng lẽ năm đó những người này chết trận còn mẹ nó tìm hảo vị trí chết thành một loại phong thủy mà tới? Là cái gì phong thủy? Hoàng Kim vách tường nhưng không Tần Ngư bác học, biết được việc này có chút tò mò. Tần Ngư trầm ngâm một lát, nói, có điểm giống càn lũng hiểm hoàng song ôm huyệt. Tiêu Kiêu cũng trầm ngâm tự hỏi, nói, tên thật dài, nhất định rất lợi hại. Đương nhiên rất lợi hại, có thể ở loại địa phương này dùng như vậy đáng sợ hài hố làm phong thủy cách cục. Bất quá huyệt khẩu thực bí ẩn, ta hiện tại cũng không tìm được. Tìm được làm cái gì, lại không thể đi vào, không biết có phải hay không phong ấn giả cái gì ô ô ô. Tiêu Kiêu còn chưa nói xuất khẩu đã bị Tần Ngư bưng kín miệng. Người cái nhị bức. Sẽ không sợ loại này siêu cấp khủng bố đại huyệt bên cạnh có cái gì hộ vệ bảo hộ a, lại vô dụng cũng có dưỡng mấy đầu hài cốt đại hung vật. Lần này Kiều Kiều cũng phản bưng kín Tần Ngư miệng. Cầu xin các ngươi câm miệng đi, cũng không sợ thật sự miệng quạ đen trở thành sự thật. Đồng nhiên, một người một miêu một vách tường một nhà ba người đồng thời tự bế an tĩnh. Bởi vì có người nào đang ở tới rồi trên đường, Tần Ngư bổn tính toán làm Kiều Kiều mang chính mình thuấn di rời đi. Lại đồng nhiên phản ứng lại đây đối phương cũng không phải hài cốt sinh vật. Hình như là mặt khác khảo hạch giả, ai còn có thể tiến vào. Thần đan kia loại người đâu? Tần Ngư như suy tư gì, đánh mất rời đi ý niệm, suy khởi nặng trĩu Kiều Kiều ngay lập tức ở không gian kết ấn, phối hợp Kiều Kiều không gian ẩn nút thuật, một người một miêu chớp mắt ẩn nấp vô tung. Cũng liền 7-8 cái hô hấp sau, bọn họ nơi khu vực xuất hiện hai người, một thanh niên, một cái lao giả. Thanh niên mặt nếu quan ngọc, lớn lên nhất phái ngọc diện lang quân bộ dáng, làm người vừa thấy liền nghĩ đến đông tới phủ tang Tây Hải Đường, muộn sắc thu xuân mãn chi. Lão giả thoạt nhìn thực bình thường, nhưng thực khôn khéo, chống một cây quả trượng, cùng thanh niên này không nhanh không chậm lại rất là điệu thấp quỷ bí mà tới nơi đây, có lẽ cũng cùng Tần Ngư liếc mắt một cái nhận thấy được phong thủy vấn đề, bởi vậy dừng chân xem xét. Quả nhiên là càn lũng hiểm hoàng song ôm huyệt, Ngụy công tử. Nhưng xem như tìm được rồi. Vị này Ngụy công tử lại có vẻ có chút bình tĩnh, chỉ là quan sát quanh mình, vài lần ánh mắt từ Tần Ngư vị trí đảo qua, bất quá cũng không phát giác một người một miêu, hắn chỉ là ở đo lường quan sát cái này địa vực. Huyệt khẩu khả năng liền ở phụ cận đi. Lão giả từ hắn trong giọng nói nghe ra vài phần muốn dò xét huyệt khẩu ý tứ, tức khắc cả kinh, nghiêm túc nói, Ngụy công tử, nơi đây đại hùng. Đó là đại thừa kỳ cao thủ giá lâm cũng không dám dễ dàng thử, người ta hai người thật là không thể đủ, còn không bằng đem tra xét kết quả ngày sau hội báo chủ quân, làm chủ quân lại làm tính toán. Lão bánh quẩy có thể sống được lâu dài, rốt cuộc là có chút ít bản lĩnh, trong xương cốt đều tích mệnh, không có khả năng còn tùy người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào tùy tiện thám hiểm, nhưng hắn kiêng kỵ vị này Ngụy công tử, cũng không dám nhiều hơn trách cứ, chỉ có thể uyển chuyển khuyên bảo. Ngụy công tử đảo cũng không có nhất ý cô hành, chỉ thấp giọng nói, phụ thân tự thượng vị chủ quân, thập phần bận rộn, vô số người nhìn chằm chằm, huống chi còn có kia Dạ Huyền Dư Nghiệt Tần nút, nếu là phụ thân tại hạ một lần chủ quân chi chiến trước không thể tu vi lại tiến thêm một bước, ta Bắc Cương liên minh to lớn thế còn chưa cũng biết, ta cũng chỉ là tưởng thế hắn nhiều làm vài phần, kia phụ thân vất vả liền cũng ít một ít. Hắn êm thai giải thích, thập phần hiếu thuận khiêm tốn, cuối cùng lại nói, chỉ là tìm hạ huyệt khẩu, cũng không tiến vào chi ý, phù tang tiền bối không cần khẩn trương, ta sẽ không lỗ mãng hành sự. Phù tang lão đạo rốt cuộc vẫn là bị khuyên phục, nói, như vậy tùy ngụy công tử tiến đến nhìn xem đi, bất quá này một đường tới ngụy công tử tuy cũng săn giết không ít hài cốt hung vật, lại cũng phân tâm điều tra nơi đây, không sợ thành tích có điều ảnh hưởng. Ngụy công tử nghe vậy không tỏ ý kiến. Đệ nhất danh tả hữu ở trong tay ta, nói gì ảnh hưởng. Chỉ là đoạt được tích phân cao thấp khác biệt mà thôi, quả thật, càng cao tự nhiên càng tốt, nhưng lần này cơ hội ngàn năm một thở. Rốt cuộc ngày xưa này chiến trường di tích chỗ sâu trong tất có trí cường hung vật lui tới, nhưng nhân thiên tàng cảnh ra tay, dùng kỳ lạ bảo vật kinh sợ, làm cho trung cấp thấp hung vật tăng nhiều, cao đẳng hung vật lại ẩn nấp vô tung. Hai người nói chuyện với nhau tiếng động thực mau đạm đi. Bọn họ cũng tiếp tục hướng nội sờ soạng kia càn lũng hiểm hoàng song ôm huyệt. Chờ bọn họ đi rồi, Thần Ngư mang theo Kiều Kiều hiển lộ. Kiều Kiều có chút ý động, bọn họ đều dám vào đi, hoặc là chúng ta cũng. Thần Ngư chụp hạ hắn đầu, ngược lại nhíu mày nói, ngươi sai rồi, bọn họ đi vào, chúng ta ngược lại đến chạy nhanh rời đi nơi này. Kiều Kiều, vì sao? Thần Ngư, chúng ta cũng không dám làm sự tình, bọn họ dám đi, bảo quản muốn chuyện xấu. Nếu là chọc thứ gì ra tới, không được thai họa chúng ta. Cũng đối Nga, lấy Tần Ngư như vậy nhiều thủ đoạn, lấy Kiều Kiều tự mang không gian năng lực tư chất, bọn họ cũng không dám mạo hiểm, hai người kia đi vào, nhưng không được chuyện xấu. Một người một miêu cầu sinh dục bạo biểu, lập tức rời đi chỗ sâu trong, hướng trung đoạn truyền tống đi. Trung đoạn khu vực, đã là cuối cùng hai ngày, Tần Ngư cùng Kiều Kiều mới vừa truyền tống ra tới, tả hữu còn có thời gian. Tần Ngư không chịu lãng phí, mang theo Kiều Kiều lại cuồng xoát lên. Thẳng đến cuối cùng một ngày, Tần Ngư mới vừa làm xong hai đầu hắc cốt đem, đầu nhận thấy được phương Bắc chuyển đến động tĩnh. Động tĩnh lớn như vậy, đánh nhau a? Má ơi, vẫn là đàn đấu vây ẩu đâu. Đừng nói vây ẩu, chính là trời sập cũng cùng lao nương không quan hệ, Tần Ngư buồn không muốn quản nó, thấy rõ lực đảo qua, lại phát hiện nhà mình có người liên lụy trong đó. Kỳ thật vốn dĩ cùng phía đông không có gì quan hệ, tây bộ cùng nam bộ chi tranh sao. Hiện giờ này đông nam tây bắc chi cách cục, đại để là nam bộ độc bá, bắc bộ bởi vì chính trị nguyên nhân bị suy yếu rất nhiều, cường lực cơ bản đều trốn chạy, cho nên không dám cùng nam bộ so mũi nhọn, nhưng nam bộ một sớm đắc thế, có tương đương một bộ phận không ngăn chặn đắc ý, đè nặng bắc bộ cũng liền thôi, đè nặng xưa nay yếu nhất phía đông cũng liền thôi, liền tây bộ cũng muốn áp. Đương nhiên, nhân gia cảm thấy chính mình cũng ép tới rất có đạo lý, ta Bắc Cương liên minh bốn bộ đệ nhất, ta Bắc Cương chi chủ chính là liệt lộc chủ quân, ta nam bộ thiên nhiên nên áp đảo tam bộ, ngươi tây bộ không chịu cúi đầu, ra sao giáp tâm. Mà tây bộ tâm thái, ngươi nam bộ có chủ quân liền chủ quân, ngươi Bắc Cương liên minh cường đại cũng là cường đại, nhưng này cũng không đạo lý làm ta tây bộ cúi đầu làm cẩu, huống chi độc tôn chính là chủ quân, không phải các ngươi này đó chó săn. Thật cho rằng sinh ở Nam Bộ chính là cao nhân nhất đẳng. Làm ngươi xuân thu đại ngộ. Tây Bộ bên kia đi, nghĩ đến dã man tính mười phần, rất nhiều tông môn nghề nếp gia đình đều gần sát La Hán cốc moi chân đại hán khí chất, các loại lục lâm hảo kiệt quan trung nữ hiệp, nơi nào nuốt trôi khẩu khí này, mà trung đoạn khu vực bởi vì Tần Ngư cái này gậy thóc ước, làm cho trung đoạn xung đột ước số vô hạn tăng lên, chẳng sợ nàng sau lại đi chỗ sâu trong, nhưng hạt giống đã mai phủ. Cuối cùng vẫn là kiếp nổ. Ngươi xem, hiện tại Tây Nam hai bộ liền đánh nhau rồi. Liên miệng trượng cũng chưa đánh, trực tiếp khai đấu. Hai bên đều mười mấy người, trong đó 5-6 người là từng người hai bên bảng đơn trước 20. Quy mô cũng không nhỏ. Ít nhất Tần Ngư nhận thức nhân vật bên trong, Tây Bộ có Mạc Kim Tôn cùng Chu Đôn Đôn đám người, Nam Bộ có Lạc Nguyên cùng Bắc Đường Kỳ Tích, Hoa Nguyệt Sinh. Này đánh đến phi xạ lò lăn, phong hỏa chạy dài. Kia Mạc Kim Tôn cùng Lạc Nguyên càng là đánh tới cực kịch liệt nông nỗi. Hai người đều là hóa thần kỳ đỉnh tu vi, chiến lực ổn chắc hợp thể kỳ, bằng không cũng sẽ không có Lạc Nguyên nhất kiếm lưu sát hắc cốt đem uy lực, này đánh a đánh, lan đến gần người khác. Này người khác là phía đông người. Không, là Bắc Bộ. Bắc Bộ người bị ai cỏ tới rồi, bị hấp dẫn lại đây, còn không có đụng tới quần chiến nơi, liền trước gặp gỡ phía đông xui xẻo quỷ. Không sai, cái này xui xẻo quỷ là Bạch Trạch. Lại nói tiếp, Bạch Trạch cũng là thật xui xẻo tột cùng. Hắn một cái mới vừa tìm được tổ chức mới yên lặng phát dục hơn 4 năm hoang dại chiêu số không dễ dàng à, gian nan cầu sinh, điệu thấp phát dục, nghiêm túc làm soát việc lạ nghiệp, có thể ổn trọng tuyệt không tao lãng, nhưng một đường tới vẫn là gặp gỡ hảo chút ngạnh cha tử. Phía đông, làm hắn. Vô khuyết, làm hắn. Tân thương vết thương cũ rầm rạp, đan dược càng ăn càng ít, thật vất vả ngao đến cuối cùng một ngày, nghị cuối cùng cầu sinh thành công, xùy thu hoạch đến toái cốt tinh. Cũng coi như là công đức viên mãn, kết quả phía trước giết qua hai cái tuổi trẻ một thế hệ đại lao. Đi ngang qua, không đánh tới. Bạch Trạch còn không kịp may mắn, bác bộ người lại đây. Lại nói tiếp, Chu Tân Xuyên cũng thực xui xẻo, bị đánh cướp một phen sau không có áo trong, cũng may mặt mũi bưng kín, cần cù chăm chỉ làm một đợt, đảo cũng lại tích cóp khởi một ít bạch cốt tinh đầu người, nhưng hắn tự biết chính mình bị đánh cướp quá một lần. Khẳng định là vô pháp cùng những người khác so sánh với, không khỏi ở người hạ, hắn liền lại động nổi lên đánh cướp người khác ý niệm. Mấy song xuống dưới, tin tưởng cuối cùng tìm trở về, không phải hắn ngược, là Mạc Kim Tôn quá cường. Vừa lúc hắn nhìn đến Mạc Kim Tôn cùng Lạc Nguyên đánh lên tới, liền âm thầm cầu nguyện Lạc Nguyên đánh cho tàn phế này tóc đỏ tiểu tử, nhưng trong lòng cũng có chút không cam lòng, bởi vì hắn trước sau không dám tìm Mạc Kim Tôn một trận chiến. Đánh không lại a, con hảo. Phía trước có cái đánh thắng được. Phía đông vô khuyết, a. Chu Tấn Xuyên nguyên lai liền đối Tần Ngư bọn họ rất là chán ghét, hiện giờ nhưng gặp gỡ Lạc Đơn Bạch Trạch. Tuy rằng vốn là không thèm để ý Bạch Trạch, nhưng nếu là có thể giết chết cái này, cũng coi như là đả kích vô khuyết đi. Cho nên Chu Tấn Xuyên không đợi Bạch Trạch đảo tẩu liền thiết hạ cái chắn phong tỏa, sau đó lộ diện, sau đó động thủ. Bạch Trạch cũng không phải ăn chay, tự biết trốn không thoát, đó là đón đỡ. Hai cái hiệp ngạnh kháng, lấy công pha công, rất là cường thế, Chu Tấn Xuyên kinh ngạc, lại cũng càng thêm tức giận, xuống tay tàn nhẫn lên. Rốt cuộc là thực lực chênh lệch quá lớn, Bạch Trạch thực mau không thể địch, kế tiếp bại lui, huyết nhục vẩy ra. Khen! Trường thương hoành đón đỡ, ngầm thổ địa nứt toạc, cắt bay đá chạy, Chu Tấn Xuyên bộ mặt lãnh lệ, nhất kiếm ép xuống. Cho ta quỷ! Vâng! Bạch Trạch chân bộ cốt cách đứt gây mắt thấy liền phải bị bắt quỳ xuống. Hắn nhìn thấy mặt đất sinh hoa quang, lục ý tươi sáng, ngay sau đó, huyết nhục tái sinh, đứt gãy căn gân trọng tổ, một cổ khí lực đột nhiên sinh ra, cũng có trận bàn khởi động. Thuật pháp tăng phúc, trận bàn tăng phúc. Bạch Trạch tưởng nghĩ tới cái gì, nhưng còn chưa xác định, bên hai liền nghe được một đạo thanh âm. Ngẩn ngươi làm gì đâu, ta phụ trợ ngươi, đánh cho tàn phế hắn. Bình bình đạm đạm. Lại phảng phất thiên âm, cũng như có thần trợ, Bạch Trạch cảm giác được mạnh mẽ lực lượng, cũng đông nhiên nhớ tới một sự kiện, vô khuyết thanh khâu, nhất thiện sinh cơ loại thuật pháp, mà sinh cơ loại thuật pháp cũng được xưng mạnh nhất phụ trợ thuật pháp, đã từng để ngũ đao linh cùng Phương Hữu Dung đã bị nàng phụ trợ quá càng một đại giai cấp cường hạn giết địch. Bạch Trạch vốn chính là hiếu chiến người, chỉ là địch ta chênh lệch quá lớn, dũng khí cùng chiến ý có đôi khi vô pháp thay đổi thiết giống nhau sự thật. Nhưng nếu tính thượng một cái siêu cấp gậy thọc cất biến thái đại ưu ác tính vậy không giống nhau. Tần Ngư đứng ở bên cạnh bóp thuật ấn, cường lực thi triển, nại hắn. Tần Ngư người này đi, trừ bỏ vận khí phương diện không rất giống vai chính, ở những mặt khác vẫn là rất có bộ tịch. Nếu nàng tưởng câu ai, cơ bản đều có thể câu thượng, không nghĩ câu cũng cơ bản đều câu thượng. Hơn nữa đại bỉ lệ đều là biến thái đại lao, nếu nàng tưởng nại ai, kia cũng cần thiết nại thượng. Hơn nữa ngoại siêu cường siêu kính nhi. Bên kia, Chu Đôn Đôn đám người đánh đến hừng hực khí thế, nhưng cơ bản thực lực chênh lệch không lớn, phân không ra trên dưới, chỉ là các có tổn thương, chưa nói tới thương gân động cốt, chủ yếu là Mạc Kim Tôn cùng Lạc Nguyên bên kia còn không có ra kết quả, đối với đại cục không có đặt kết quả. Tây bộ người bưu hãn, trừ phi thật sự bại cục đã định, nếu không là sẽ không nhận thua, ngươi xem Chu Đôn Đôn một phen cây búa chủ y tứ phương. Sinh mạnh đến một con, động tĩnh quá lớn, đưa tới tu sĩ xa xa quan vọng, đệ nhất thị giác chính là La Hán Cốc Lọ Lì cùng nàng đại truy tử, sau đó chính là vâng, kim quang đấu trăm trượng, bốn mắt minh uy vương. Bốn mắt uy vương là bán thần thông, Mạc Kim Tôn sở trường thuật pháp nhưng không ngừng một cái, cũng đều đạt tới bán thần thông cảnh giới. Hiện giờ đi, tuổi trẻ một thế hệ bên trong có thể nắm giữ một cái bán thần thông cũng không nhiều lắm. nếu là vượt qua một cái, tất nhiên là đỉnh cấp thiên tài không thể nghi ngờ, mà Mạc Kim Tôn tu hành 80 năm, cũng đã hiểu được hai cái bán thần thông, tự nhiên dọa người, mà lúc này này bốn mắt uy vương vừa ra, cồn cắt trên không cắt vàng vì pháp quang khuynh chiếu, viên viên hạt cắt phảng phất tôi vào pháp thuật uy năng, tự mang lực sát thương, theo ánh sáng sáu sở mà đến, lại theo bốn mắt uy. Vương một lần nhìn chăm chú mà bùng nổ. Kia quang, kia xa, kia chói mắt hết thảy. Chỉ nên đón Lạc Nguyên mặt lộ vẻ ngưng trọng vị trí hàm kiếm quang. Đối với kiếm khách tới nói, sở hữu chiêu pháp đều gửi gắm tình cảm với kiếm. Mà kiếm khách đối nhất kiếm cái này khái niệm rất là chấp nhất, có thể là đối phương ngược, nhất kiếm đủ để giải quyết, cũng có thể là đối phương rất mạnh, cần thiết ra mạnh nhất nhất kiếm. Mạc Kim Tôn với Lạc Nguyên hiển nhiên là người sau. Cho nên này nhất kiếm, Mạc Kim Tôn sẽ bại. Một cái đai lưng một cái cá sọt lao ông loát dâu nói, bên cạnh trung niên đao khách trầm ổn như núi, đối những lời này lại lược có xúc động, ánh mắt khóa phía trước kiếm cùng thuật, lấy tự thân chi cảnh giới đoạn người khác chi thắng bại, kết quả chính là, thuật bại. Kia nhất kiếm, chẳng khai bốn mắt uy vương linh mục pháp quang, kết thúc một trận chiến này. Nửa dặm chi khoảng cách, Mạc Kim Tôn sắc mặt trắng bệnh, một đầu tóc đỏ như là hể vải dường như, tràn đầy khó có thể tin. Sao có thể? Ta sao có thể sẽ? Mạc Kim Tôn kiêu ngạo giật với mặt ngoài, Lạc Nguyên kiêu ngạo ẩn sâu trong lòng, đối Mạc Kim Tôn bại, hắn cũng chỉ là chọn sắc bén mày kiếm, đạo nói, luôn có mạnh yếu, đều có thắng bại, ta không bị thua, cũng chỉ có thể là ngươi bại. Hắn kiếm phong một lòng tay, chỉ vào Mạc Kim Tôn, cũng chỉ vào Chu Đôn Đôn đám người. Mạc Kim Tôn bại, Tây Bộ người tự nhiên cũng cảm giác được, Nam Bộ người, tỉ như Hoa Nguyệt Sình đám người tức khắc đắc ý, kêu gọi Tây Bộ đã bại, làm Chu Đôn Đôn đám người nhận thua. Nhưng là, Chu Đôn Đôn một cái cây búa tạc phiên hắn, dẫm lên hắn phần lưng hô lớn, đầu óc không tật xấu đi, chúng ta Tây Bộ người khi nào cùng phần ngoài đầu hàng quá. Còn lại Tây Bộ người cũng sôi nổi kêu gào. Lạc Nguyên meo lại mắt, trong mắt sát ý mọc lan tràn, hàm kiếm quang thượng hàn quang lưu chuyển, kiếm chỉ Chu Đôn Đôn. Đôn Đôn, cẩn thận. Thần Đán Đán hô to, nhưng kia kiếm khí bỗng nhiên một đốn, kiếm phong vừa chuyển, chỉ một người khác. Một cái khác vừa mới đuổi tới người. Tóc ngắn nữ tử, rút kiếm mà đến. Đứng ở cồn cắt thượng lẳng lặng nhìn. Thư mạn, ngươi đã đến rồi cũng vô dụng. Mạc Kim Tôn mới vừa bại cấp Lạc Nguyên, nhưng này không đại biểu hắn nhìn đến Thư Mạn sẽ cao hứng, ngược lại đối cái này ngày xưa tướng bên thua khinh thường nhìn lại. Thư Mạn nhìn hắn một cái, đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ cùng Lạc Nguyên yên tĩnh rằng co. Lạc Nguyên ánh mắt thâm trầm, sát ý phun ra nuốt vào. Liền tại đây loại sát ý xung đột đạt tới cực hạn thời điểm. A. Giết heo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến. Nam Tây hai bộ người. Còn không có phân rõ này giết heo kêu thảm thiết là ai, thấy rõ lực sôi nổi tứ tán mà ra, liền nghe được càng rõ ràng thanh âm. Vô khuyết thanh khâu. Người khinh người quá đáng. Người trước là Chu Tấn Xuyên, nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương. Trừ bỏ Chu Đôn Đôn quen thuộc một ít, những người khác đối vô khuyết thanh khâu cái này danh hảo còn không phải thực để ý, nhưng hiện tại có điểm hiểu biết. Chu Tấn Xuyên thế nhưng như vậy thống hận nữ nhân này, hay là thảm bại với nàng. Ngạch, ngươi người này hảo sinh không nói đạo lý, đánh ngươi không phải ta, ngươi liền không thể tìm chính chủ sao, khi dễ ta là cái nhược nữ tử. Thanh âm nhỏ nhắn mềm mại huyền chuyển, làm người nghe chi không đành lòng. Chu Tấn Xuyên, phía đông người như thế vô sỉ, hai cái đánh một cái. Tần Ngư, chân chính tác dụng lực ở đối tượng trên người mới kêu đánh. Nếu không liền cách không đánh như đều không tính là, ngươi là bôi nhọ Nga. Chu Tấn Xuyên, ngươi dùng thuật pháp giúp hắn. Tần Ngư, ta lại không thể giúp ngươi, tự nhiên chỉ có thể giúp hắn, ngươi không thể không nói đạo lý. Chu Tấn Xuyên, bị Tần Ngư thong thả ung dung dùng có độc lo dịp rồi chết Chu Tấn Xuyên cơ hồ nôn ra máu, một câu cũng nói không nên lời, nhưng Tần Ngư có chuyện nói à, nàng đối người trong nhà cũng không thấy đến nhiều lương thiện. Tỉ như nàng hiện tại liền có không tán đồng ngữ khí đối Bạch Trạch nói, ngươi nhìn xem, ta liền không thích đánh nhau. Này đánh, luôn có người thua không vui, tuổi còn trẻ, coi thắng bại vì vinh dự, này nhưng như thế nào được, chúng ta vô khuyết từ trước đến nay quy phạm đoan chính, tuyệt không khi dễ nhỏ yếu, nếu là khi dễ, cũng đến trấn an, ngươi đem hắn tài nguyên này đó đoạt, liền không tính so đấu, cũng liền không có thắng thua, hắn cũng liền không cần khổ sở. Nàng nói rất có đạo lý. Chu Tấn Xuyên chính mình đều tin, cho nên Bạch Trạch muốn cướp hắn giới tử giới tử. Rõ như ban ngày dưới, lanh lảnh càn khôn, làm cho mặt khác hai bộ mặt nếu là lại bị cướp đi toái cốt tinh, hắn đã có thể nửa điểm tích phân đều không có. Chu Tấn Xuyên sắc mặt xanh mét, đầu nhìn thấy gì, lập tức kêu gọi, Mẫn tiền bối, cứu ta. Bị điểm danh lão nhân Mẫn Tương Giang Bạch mi khẽ nhúc nhích, tựa thở dài, lại tựa bình tĩnh, chỉ chậm gì gì nhìn Tần Ngư hai người, mà Tây Nam hai bộ rằng có bị trận này mặt ngoài so đấu thực tế cướp bóc chuyện này cấp đánh vỡ, không khí cũng hơi chút rượu. Mẫn Tương Giang đi, là Bắc bộ thiên tàng chi tuyển đệ nhất. Tính lên, Nam bộ cùng Tây bộ đều không phải lão đại người đệ nhất, cũng liền phía đông cùng Bắc bộ bị thế hệ trước cầm đi. Phía đông là Võ Tôn Công Trở, Bắc bộ chính là cái này Mẫn Tương Giang. Luận tu hành số tuổi, Mẫn Tương Giang không thể nghi ngờ đệ nhất, chính là bên ngoài biểu thượng, nhân gia cũng thực chịu già, bất quá tinh khí thần nhi không tồi, đối Chu Tấn Xuyên cầu cứu lược che cảm xúc, liền nhìn về phía Tần Ngư cùng Bạch Trạch, hắn không nói chuyện, nhưng đã xem như tỏ thái độ. Bên cạnh trung niên đao khách cũng để lại trôi đao. Thừa dây tiếp theo liền sẽ xuất đao. Vì thế Nam Tây hai bộ rằng co lại biến thành Đông Bắc hai bộ. Bốn bộ vi diệu rằng co, cân bằng. Không, Nam Tây có lẽ có thể cân bằng, nhưng Đông Bắc tuyệt đối không được. Liền kia vô khuyết hai cái thái kê cùng Bắc bộ hai cái. Bắc bộ chính là đệ nhất đệ nhị đều ở đâu, khó trách Chu Tấn Xuyên sẽ cầu cứu. Tần Đán Đán cùng Chu Đôn Đôn trộm truyền âm, nhưng bọn hắn đều đối Chu Tấn Xuyên rất là trướng mắt. Trước kia nghe nói thanh danh còn tưởng rằng là nhiều lợi hại thiên chi tiêu tử, sao như vậy không cốt khí. Đối với Nam Bộ Bắc Đường kỳ tích mà nói, hắn luôn luôn thờ phụng trừ bỏ mệnh còn lại đều là việc nhỏ, vốn là chiến bại, nhân ra không giết ngươi, bắt ngươi tài nguyên cũng không sai, bất quá vì tài nguyên cầu cứu kỳ thật cũng coi như không thượng sai. Chu Tấn Xuyên sai chỉ ở chỗ hắn bại không phải Mạc Kim Tôn bọn họ loại này cao thủ, mà là vô khuyết hai cái không tính cái gì danh vọng đệ tử. Hắn một cầu liền cầu tới rồi nhà mình Bắc bộ đệ nhất đệ nhị trên đầu, điển hình giết gà dùng dao mổ trâu. Tuy rằng Bắc Đường kỳ tích mơ hồ cảm thấy này vô khuyết hai cái đệ tử giống như có điểm không thích hợp. Chu Tấn Xuyên còn không chê ở Bạch Trạch trong tay, hắn nhìn chằm chằm nay năm nào hai người, lại không nói lời nào. Ngôn ngữ ngoại giao gì đó, hắn không am hiểu, nhưng cũng biết có này hai người ở, chính mình đã không thể sát Chu Tấn Xuyên, cũng lấy không đi hắn tài nguyên. Nếu không bọn họ, dầm. Giới tử tự giải, thanh thúy rơi vào một trắng thuần lòng bàn tay. Cao cấp thuật pháp giải vật lệ. Nhẹ nhàng thăm lấy người khác chi chữ vật giới tử chờ pháp bảo. Vào tay sau, Tần Ngư ở Chu Tấn Xuyên điên cuồng thả phẫn nộ trong ánh mắt, nhàn nhạt nói, nếu ngươi không thích vừa mới cái kia cách nói, vậy đổi một cái, giết hắn người lấy hóa giả, hoành bị người khác sát chi. Này giới tử, cũng không phải là hắn. Nàng chậm gì gì mặt sau câu kia là đối với nay năm nào cùng Mẫn Tương Giang nói, mà Chu Tấn Xuyên biểu tình hơi đổi. Nay năm nào ngó Chu Tấn Xuyên liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình, là đạo lý này không sai, nhưng ta nếu giết ngươi, lấy ngươi chi tài nguyên, cũng là một loại cách nói. Dứt lời, hắn vỏ đao ẩn ẩn ra. Muốn khai giết. Bạch Trạch không quá minh bạch Tần Ngư vì cái gì muốn cùng này hai người ngạnh cương. Đó là chính hắn trước kia nhất luẩn quẩn trong lòng thời điểm cũng sẽ không tìm chênh lệch lớn như vậy đối thủ, biết rõ chênh lệch. Đúng vậy, các ngươi tự cũng có thể giết ta. Nhưng vấn đề là không ngừng là các ngươi, bao gồm ở đây chư vị. Các ngươi đều là rác rưởi. Tiêu Kiều đương nhiên nghĩ vậy câu danh ngôn, nhưng Tần Ngư chưa nói, nàng nói chính là, khả năng các ngươi cũng chưa cái kia cơ hội. Ý gì? Nay kẻ hèn một cái vô khuyết đệ tử khẩu khí lớn như vậy. Chẳng lẽ là tìm chết? Chu Tấn Xuyên đều nghĩ chính mình đều không cần trả thù đối phương, này vô khuyết hai người liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao lấy hắn đối nay năm nào hiểu biết, người này tuyệt đối sẽ động thủ. Quả nhiên, nay năm nào đang muốn động thủ, một đao đánh chết hai người. Mẫn Tương Giang bỗng nhiên nhíu mày, kéo lại nay năm nào. Nay năm nào cùng Mẫn Tương Giang giao tình không phải là nhỏ, thấy hắn kéo chính mình, kinh ngạc, nhưng cũng ấn xuống sát ý. Đang muốn dò hỏi. Chúng nó tới. Chúng nó. Mẫn Tương Giang mới vừa nói xong, nay năm nào cũng đông nhiên đã nhận ra, mà cơ hồ là đồng thời tính, Mạc Kim Tôn cùng Lạc Nguyên những người này cũng đông nhiên nhận thấy được đại phê lượng bạch cốt tinh sao động. Quá nhiều. Không tốt, đại gia đi mau. Mẫn Tương Giang cao giọng một hô, tiện đà lấy tay một chảo. Bạch Trạch đề phòng, cho rằng đối phương muốn sát chính mình, nhưng Mẫn Tương Giang kiểu gì lợi hại, hắn tránh không khỏi. Cũng may kia trưởng phong quấn lấy chính là Chu Tấn Xuyên. Không còn kịp rồi. Bạch cốt tinh là từ ngầm toát ra. Đột ngột thật sự, cùng ngầm hành quân dường như, một vụ tra bạch xâm xâm mở ra thổ tầng. Số lượng hơn 1.000, không, càng ngày càng nhiều, trước mắt liền tăng lên đến 1.000. Nhiều như vậy bạch cốt tinh, liền Mẫn Tương Giang bọn người sắc mặt khó coi, mà chúng nó đại phê lượng mà đến, hài cốt hung khí vân dũng, quần thể uy năng hiện ra, trực tiếp phong tỏa chúng tu sĩ đường đi, tựa muốn đem bọn họ toàn bộ chém giết. Đáng chết, này chẳng lẽ là thiên tàng cảnh an bài? Chứ bỏ thiên tàng cảnh còn có ai? Này khảo hạch quá biến thái. Chẳng lẽ muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết nơi đây đâu? Chứ tu sĩ hoảng hốt, chỉ có thể toàn lực chống cự, cũng không thể không bỏ xuống phía trước đối địch. Nhưng này 1.000 thật sự quá nhiều, sao có thể làm được quá? Nếu là sở hữu người dự thi đều ở kia còn có thể, nhưng bọn họ nơi này nói không ít, kỳ thật cũng không nhiều lắm, thật là. Bạch Trạch cũng cảm thấy áp lực gấp bội, giống như trước đây bị Chu Tấn Xuyên áp chế đứt gãy cốt cách lại ẩn ẩn làm đau lên. Nhưng hắn thực phấn khởi, đều không thấy khẩn trương, ngược lại cùng tiêm máu gà dường như ở trong đám người ngạnh kháng vài đầu bạch cốt tinh. Gì, cái này tu sĩ có thể nào phát huy ra hoàn toàn không phù hợp hắn căn cơ thực lực. Có người chiến đấu kịch liệt trung phát giác đến bạch trạch bên này động tĩnh, vừa thấy, tức khắc rất là giật mình. Bởi vì bạch trạch cùng tần ngư chính vị với một cái trận pháp chung, trận pháp tập phòng ngự phụ trợ vì nhất thể, hơn nữa tần ngư sinh cơ mãi hệ thuật thêm vào, thế nhưng làm bạch trạch có như vậy thực lực. Bác đường kỳ tích bỗng nhiên minh bạch trước đây không thích hợp từ đâu mà đến, cái này bạch trạch có thể lập tức xoay người nghịch tập Chu Tấn Xuyên. Còn không phải là bởi vì cái này thành khâu thuật pháp cùng trận pháp tương trợ sao? Không ít người bừng tỉnh đại ngộ, chợt cảm thấy cũng không thể toàn quái Chu Tấn Xuyên mất mặt, hán bại cũng là có nguyên nhân, mà có chút người còn lại là tâm tư càng hoạt bát một ít. Chu Đôn Đôn tâm tư thẳng, lập tức liền hô, thanh khâu, có thể hay không phong chúng ta mấy cái đi vào. Nàng nói chính là mấy cái, đương nhiên chỉ chính là nhà mình sư huynh đệ mấy cái. Tiến. Tần Ngư hồi thật sự tàn mạn, Chu Đôn Đôn vui dạo dực, một chút tâm lý tay nải cá không có liền một hơi mang theo sư huynh đệ toàn đi vào, đều không mang theo phản ứng đều là tây bộ đồng bào nhóm. Mặc Kim Tôn ngạo khí, đối nảy cười lạnh. Hắn cảm thấy chỉ có Chu Đôn Đôn loại này không đủ cường nhân tài sẽ. Thanh Khâu tiểu hữu, hoan gia nên giải không nên kết, có không làm lao phu đi vào. Mẫn Thương Giang khách khí khí mở miệng, làm rất nhiều người đại kinh thất sắc, liền Lạc Nguyên đều nhíu mi. Mà nay gì niệm như suy tư gì, ngó Tần Ngư liếc mắt một cái. Nhưng càng làm cho người kinh hãi chính là Tần Ngư liếc lão nhân này liếc mắt một cái, cười đến nhẹ vũ động lòng người thả a khí như lan. Không thể. Mẫn Tương Giang ánh mắt chợt lóe, rốt cuộc là lao bánh quẩy, có được giãn được, còn tưởng tranh thủ một chút, vừa mới có điều thất lễ, còn thỉnh thứ lỗi, mà tiểu hữu sinh cơ thuật pháp thật là lợi hại, lao phu hiếm thấy như vậy hữu hiệu phụ trợ, nếu là có thể tương trợ một vài. Làm chúng ta cùng lực chống cự này đó ta vợ, kia đó là cực hảo. Hắn mũ khấu đến hảo, làm không ít người kinh ngạc, lão nhân này kỳ thật thực lực thập phần đáng sợ, thanh danh hiền hách, liền Lạc Nguyên này đó thiên tri con cưng đều rất là kiêng kỵ, thế nhưng sẽ tốt như vậy nói chuyện, hảo tính tình. Đại khái cũng chỉ có Bắc Bộ nhân tài biết một vài, Mẫn Tương Giang là có tiếng nho tu, từ trước đến nay không cùng nhân vi ác, giao hữu rộng lớn, cũng thực có thể cân nhắc lấy hay bỏ. Bất quá hắn như vậy khách khí, cũng không biết kia Thanh Khâu có thể hay không cảm kích. Chu Tấn Xuyên đã hận ý trong lòng, ước gì bọn họ sẽ rách mặt, lại thất vọng rồi. Tần Ngư ánh mắt huyền chuyển, ở trận pháp chung cười nhìn Mẫn Tương Giang một chút, phỏng chừng vẫn là không thể, bất quá. Nàng giơ tay ném ra một cái trận bàn. Ông! Đây là một cái đại trận bàn, trực tiếp bao quát mọi người ở bên trong. Phụ trợ cùng lực phòng ngự càng cường càng khủng bố. Song thuộc tính cực phẩm tiểu trận. Này nhưng có thể so với cực phẩm linh trận. Này vô khuyết Thanh Khâu cái gì địa vị? Cái gì địa vị cũng không thể nghĩ lại, bởi vì bạch cốt tinh nhóm lập tức bị thiết chia làm trận pháp ngoại cùng trận pháp nội, nhân số giảm mạnh, lại thấy con mồi nhóm biến cường rất nhiều, lập tức táo bạo, điên cuồng công kích lên. Mọi người vội vàng chống đỡ, ở trận pháp cùng thuật pháp phụ trợ hạ đảo cũng thực nhanh có mô có dạng lên. Như nhau bạch trạch thể nghiệm quá. Bị cường lực phụ trợ ngoại chủ cảm giác thật sự quá hảo, mọi người nguyên bản là mắt thèm trận pháp song thuộc tính cực phẩm tiểu trận, kết quả một nếm thuật pháp chỗ tốt. Má ơi, này vô khuyết thanh khâu là cái bảo a. Đối với soát quái phó bản trung bị quái vật toàn cục lượng vây quanh, người chơi trong đội ngũ có hay không mục sư chức nghiệp vũ em vẫn là rất quan trọng, bởi vì một cái vũ em liền đại biểu liên tục tính sinh tồn năng lực. Hùng chi đây là một cái có trận pháp phụ trợ vũ em. Tuy rằng các cầm địa vực cừu hận cùng lập trường, một khi gặp được phần ngoài uy hiếp đặc biệt là bất đồng sinh vật chủng tộc uy hiếp, nhân loại loại này sinh vật vẫn là sẽ tận lực đoàn kết, đặc biệt nơi này cơ bản đều là liệt lộc đại cảnh châu tinh anh, tự nhiên hiểu được xem xét thời thế, cho nên bay nhanh điều chỉnh tác chiến hình thức, nắm chặt thời gian đem thực lực lớn nhất hóa, trận pháp bao quát 200 đầu bạch cốt tinh bay nhanh tiêu diệt, nhưng khi bọn hắn rốt cuộc đem chúng nó tiêu diệt, không tốt, trận pháp mau chịu đựng không nổi. Trận pháp đích xác lung lay sắp đổ, hơn nữa ẩn ẩn muốn tan vỡ dường như, mọi người lo lắng đến không được thời điểm, ong. Trận pháp quả nhiên phá. Vâng. Phá trận nháy mắt, một đống bạch cốt tinh lại vọt vào tới. Chu Đôn Đôn trước đây xem Tần Ngư ở nguy cấp thời khắc khí định thần nhàn, yêu nhã động lòng người, trong lòng vẫn là thực hâm mộ. Nàng gặp qua rất nhiều mạo mị nữ tu, nhưng mạo mị thấy nhiều, cũng liền đối khí chất thực bắt bẻ. Cho nên nàng vẫn luôn đối Tần Ngư rất có hảo cảm, tuy rằng mặt ngoài ghét bỏ nhân ra có thể là cái bình hoa, nhưng hiển nhiên không phải. Nhân tính tới nói, chính mình thưởng thức cái gì, kỳ thật cũng khát vọng có được, Chu Đôn Đôn tự biết chính mình là cái thô lỗ, nhưng cũng có một viên tưởng ưu nhã tâm, cho nên véo tế giọng nói, ra vẻ hoảng sợ, nhiều như vậy, xong rồi, chúng ta khẳng định chết chắc rồi lạc. Mặt sau Tần Đán Đán hai người đồng thời đánh một cái run run. Má ơi, đây là bọn họ Đôn Đôn sao? Như thế mảnh mai dưới, Chu Đôn Đôn một bên trong tay múa may cây búa hung ác đón nhận đi. Tần Đán Đán hai người nhanh chóng yên tâm, ân, là nàng. Bất quá nhiều như vậy bạch cốt tinh nếu là lại tiến vào, bọn họ vừa mới tiêu hao xong một đợt, chỉ sợ rất khó. Ông! Lại một cái trận pháp khởi động. Thư Mạn cùng Mẫn Tương Giang đám người nghiêng đầu liếc mắt một cái. Nhìn đến từ trước danh điều chưa biết vô khuyết nữ tu khí định thần nhàn tung ra trận bàn, thả nhất quán nhạt méo lại chấn định thần sắc. Yêu nhã sao? Kỳ thật Chu Đôn Đôn nhìn đến chính là yêu nhã cùng đại khí, mặc kim tôn này rất nhiều đối phía đông khinh miệt hoặc là địch ý người nhìn đến chính là, các ngươi này đó thịt khô gà, hoảng cái cây búa. Lao nương sẽ chỉ có một trận pháp sao? Thật là một đám nghèo bức, chưa hiểu việc đời. Ngươi xem. Nhân ra lại lấy ra một cái song thuộc tính cực phẩm tiểu linh trận, thảo trận pháp tư thái giống như 6 tuổi tiểu đồng từ trong túi móc ra một phen vượng vượng tuyết bánh, tới, làm bằng hữu sao. Có ăn ngon. Bởi vì nàng phú. Tuy rằng xem không được Tần Ngư làm nổi bật, có khá hơn người cũng không dám ở cái này đường khẩu biểu lộ, dù sao chuyên tâm đối kháng bạch cốt tinh. Dựa theo phía trước giống nhau con đường, mọi người dùng ra ăn mãi sức lực ngạnh dỗi này 500 bạch cốt tinh. Vốn dĩ đi, bọn họ phỏng đoán có vô khuyết thanh khâu như vậy một cái siêu cấp vũ em tương trợ, chậm rãi cũng có thể háo chết này đó bạch cốt tinh, như vậy bọn họ là có thể thoát thân. Nhưng bên ngoài bạch cốt tinh càng ngày càng nhiều. Nguyên lai mới tức rất 1-200, đang ở tiêu diệt 2-300, bên ngoài lại đã là tăng lên tới rồi 1.000 nhiều. Hơn nữa nhất khủng bố chính là bạch cốt tinh đôi còn có ngăm đen bóng dáng xuất hiện. Hắc cốt đem. Ngư ngư. Cục diện này không đúng a, chúng ta muốn hay không ra tay. Tiểu kiêu đảo không phải tưởng cứu người, mà là tưởng tự cứu. Thần ngư, không cần, có người mau tới. Loại này cục diện không cứu, sẽ không có chuyển cơ. Đang ở chiến đấu kịch liệt có chút người ánh mắt lập lòe, muốn bỏ xuống những người khác tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Lạc Nguyên trong tay hàm kiếm quang đống nhiên run nhẹ nhẹ, phát ra hí vang thanh. Lạc Nguyên nhíu mày. Ánh mắt linh duệ khóa phương xa. Đều như thế gian nguy, lại có cái gì dị biến. Giống như không phải chuyện xấu. Phía chân trời một mặt kiếm quang chạy như bay, kiếm nhập cửu tiêu, phá xa càng vân, thẳng để bạch cốt tinh đôi chung nhảy ra hai đầu bưu hán hắc cốt đem. Nhất kiếm quá, kia hai đầu hắc cốt đem bị ngang nhiên nháy mắt hạ gục. Đối, chính là nháy mắt hạ gục. Kiếm khí khủng bố, kiếm ý cường hãn, kia kiếm cũng là cực phẩm linh khí, tuyệt không phải vật phàm. Nếu không Lạc Nguyên hàm kiếm quăng cũng sẽ không cảm ứng được. Ngọc Lư kiếm. Lạc Nguyên nhận ra thanh kiếm này, đôi lông mày thượng trọn, trong mắt có chút thâm trầm, là hắn tới. Ai? Tiêu Kiêu buồn bực, nhưng thật ra Tần Ngư phản ứng lại đây, ta nói còn có cái nào ngụy công tử đâu, quả nhiên là cái kia Ngụy Nguyên. Tiêu Kiêu còn không kịp tế hỏi Ngụy Nguyên là ai. Ngụy Nguyên cũng đã tới rồi, còn mang theo trước đây đi cùng lão nhân. Ngụy Nguyên thân phận sáng tỏ, cái này lão nhân thân phận liền càng rõ ràng. Phù Tăng lão nhân. Cao thủ chính là cao thủ, đã là mạnh nhất một bộ nam bộ mạnh nhất hai người, lại là danh vọng nặng nhất người, gần nhất khiến cho nam bộ mọi người trong lòng yên ổn, còn lại bộ tuy rằng không mừng, nhưng cũng đích xác hy vọng này hai người có thể hỗ trợ tiếp xúc nguy cơ. Ngụy Nguyên hai người chiến lực tự nhiên kinh người, nhưng đối lập nhiều như vậy bạch cốt tinh, còn có hắc cốt đem lại xuất hiện. Vài đầu. Này không đúng a. Thiên tàng cảnh lại phát rồ cũng không đến mức làm như vậy hẳn phải chết khảo hạch. Khẳng định là chiến trường di tích bên trong xảy ra vấn đề. Đáng chết. Đi mau. Đi cái tây bữa. Bất quá làm người lau mắt mà nhìn chính là Ngụy Nguyên cùng Phù Tăng lão nhân cũng chưa đi, thế nhưng lưu lại toàn lực đánh chết, cái này làm cho không ít người đều rất là cảm động. Nam bộ còn có người khuyên Ngụy Nguyên rời đi, rốt cuộc hắn thực lực cường đại, vẫn là có thể thoát thân. Đã tới, liền sẽ không đi. Ngụy Nguyên đạm nhiên ổn trọng, nhất phái danh môn công tử đỉnh cấp phong phạm, làm người tân chiết. Cái này, liền mới vừa cùng Nam bộ trải qua một hồi Tây bộ bộ mã hán tử nhóm cũng vô pháp chọn đâm, chỉ có thể khâm phục. Bất quá bạch cốt tinh nhóm cũng sẽ không quản nhân loại như thế nào tình nghĩa động lòng người, chúng nó số lượng càng ngày càng khủng bố, thẳng đến. Đinh linh linh. Kỳ diệu lục lạc thanh truyền đến, xa xưa thanh liệt, lâu dài lại tiếng vọng, mang theo vài phần réo rắt linh động, lại hồn hậu cổ xưa. Nó tới, bạch cốt tinh cùng hắc cốt đem nhóm giống như bị dọa tới rồi, thét chói tai, trực tiếp từ bỏ trước mắt con ngồi, hoảng loạn leo lên trốn hồi nguyên lai ra tới địa phương. Có chút chui vào các đất chung, có chút còn lại là hướng chỗ sâu trong bên kia chạy. Này lục lạc hảo sinh lợi hại. Tần ngư ánh mắt sâu xa, chiều lục lạc thanh chuyển đến địa phương nhìn lại. Tiểu kiều, ngoa tàu, tàu bay a. Là thiên tàng cảnh. Đúng rồi, ngư ngư ngươi vừa mới nói có người tới, ta cho rằng ngươi là nói Ngụy Nguyên bọn họ hai cái, không nghĩ tới là thiên tàng cảnh, hôm nay tàng cảnh cuối cùng là người, còn biết tới cứu người. Tần ngư không tỏ ý kiến, vô nghĩa, tự nhiên là thiên tàng cảnh, nơi này khoảng cách bọn họ tàu bay lộ tuyến không xa, mặt trên cao thủ nhận thấy được không thích hợp liền tới đây. Thiên tàng cảnh tới, mọi người liền biết chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết. Đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo chút hao phí linh lực bất chấp thể diện, đặt mông ngồi xuống vội vàng cắn dược chữa thương. Cũng có hảo chút muốn thể diện thế ra xuất thân con cháu, kéo mỏi mệt chi thân chiều Ngụy Nguyên hai người nói lời cảm tạ. Nhân số còn không ít, mấy cái bộ đều có, Nga, không có phía đông. Bởi vì nơi này liền hai cái phía đông người. Bạch Trạch canh giữ ở Tần Ngư bên người, hắn thuộc về yêu cầu cắn dược kia loại người. Mà Tần Ngư cũng ở uống thuốc. Dù sao cũng phải ăn cho người khác xem đi, người khác đều ăn ngươi không ăn, thực đột ngột, nàng hiện tại đi 5 tháng tính hảo đại chúng bình phàm lộ tuyến. Ta chưa thấy qua cắn dược còn phải đại chúng quần thể hóa. Hoàng Kim vách tường không chút nào bùn xỉn phun tào, lại thấy Tần Ngư ôm Tiểu Kiều cũng học theo bắt đầu ăn đang ăn dược, nga không, là kẹo. Một người một miêu trang đến một tay hảo ít. Tính, nhắm mắt làm ngơ, ta hạ tuyến đi. Thiên tàng cảnh quả nhiên là ngữ bức. Tàu bay rơi xuống thời điểm, bạch cốt tinh đều chạy cái không ảnh nhi, chỉ để lại một đám người cùng khắp nơi cắt vàng. Không nghĩ tới là chiêm chấp sự tự mình đã đến. Đông đảo tu sĩ triều tàu bay xuống dưới mấy cái thiên tàng cảnh đại lao chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ, chiêm chấp sự hơi hơi gật đầu. Việc này có gì, ta đợi lát nữa tường tra, khảo thí như cũ, không cần để ý bất quá ngươi chờ có thể cùng nhau trông coi, không tồi. Ánh mắt cường điệu ở Ngụy Nguyên hai người trên người dừng lại hạ, nói, thân là tân nhiệm chủ quân chi tử, có thể như thế nghĩa dũng, kham vì mẫu mực, rất tốt. Nam bộ người đốn cảm thấy có chung vinh dự, mà Ngụy Nguyên không kiêu ngạo không xiểm định, nói, bổn phận mà thôi, chưa nói tới cái gì. Bực này khi độ làm người không đến hắc. Mặc Kim Tôn đám người cũng chỉ có thể đạm mạc lấy đãi, mắt lạnh nhìn Nam bộ thế thịnh. Bất quá mới vừa khen xong Ngụy Nguyên. Chiêm chấp sự ánh mắt đảo qua, lại nhìn Tần Ngư, cười, vô khuyết hai cái tiểu bối, thả lại đây. Tần Ngư kinh ngạc, lão nhân này tìm chính mình hai người làm cái gì? Nàng đều như vậy điệu thấp, cũng không làm bạch cốt tinh, hay là lại nhập người khác mắt. Ta phát giác đối ta nhìn với con mắt khác hoặc là thích, biểu đạt chính diện cũng liền lão nhân nhóm, mặt khác đều là biến thái. Tần Ngư như vậy vừa nói, Tiểu Kiều cảm thấy không thật xấu, tổng kết thật sự đúng chỗ. Bất quá Tần Ngư thực mau liền phát hiện cái này lão nhân cũng không phải như vậy chính diện. Không biết tiền bối kêu gọi vãn bối chuyện gì. Tiểu cô nương ra ra, thực may mắn a, có như vậy sư tỷ. Gì? Tần Ngư kinh ngạc dưới lại thấy tàu bay bong tàu thượng đứng một người, rõ ràng là Phương Hữu Dung. Nàng đứng ở kia lẳng lặng nhìn Tần Ngư cùng Bạch Trạch, cũng không nói lời nào. Nhưng càng không nói lời nói, càng có vẻ nàng xu sắc tận xương, đạm vận trầm hương. Chu Đôn Đôn ánh mắt thẳng, đầu óc có chút loạn, tình huống như thế nào nga, này Vô Khuyết đại sư tỷ như thế nào cách một lần không thấy sau đó tái kiến liền càng mê người rất nhiều. Rõ ràng thực lực tu vi cùng địa vị đều không phải nhất nổi bật, lại luôn có một loại tuyệt thế độc lập phong thái. Bất quá giống như Vô Khuyết người tại đây phương diện đều thực xuất sắc. Tần Ngư cũng không nói lời nào, nửa ngày, mới mềm mại nói, sư tỷ ngươi như vậy. Nàng thương cảm, hốc mắt đỏ, giơ tay phảng phất muốn lau nước mắt, Xuân Hoa Thu Nguyệt khi nào như vậy thương cảm. Bạch Trạch lắp bắp kinh hãi, theo bản năng liền tưởng chân an, tuy rằng hắn còn không có nghĩ đến vì cái gì Tần Ngư bỗng nhiên muốn khóc. Phương Hữu Dung bình tĩnh nhìn Tần Ngư, nói một câu, thời gian vốn là muốn hết hạn, ngươi cảm động cái gì? Lênh thật sự, cùng dưới không mấy độ nước đá dường như. Tần Ngư, ngạch, nga. Sau đó nàng liền đem nước mắt thu hồi đi, bình tĩnh hỏi Chiêm Chấp Sự, chúng ta đây hiện tại có thể kết thúc thi đấu đi trở về. Chiêm Chấp Sự. Hắn kinh ngạc, nói, kỳ thật còn có nửa ngày thời gian, hơn nữa bên kia không phải. Như thế quan trọng khảo hạch, đó là một giờ cũng là cực kỳ quan trọng. Không phải có thật nhiều bạch cốt tinh hài cốt sao, không được phân một chút chiến lợi phẩm. Tiền bối có điều không biết, chúng ta hai người thực lực hèn mọn, gian nan cầu sinh, miễn cưỡng sống tạm đến nay, tiêu hao thật là không nhỏ, nếu là còn lưu lại, sợ cũng kiên trì không được bao lâu, vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Bạch Trạch tuy rằng cũng là như thế này tưởng, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, đúng rồi, gian nan cầu sinh miễn cưỡng sống tạm giống như chỉ có chính hắn. Hiển nhiên Chu Đôn Đôn đám người cũng là như vậy tưởng. Sống tạm cái gì ngoạn ý nhi? Chiêm Chấp Sự lại không biết tiền căn, chỉ nhìn ra trước mắt người đích xác thể hư suy nhược khí huyết đơn bạc, hiển nhiên trọng thương mệt mỏi, vì thế nói, cũng đúng, như thế cũng là lý trí, vậy đi lên đi, làm trước tiên kết thúc thi đấu xử lý. Thần Ngư vì thế liền cùng Bạch Trạch lên rồi. Phương Hữu Dung mắt lại nhìn, không có báo cho cái này Chiêm Chấp Sự nhà mình sư muội. Hàng ngày ra cửa quán thượng chuyện này mỗi lần đều là thể hư suy nhược kết thúc, tuy rằng đối thủ cơ bản toàn quải. Còn lại người không có người theo sau. Thật nhiều chiến lợi phẩm đâu, đều là thật vất vả đánh xong, hiện tại không có sinh mệnh uy hiếp, chính là ích lợi phân phối chuyện này. Mọi người không có một người chịu vứt bỏ. Thượng tàu bay sau, Phương Hữu Dung nhìn đến Tần Ngư trộm chiều chính mình chớp mắt, chớp mắt. Xoay chuyển ánh mắt, Phương Hữu Dung mặt mày hơi rũ, đạm nói. Sao tiêu hao như thế đại? Ngươi không phải có vài cái trận pháp hộ thân. Tự bảo vệ mình lý nên có thừa, có thể kéo thời gian đảo tẩu có thể, sao xuẩn đến lưu tại nguy hiểm nơi. Nàng thanh nhã như vậy lương bạc, rồi lại không tính cô lãnh, linh hoạt kỳ ảo thả từ nhu, hợp với kia đứng ở trên thuyền an tĩnh bộ dáng đều có vẻ mờ mịt duy mỹ. Ngụy Nguyên nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi thâm. Tần Ngư đối mặt đại sư tỉ xem tiểu ngốc bức dường như chất vấn, mềm ấm nói. Trận pháp hộ người, lại cũng không ngừng ta cùng Bạch Trạch sư đệ hai người, có thể hộ mấy cái là mấy cái đi, cũng không uổng công đại sư tỷ cùng đại sư huynh ngưỡng mộ, đem rất nhiều chân quý trận pháp giao dư ta bảo hộ chính mình. Bạch Trạch, nếu không phải chính mắt gặp qua cái này Thanh Khâu cùng ăn tết phân tiền mừng tuổi giống nhau phân phối trận pháp cùng đan dược, hắn thật tin. Hào một cái ngưỡng mộ tiểu sư muội đến phát rồi đại sư tỷ cùng đại sư huynh. Nay tiểu sư muội nhất định là khuynh quốc khuynh thành chân thiện mỹ chi hóa thân, mới làm người như thế ngưỡng mộ đi. Đây là bình thường logic a. Chu Đôn Đôn bọn họ đều tin, bằng không ngươi nói Thanh Khâu một cái tu hành không đến 40 năm như thế nào liền nhiều như vậy cực phẩm tài nguyên đâu. Không được có đại trưởng lão cùng thiếu tông chủ thân phận nơi tay kia hai người che chở sao. Vô Khuyết Thanh Khâu, hảo hạnh phúc một nữ Nga. Phương Hữu Dung đại để cũng không nghĩ tới Tần Ngư sẽ như vậy mặt dày vô sỉ, nhưng nàng giống như cũng không phải thực để ý, chỉ ít ỏi nói, tuy là pháp bảo chân quý, nhưng lượng ở ngươi là vì tương trợ người khác, dùng cũng liền dùng, ngày sau hồi tông môn dùng tích phân bổ khuyết thiếu hụt là được. Như vậy vừa nghe, mọi người liền minh bạch. Đúng rồi, tiêu phí nhiều như vậy chân quý trận pháp, không thể nghi ngờ là một vốn to, vẫn là vì cứu phi bổn tông người, kia thật là ngạch, giống như liền bản bộ đều không tính, vẫn là luôn luôn cửu thị khinh miệt phía đông mặt khác tam bộ người. Như thế luôn luôn, tam bộ người đều xấu hổ, kia gì, bọn họ liền nhớ rõ cùng Ngụy Nguyên nói lời cảm tạ, nhất thời còn không có nhớ tới cùng cái này Thanh Khâu nói lời cảm tạ. Này có phải hay không có vẻ bọn họ quá không biết xấu hổ? Liên bởi vì hai bên thân phận có khác, liền phàn cao dâm thấp. Này truyền ra đi chỉ sợ thật không tốt nghe. Thanh Khâu cô nương nghĩa dũng lương thiện, vì cứu ta trở như thế hao phí, thật là cảm kích, tất cả tổn thất, lão hủ sẽ tự bổ khuyết, chờ lần này khảo hạch kết thúc, một hồi đi, lão hủ nhất định tới cửa bái phòng. Nga, là kia Mẫn Tương Giang, lão nhân này hảo cao EQ, cái thứ nhất tỏ thái độ, có vẻ chính mình phẩm cách tối cao khiết không rảnh. Những người khác còn không biết xấu hổ. Liên Mạc Kim Tôn đều hắc mặt biến thái nói sẽ ngày khác cấp đáp tạ lễ. Tần Ngư nghe vậy sau, bình tĩnh, chỉ đạm đạm cười, đứng ở trên thuyền giơ tay chắp tay thi lễ, ba phần lịch sự tao nhã bảy phần dịu dàng. Chư vị khách khí, tài nguyên chi hao tổn, không kịp chư vị đạo hữu chi tánh mạng, nói chi nghĩa, không ngoài với lấy hay bỏ mà thôi. Thốt ra lời này, chiêm chấp sự chờ thiên tàng cảnh các đại lao sôi nổi gật đầu tán thưởng. Mẫn Tương Giang đám người cũng lại lần nữa tỏ vẻ hẳn là chớ có chối từ. Không khí nhất thời hoàn mỹ, tuyệt đối tiên phong đạo cốt tình ý chân thành. Phương Hữu Dung ở bên cạnh nhìn, ám đạo có chiêm chấp sự đám người ở đây thân thấy, Mẫn Tương Giang những người này không chỉ có sẽ cho hồi báo, thậm chí sẽ cho phong phú hồi báo, bằng không sẽ có vẻ bọn họ vô tình vô nghĩa mặt dày vô sỉ hoặc là keo kiệt quả nghĩa, vạn nhất thiên tàng cảnh các đại lao xem bất quá mắt, ảnh hưởng khảo hạch. Cho nên tiểu sư muội sẽ phát tài. Phương Hữu Dung đến ra kết luận, đốn rửa lan can, ánh mắt nhạt nheo đảo qua nhà mình tiểu sư muội, bên thai lại truyền đến một người trong sáng thanh, quay đầu nhìn lại, là một cái nàng không nhận biết, nhưng cũng tính nghe nói qua người. Khảo hạch ghi, trên quảng trường khảo hạch giả vô số, tụ tập sự kiện cũng không dài, cho nên cũng không có đem tất cả mọi người quan sát một lần, nổi danh hạng người lại quá nhiều. Ai đều không xác định nơi nào toát ra một thiên tài tới. Nhưng người này đại để là tất cả mọi người biết được. Ngụy Nguyên. Ngụy Nguyên người này, quân tử chi phong, nghĩa dũng người, đãi mọi người trước đây cảm kích rất là nhàn nhạt, trước mắt lại tự mình đến thuyền hạ, cách cao thấp không gian chênh lệch thêm vào đối thoại Phương Hữu Dung. Này rất kỳ quái. Gần nhất, bọn họ nhận thức sao? Một cái là mạnh nhất nam bộ khôi thủ, một cái là yếu nhất phía đông người. Bọn họ vốn là không có lùi tới con đường. Thứ hai, hiển nhiên bọn họ là không quen biết, không riêng gì Ngụy Nguyên vừa mới chủ động kêu Phương Hữu Dung khách khí khiêm tốn, vẫn là Phương Hữu Dung nghiêng đầu xem ra thần sắc, đều không giống như là nhận thức người. Vừa không nhận thức, rồi lại là Ngụy Nguyên như vậy cao cao tại thượng người chủ động đối thoại, vậy thực làm người kỳ quái. Cho nên không ít người chú ý. Ngụy Nguyên như thế nào để ý những người khác cái nhìn? Nhưng cũng thực mau mặt ngoài ý đồ đến, đa tạ Phương cô nương liên hệ thiên tàng cảnh các tiền bối, nếu không ta chờ chưa chắc có thể nhanh như vậy thoát vây, chỉ là làm khó cô nương vì thế hy sinh chính mình khảo hạch thời gian, tại hạ đủ cảm thấy áy náy, nguyện lấy chi viện một chút bạch cốt tinh đầu trợ ngươi. Bạch Trạch lúc này mới nghĩ tới, hay là Phương Hữu Dung nhận thấy được bên này nguy hiểm, tự biết thực lực không kịp, phản trực tiếp đi tìm tàu bay, nhưng tàu bay với không trung quỹ đạo. Nàng muốn liên hệ đến tàu bay, chỉ có thể lấy lui tái yêu cầu. Vì thế, Bạch Trạch như vậy tưởng tượng, chính mình đều cảm động. Suy nghĩ cẩn thận mọi người cũng cảm động. Phương Hữu Dung nữ tử này, thật là quá không giống bình thường. Mà đối mặt mọi người kính sợ cảm kích ánh mắt, đặc biệt là Ngụy Nguyên như vậy đỉnh cấp công tử kỳ hảo. Phương Hữu Dung bình tĩnh như lúc ban đầu, chỉ nói một câu nói, vừa mới ta đã cùng ta sư muội nói qua, vốn là mau hết hạn. Ta không thiếu như vậy điểm thời gian cùng tích phân. Hoán hạ, nàng cũng càng thêm đạm lạnh, huống chi, mặc dù có này tổn thất, cũng là ta chính mình một chút tư tâm, chư vị không cần để ý. Dứt lời, nàng liền xoay người rời đi lan can, trong tầm nhìn không còn nhìn thấy hắn. Này xem như đối Ngụy Nguyên lãnh đạm sao. Cũng không tính, thủ lễ mà thôi. Thực bình đạm thủ lễ. Nhưng có đôi khi hoàn mỹ thủ lễ đã là đoan chính quy phạm. Cũng là một loại xa cách lãnh đạo. Nàng không thèm để ý Ngụy Nguyên đối nàng kỳ hảo, không đem cái này đương hồi sự. Rất nhiều người cũng đều đã nhìn ra, thần sắc khác nhau, vưu là mấy cái kiến thức rộng rãi thiên tàng cảnh các đại lão, đều đối này trao đổi hạ ánh mắt. Cái này Phương Hữu Dung hảo ổn tâm tính. Không đủ ngụy nguyên tâm tính cũng không tầm thường, đối Phương Hữu Dung lãnh đạm cũng không để ý, chỉ cười một cái, chuyển mắt đôi tốt nhất đầu dựa lan can suy nhược tiểu nhu tần ngư, hắn híp lại mặt mày, nói, cũng đa tạ Thanh Khâu cô nương. Tương so với Phương cô nương lãnh đạm đoan chính, Thanh Khâu cô nương liền ôn nhu rất nhiều, cũng thực cấp ngụy nguyên mặt mũi. Ngụy công tử như vậy thực lực, cũng không cần ta kia trận pháp, ta ngược lại khâm phục ngụy công tử cao thượng. Ngụy nguyên đạm cười một cái, chưa nói cái gì, mà bay thuyền thực mau khởi động, đem trên dưới hai bên tách ra. Tần ngư rửa lan can cười xem phía dưới người, mà ngụy nguyên còn đang nhìn tàu bay rời đi phương hướng. Người sau không sai, nhưng người trước sai rồi. Tần ngư không phải xem những người này, mà là nhìn chiến trường di tích chỗ sâu trong. Nàng vừa mới mơ hồ cảm giác được chỗ sâu trong bên trong có cái gì quỷ dị ánh mắt. Từ nàng, còn có điều có người thậm chí thiên tàng cảnh chờ đại lao trên người đảo qua. Nhưng ai cũng chưa nhận thấy được. Nơi đó mặt, có thứ gì đổi tới, nhưng cuối cùng không chịu bại lộ sao. Mặc Kim Tôn ánh mắt lập lòe, không nghĩ ra ngụy nguyên vì cái gì sẽ đối Phương Hữu Dung cái kia không chớp mắt nữ tu như thế lau mắt mà nhìn. Chu Đôn Đôn, là cái gì cho ngươi hảo giác? Cảm thấy nhân ra không chớp mắt. Tần Đán Đán, đại khái là hắn còn không có lớn lên đi. Làm nam nhân, nơi này 8-9 phần 10 người đều lý giải ngụy nguyên vì cái gì sẽ Phương Hữu Dung đặc biệt một ít. Lớn lên như vậy Mỹ, cũng không kỳ quái a. Chu Đôn Đôn không hề che giấu một câu, làm không ít người biểu tình khác thường. Còn có người như có như không chịu Thư Mạn cùng Mạc Kim Tôn qua lại nhìn. Mạc Kim Tôn tính tình không tốt, lãnh lệ đảo qua, nhìn cái gì? Mọi người, nhớ tới 5 năm trước Mạc Kim Tôn kích đấu Thư Mạn cũng đem nàng đánh bại, kiểu gì ý chí sắt đá, quả nhiên vẫn là không lớn lên a. Chiến trường di tích chỗ sâu trong, không rõ hình thể sinh vật quỷ bí thâm hậu, nhìn tàu bay đi xa, tựa phun ra một ngụm hôi khí, hình thể văn mẹo, phàn ở hài cốt thượng du tẩu, thực mau ẩn nấp với sương mù xa mang chỗ. Cái kia ngụy nguyên không phải cái gì người tốt. Tàu bay thượng, thần ngư đối Phương Hữu Dung nói như thế. Phương Hữu Dung liếc nàng liếc mắt một cái, có chút không thể hiểu được, lại hơi có chút lãnh đạm, không nói chuyện. Thần ngư, hắn thực dối trá. Phương Hữu Dung, ta bên người có càng dối trá, ngươi hoảng cái gì? Thần ngư, ta mẹ nó cảm giác ngươi là ở trong tối chọc chọc công kích ta, nhưng ta không có chứng cứ. Hoảng. Ta không hoảng a, chính là cảm thấy ngụy quân tử còn không bằng thật tiểu nhân. Phương Hữu Dung, ngươi. Thần ngư. Cùng ta có cái gì quan hệ, ngươi nghiêm túc điểm, ta liền so sánh. Cái này ngụy nguyên ra tay cứu chúng ta là thiệt tình sao? Bạch Trạch ở bên cạnh cuối cùng có thể đáp lời, nhữ mày nói, hay là giả ý? Tần ngư, không, cũng không giả, hắn là thiệt tình muốn ra tay cứu người, nhưng vấn đề liền ở chỗ, hắn biết thiên tàng cảnh tàu bay tới. Đương nhiên, mặc kệ hắn động cơ như thế nào, dù sao cứu chính là cứu, này không thể phủ nhận hắn trả giá. Phương Hữu Dung, liền giống như ngươi là vì kiếm tiền mới cứu bọn họ. Lời này không khách khí. Không, kỳ thật là thực tầm thường đối thoại, Phương Hữu Dung không có chỉ trích ý tứ, bởi vì nàng cho phép Tần Ngư kiếm chính mình đám người tiền, thậm chí là chủ động yêu cầu đối phương kiếm. Tần Ngư, hắn cùng ta không thể so. Phương Hữu Dung, dùng cái gì? Tần Ngư, ta lại so sánh một chút đi, nếu nhà ai cháy. Ta chính là cái kia cách 18 con phố bị một viên bị gió thổi phát cáo tinh tiêu lông mày người, mà hắn, chính là cái kia đốt lửa người. Này so sánh đã mịt mờ, lại trực tiếp, đến xem người náo động. Bạch Trạch nhíu mày, lời này ý tứ là. Phương Hữu Dung thần sắc hơi nghiêm lại, ánh mắt có chút thâm, ngươi như thế nào biết được. Tiêu Kiêu lúc này mới bừng tỉnh nghĩ đến cái gì, truyền âm hỏi, ngư ngư. Vừa mới kêu biến động là kia hai người tiến vào chỗ sâu trong dẫn phát ra. Đều không cần Tần Ngư trả lời, Hoàng Kim Vách Tường liền nói. Chúng nó là có tổ chức, bị khống chế. Có thể khống chế chúng nó hài cốt sinh vật chỉ tồn tại với chỗ sâu trong. Ngươi cùng Tần Ngư không có bại lộ, đó chính là ngụy nguyên hai người bại lộ, khiến cho hài cốt sinh vật đuổi giết cùng trả thù. Ngụy nguyên là hướng tới tàu bay quỹ đạo tới đào vong, gặp gỡ một đám người bị bạch cốt tinh đại quần công đánh. Hắn lựa chọn ra tay, 89 phần 10 là làm cấp tàu bay thượng thiên tàng cảnh người xem. đã được một đám tu sĩ cảm kích, đem danh vọng lập với bất bại chi địa, lại đến thiên tàng cảnh tán thưởng, hơn nữa cũng không có gì nguy hiểm, hắn vốn là nhận thấy được tàu bay mau tới rồi. Loại chuyện tốt này nhi sao có thể không làm? Tiêu Kiêu phản ứng lại đây, ngoa tào, tê mỏi nga, hảo dối trá. Khó trách Ngư Ngư xem hắn khó chịu. Ngươi sai rồi, nàng xem Ngụy Nguyên không mừng, cùng chuyện này không quan hệ. Ai? Đó là bởi vì cái gì? Tiêu Kiêu còn không có hỏi, Tần Ngư lại trả lời Phương Hữu Dung vấn đề. Ta bấm tay tính toán. Nàng thật véo cấp Phương Hữu Dung xem, ngón tay tế bạch tiêm mềm, đừng nói, còn véo đến khá xinh đẹp. Sư tỷ ngươi tin ta sao? Phương Hữu Dung liếc nàng liếc mắt một cái, khoanh tay trước ngực, nhàn tản tư thái, hắn hư không dối trá là chuyện của hắn, thủ đoạn mà thôi, ngươi trước kia từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, vì sao cô đơn để ý hắn? Thần Ngư, hắn coi trọng ngươi lạc. Phương Hữu Dung, nga, thì tính sao? Bên cạnh Bạch Trạch, Phương Hữu Dung là thật sự không quá để ý, loại này tâm huyết dâng trào phù với mặt ngoài việc nhỏ nhi, tống cổ thời gian mà thôi, không đáng làm ngươi như thế lo lắng nhắc nhở ta đi. Thậm chí không tiếc bại lộ chính mình một chút bí ẩn, tỉ như, nàng vì sao biết Ngụy Nguyên là người khởi xướng. Nàng cái này tiểu sư muội a, luôn luôn ẩn nấp thâm hậu, những năm gần đây càng là điệu thấp ngủ đông, đồng nhiên như thế bại lộ hay là nhìn chính mình vụng về phỏng đoán không đến. Chính là không sao cả chính mình biết được. Nàng ngay từ đầu liền không để ý Ngụy Nguyên cái gọi là khuynh mộ kỳ hảo, chỉ tò mò Tần Ngư vì cái gì đối này như vậy để ý. Lấy Phương Hữu Dung đối nàng hiểu biết, người này đối tình yêu việc nhất lương bạc. Chẳng lẽ là cảm thấy ta ngu xuẩn thiên chân, dễ dàng bị lừa. Phương Hữu Dung ánh mắt sâu thẳm, như là muốn xem xuyên Tần Ngư che giấu chân chính mục đích. Tần Ngư đương nhiên không thể thừa nhận sau một loại khả năng, vì thế nói. Ta chỉ là chán ghét hắn. Hào tùy hứng trả lời. Phương Hữu Dung có chút kinh ngạc. Thần Ngư chọn đuôi lông mày, đã mềm ấm, lại xảo quyệt. Cùng hắn thủ đoạn không quan hệ, cùng mục đích của hắn có quan hệ. Phi quân tử cũng, nếu vì dại gái, cũng coi như người chỉ bản tính, lại không nên ở hàm sắc cơ sở thượng, ý đồ đùa bỡn lợi dụng, cũng thử đối phương tông môn. Cái này, Bạch Trạch cùng Tiểu Kiều đều nghe hiểu. Tần Ngư là cảm thấy cái kia Ngụy Nguyên đối Phương Hữu Dung kỳ hảo, đã là vì Phương Hữu Dung thiên tư quốc sắc, cũng là vì muốn lợi dụng nàng xâm nhập vô khuyết, hiểu biết đến cơ mật. Chính là vì dại gái còn nhưng lý giải, Tần Ngư dựa vào cái gì xác định Ngụy Nguyên đối vô khuyết có thử chi tâm đâu. Chứng cứ? Hay là lại là bấm tay tính toán? Nguyên nhân rất đơn giản a. Tần Ngư đạm đạm cười, hắn đem ta liệt vào lốp xe dự phòng, chính là cái loại này. Vạn nhất Phương sư tỷ ngươi không câu thượng, liền lấy ta vì thiết nhập điểm sách lược. Lời này kinh sợ Bạch Trạch, hắn nỗ lực hồi tưởng trước đây Ngụy Nguyên biểu hiện. Rất bình thường, cũng rất khắc chế thủ lễ, sao có thể nhìn ra nhiều như vậy. Đại khái Bạch Trạch biểu tình quá rõ ràng, Tần Ngư liếc hắn, không chút để ý nói, ta đối nam nhân hiểu biết, so các ngươi nam nhân đối chính mình hiểu biết còn thâm. Lời này quá không đứng đắn, khẩu khí cũng quá lớn. Bạch Trạch không cho là đúng. Nhưng đầu nhìn thấy Tần Ngư tới gần chính mình, hắn theo bản năng lui về phía sau, lại nghe đến người này cười nhẹ một câu, liền giống như ta cùng Phương sư tỷ vừa mới đề cập Ngụy Nguyên khuynh mộ loại này nam nữ việc, suy nghĩ của ngươi là này hai nàng một chút đều không thích nam nữ chi gian thông đồng tới thông đồng đi nhàm chán sự, nhất định cùng ngươi giống nhau thích đánh nhau. Bạch Trạch, ngươi có độc đi, này đều có thể nhìn ra tới. Tiểu Kiều, ta cảm thấy là ngươi có độc đi. Bạch Trạch bị xem thấu ý tưởng, cũng không dám hé răng, mà Phương Hữu Dung nhìn Tần Ngư một câu liền dọa sợ từ trước đến nay kiên cường Bạch Trạch, chợt cười. Tần Ngư không quá vừa lòng, cảm thấy đối phương ở cười nhạo chính mình. Như vậy nghiêm túc sự, ngươi cười cái gì, cho rằng ta lừa ngươi đâu. Phương Hữu Dung cười đến nhạt nhẽo, rồi lại thuần túy. Đã biết. A, Ngụy Nguyên, ta sẽ không để ý tới. Nga, vậy là tốt rồi. Sư tỷ nghĩ đến nhạy bén vô song, nghĩ đến ta cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân, bất quá ta cũng chỉ là lo lắng sư tỷ. Tần Ngư tức khắc lộ ra lão mẫu thân thân sinh nữ nhi giống nhau vui mừng tươi cười. Phương Hữu Dung câu môi cười khẽ, xoay người nhìn về phía phương xa, ở Tần Ngư cho rằng việc này đã qua thời điểm, nhân ra chậm gì gì truyền âm tới một câu, kỳ thật ngươi nói những lời này, không phải nói cho ta nghe. Nàng ánh mắt sắc bén phi thường. Nói cách khác, cái này tiểu sư muội vẫn là ở lợi dụng nàng đâu. Thần Ngư trong lòng một lộn bộ, mềm mại hồi, a, sư tỷ lời này ý gì? Ta không rõ. Biết rõ chúng ta thiết hạ cách âm không thể gạt được thiên tàng cảnh người, còn một hai phải cùng ta nói, tự nhiên là nói cho bọn họ nghe. Ân hảo đi, sư tỷ hảo thông minh. Ngươi cũng không ngu, nhưng ngươi đem Ngụy Nguyên hai người bại lộ ra tới, cũng tương đương đem chính mình cũng bại lộ, có thể tưởng tượng qua hậu quả. Vẫn là nói ngươi được mất lấy hay bỏ cao hơn cái này hậu quả. Thần Ngư im miệng không nói một lát, nhẹ nhàng cười trở về một câu. Sư tỷ, ta đã qua cái loại này yêu cầu suy xét tổn thất mới dám với đi đoạt lấy mưu hoa giai đoạn. Nói cách khác, nàng trước mắt sở hữu hành vi làm cho nhất hư kết quả, đều ở nàng nhưng thừa nhận trong phạm vi. Phương Hữu Dung tiểu gì thông minh, nàng nghe minh bạch. Cũng không hỏi lại, bởi vì Tần Ngư việc làm, cơ bản cũng phù hợp vô khuyết ích lợi. Cái gì ích lợi? Vị tiên ngụy công tử là tân chủ quân chi tử. Hắn việc làm, cơ bản đại biểu liệt lộc tân thống trị chính trị đoàn thể mưu lược phương hướng. Hiển nhiên, tân chủ quân khả năng đối vô khuyết có điểm hứng thú. Mà Phương Hữu Dung cũng ở trong lòng ngắn ngủi hiện lên một niệm. Nàng cái này tiểu sư muội, nếu có lớn như vậy tự tin, hiện giờ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tàu bay trở lại Liêu Lạc Chi Thành, bọn họ cũng không phải duy nhất trước tiên trở về, cho nên cũng không tính thấy được, rốt cuộc người ngoài cũng không biết chiến trường di tích nội đã xảy ra cái gì. Bất quá Tần Ngư không nghĩ tới ở quảng trường một ngõ nhỏ bên cạnh gặp được một cái quen mắt người. Đoan Mục Thanh Liệt. Tần Ngư không kêu đối phương, nhưng Tần Ngư ba người hạ tàu bay sau đến tưởng ở quảng trường bên cạnh một nhà tiệm rượu bên trong chờ đợi Doanh Nhược Nhược bọn họ kết thúc thi đấu trở về, lại thấy đến Đoan Mục Thanh Liệt. Đương nhiên, Đoan Mục Thanh Liệt đứng ở một đầu hẻm, vốn là rất kỳ quái, nhưng bên cạnh tiệm rượu đi ra một cái ung dung hoa quý thanh niên, nghĩ đến là chính trị nhiệm vụ, nhìn có cổ tương quan khí chất, hai người chiếu mặt, khuôn mặt khí chất đều thập phần xuất sắc, còn có một loại cực kỳ tương khế cảm giác, thực thân cận quen thuộc, nếu là người khác thấy chắc chắn cho rằng này hai người có một chân, nhưng Tần Ngư biết không phải. Mà kia hai người cũng thấy được Tần Ngư bọn họ. Đều đối mặt, đều là phía đông người, cũng dù sao cũng phải chào hỏi một cái. Đoan Mục quận chúa, hồi lâu không thấy, ta tưởng, vị này nhất định là Đoan Mục vương gia. Vô khuyết đều là nhân tinh, Phương Hữu Dung hai người cũng không ngoại ý muốn đối phương nhận ra, mà Đoan Mục vương là một cái túc lánh nhạt nhõm người, lược gật đầu đón ý nói hùa hai câu, Đoan Mục Thanh Liệt cũng quẩn cú ẽ, hai bên người ứng phó hai câu cũng liền thôi. Nhưng, Thần Ngư mắt sắc, liếc hạ Đoan Mục Thanh Liệt mặt sau ngõ nhỏ. Đoan Mục cô nương đáng người. Đoan Mục Thanh Liệt nhìn nàng một cái, ân. Thần Ngư cười, có thể là ngươi tự mình chờ người, nhất định thân phận tôn quý cực hạ. Này ý có điều chỉ. Hai huynh muội ánh mắt đồng loạt nheo lại. Thần Ngư phảng phất không phát hiện dường như, cố tự lộ ra suy đoán thần thái. Ta tưởng, nàng nhất định là trưởng công chúa điện hạ, không đúng, hiện tại là bệ hạ. Nàng nay cười, nhìn như ôn nhu tốt đẹp, kỳ thật tàng độc. Đoan Mục Thanh Liệt, nhìn không ra Thanh Khâu cô nương đối chúng ta huynh muội việc như thế cảm thấy hứng thú. Thần Ngư, không, ta một chút đều không có hứng thú. Thần Ngư chính là thử ra kết quả sau, nàng liền không có hứng thú, đang muốn rời đi. Ngõ nhỏ đống nhiên truyền ra một chút động tĩnh. Bạch Trạch cùng Phương Hữu Dung vốn là nhàm chán nhìn Thần Ngư cùng Đoan Mục Thanh Liệt đối thoại, trước mắt lại đồng thời nhìn về phía kia ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ có người, hơn nữa không ngừng một người. Động tĩnh lúc sau, ngõ nhỏ nội che lấp thuật pháp rách nát. Làm Tần Ngư ba người thấy được ngõ nhỏ hư thật, hai người, Bách Lý Tiêm Thường, còn có đệ ngũ Đao Linh. Nga, Đại sư huynh ở đâu? Nhưng Tần Ngư ba người cũng chưa kêu, bởi vì có điểm xấu hổ, đệ ngũ Đao Linh bị Bách Lý Tiêm Thường hoàn eo. Như thế thân mật tư thái. Nhất thời ngõ nhỏ cùng cái dương ngoại đều hết sức tĩnh mịch, chỉ trừ bỏ Bách Lý Tiêm Thường kia kỵ nữ khí tận trời tươi cười. Nhưng loại này tươi cười thực mau biến mất, bởi vì Thần Ngư theo bản năng thổi một cái huýt sáo. Huýt sáo qua đi, không khí liền biến dị. Bách Lý Tiêm Thường, lao nương cố ý phi lễ người, lại bị ngươi biến thành cùng người xem xét. Đoan Mục Thanh Liệt, vô khuyết thanh khâu hảo tàn nhẫn một nữ. Mọi người sáng quắc nhìn Thần Ngư. Đặc biệt là đệ ngũ Đao Linh, ánh mắt kia quả thực, như là đang xem một cái phản bội sư môn nghiệp chướng. Tần Ngư phản ứng lại đây, lập tức giữ gìn chính mình nhân thiết, lộ ra phẫn nộ thần sắc, đại sư huynh. Như thế nào là ngươi? Bách Lý bệ hạ, ngươi như vậy quá mức, còn không buông ra ngươi tay. Tiêu Kiêu ám chọc chọc chửi thầm, để cho ta tới. Đệ ngũ đao linh đã đẩy ra Bách Lý Tiêm Thường, cũng chưa nói gì, chỉ là để đao đi ra ngõ nhỏ. Đến Tần Ngư ba người trước mặt sau, nhàn nhạt nói một câu, trước tiên. Hắn vô tình đề cập ngõ nhỏ sự, Tần Ngư bọn họ đương nhiên cũng sẽ không hỏi, cũng liền nói chiến trường di tích bên trong sự tình, trực tiếp đi rồi. Bách Lý Tiêm Thường vốn đang muốn nhìn một chút náo nhiệt, lại bị đối phương như thế xử lý lạnh, tuy trên mặt mang theo cười, nhưng luôn có vài phần lạnh nhạt. Đoan Mục Thanh Liệt biết nhà mình vị này chủ tử là một cái tâm tính thực ác liệt người, cả đời đều đang tìm kiếm chính mình cảm thấy hứng thú chuyện này, cũng chính là làm cho cười. Nhưng nếu là nàng cảm thấy hứng thú người đối nàng không thèm để ý nói vậy thực chất tâm. Tần Ngư sau lại cũng hỏi đệ ngũ đao linh có phải hay không cũng trước tiên. Tự nhiên là trước tiên, nếu không như thế nào tại đây. Gặp một chút ngoài ý muốn, liền ra tới. Cái này ngoài ý muốn phỏng trừng chính là cái kia kỵ nữ khí tận trời Bách Lý bệ hạ lạc. Bất quá có thể uy hiếp đệ ngũ đao linh loại này núi cao bản thạch đem hắn dẫn tới ngõ nhỏ như vậy cuối cùng còn cố ý ôm tới rồi, vậy không phải giống nhau đẳng cấp. Tần Ngư lúc ấy cũng là rất là thưởng thức mới thổi huýt sáo, còn kém điểm óc. Đỡ ta lên ta còn có thể lại trang một chút. Cho nên từ nay về sau nàng đối Bách Lý Tiêm Thường vô sỉ cử chỉ biểu đạt 12 vạn phần oán giận, cũng chân thành thả không chút nào huyền chuyển mà trấn an đệ ngũ đao linh, sư minh. Bị cường liêu không thể xỉ, thuyết minh ngươi tú sắc khả san, bị cường ôm cũng không thể xỉ, chỉ cần ngươi cảm thấy các ngươi thuần khiết, này ôm cũng liền rất thuần khiết. Cái gì kêu ta cảm thấy chúng ta thuần khiết, này ôm liền rất thuần khiết. Ý tứ chính là, mặc kệ các ngươi làm cái gì, chỉ cần các ngươi cảm thấy chính mình là thuần khiết, nó liền rất thuần khiết. Thần Ngư nghiêm túc nói, đệ ngũ đao linh, đây là chính ngươi tự mình thể hội cùng tổng kết kinh nghiệm. Thần Ngư. Không ai cường ôm ta. Cường ôm, cường ôm, cường ôm. Ngươi đổi cái tử. Sáng sớm liền rất cách hướng cái này từ đệ ngũ đao linh cùng Phương Hữu Dung mặt vô biểu tình đồng thời nói. Hành đi, các ngươi là ngữ văn lão sư vẫn là Trung Quốc thơ từ sẽ người chủ chỉ a, thật là, yêu cầu như vậy cao. Vậy đổi đi, nàng chẳng lẽ còn đổi không dậy nổi sao? Thần Ngư, không ai đạp hư ta. Mặt khác ba người. Tiêu Kiêu. 666.666. Rõ ràng đang nói chính sự, ngươi lần nữa cố ý chuyển đề tài tại đây, là bắt quái. Đệ ngũ đao linh lạnh lùng hỏi. Tần Ngư, ta nhất phái từng quyền yêu quý quan tâm chi tâm, sư huynh sư tỷ, các ngươi vì sao tổng đem ta nghĩ đến như vậy hư đâu? Công bằng điểm nói, các ngươi không cũng quản ta sao, ta phỏng tiến một người nam nhân các ngươi đều đến điều tra thử. Đệ ngũ đao linh, kia nhưng thật ra, không ngừng một lần. Thần Ngư, Phương Hữu Dung, ngươi còn tưởng tiến hai cái. Thần Ngư, các ngươi quá bá quyền chủ nghĩa, Thần Ngư ý đồ tự cứu, mặc kệ tiến mấy cái, đạo lý là giống nhau, các ngươi không thể đơn phương quản chế. Phương Hữu Dung khinh phiêu phiêu tới một câu, ta là ngươi nương. Liên này một câu, đệ ngũ đao linh im miệng không nói, Thần Ngư cũng dừng lại. Tiêu Kiêu thầm nghĩ, ta ngư ngư thần phục sao? Không, nàng sẽ không. Bởi vì nàng là ngư ngư, nhảy đánh cá. Quả nhiên, 3 giây mà thôi. Thần Ngư nhướng mày câu môi cười khẽ một câu. Kia sư huynh là cha ta. Này một câu, trực tiếp làm Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh hai người ánh mắt đều như đao tựa kiếm, giống như muốn đem Thần Ngư cấp tấn chết ở trên mặt đất qua lại cọ sát. Tới A, cho nhau thương tổn A. Đứng ở bên cạnh Bạch Trạch vẫn luôn trầm mặc, đây là một cái tu la chàng, hắn yên lặng thối lui một ít. Bất quá tu la chàng vẫn là thực mau liền kết thúc, bởi vì khảo hạch kết thúc. Doanh Nhược Nhược đã trở lại. Nhưng ở thả ra rất nhiều khảo hạch giả bên trong, nếu là chia làm hai loại, đơn giản là bị thương tương đối thảm, cùng với không như vậy thảm. Thật đáng tiếc, Doanh Nhược Nhược thuộc về người trước. Vết thương chồng chất, liền trên mặt đều có chút hơi vết sẹo, nhưng nàng tinh khí thần nhưng thật ra rất tốt, nhìn thấy Tần Ngư bốn người sau rất là vui mừng. Bốn cái sư huynh sư tỷ cũng đều hảo hảo đâu, liền chính mình bị thương tương đối trọng, vẫn là tu vi không tới nhà a. Nàng bước nhanh tiến đến, vui sướng dưới tựa tưởng dỗi tay ôm hạ chính mình sư tỷ, nhưng lại nghĩ đến tông môn dạy dỗ đoan chính thủ lễ, vì thế chần chờ, đang muốn buông tay sửa vì chắp tay thi lễ, lại bị nhà mình Thanh Khâu sư tỷ chủ động ôm hạ, thả bị sờ sờ đầu. làm được thực hảo, rất lợi hại. Tần Ngư không tiếc tán thưởng, Doanh Nhược Nhược cũng cười, cùng Phương Hữu Dung mấy người cũng chào hỏi. Năm người nói chuyện với nhau, làm sư huynh sư tỷ bốn người đều bị đề cập Doanh Nhược Nhược vì ai gây thương tích, cũng không có biểu đạt như thế trọng thương dưới oán giận, càng không đề cập tới báo thù gì đó. Khảo hạch chính là khảo hạch, cạnh tranh chính là cạnh tranh, mạnh yếu thắng bại lý chi tự nhiên, Vô Khuyết trước nay đều không đề xướng nhà mình đệ tử bị người đánh bại sau phải có trưởng bối vì này xuất đầu, cho nên Doanh Nhược Nhược mặc dù bị người trọng thương, bọn họ cũng sẽ không hỏi, càng sẽ không quản, bởi vì là khảo hạch kỳ. Doanh Nhược Nhược cũng không có tố khổ ý tứ, Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh xác nhận 5 người đều ra khảo hạch kỳ, cũng liền không có nói cái gì nữa. Liền đi thiên tàng cảnh nhân viên bên kia phụ trách đăng ký chỗ, đăng ký một chút 5 người đều tồn tại ra tới, miễn cho thiên tàng cảnh thống kê khi cho rằng người đã chết. Tần Ngư cùng Doanh Nhược Nhược không qua đi, Doanh Nhược Nhược đang muốn cùng nhà mình ôn nhu sư tỷ hảo hảo hội báo hạ ở khảo hạch kỳ trung thu hoạch, lại bị người đánh gãy. Như thế nào, ở cùng nhà ngươi tông môn người tố khổ sao? Ngả ngớn lại ngạo mạn thanh âm truyền đến, Doanh Nhược Nhược nhíu mày. Tần Ngư bốn người cũng nghiêng đầu nhìn lại. Bắc Cương liên minh người. Thế gia xuất thân công tử ca, cụ thể là cái nào thế gia không cần đề, bởi vì người này không cho Tần Ngư suy xét đối phương cái gì bối cảnh thời gian, liền tự quyết định lên, kẻ hèn phía đông tông môn, liền tính là đệ nhất tông thì thế nào, cũng dám mạo phạm ta nam bộ Bắc Cương liên minh. Tìm chết. Hắn phía sau hảo chút Bắc Cương liên minh xuất thân khảo hạch giả, tụ tập cùng nhau. Đều thập phần trào phúng đến nhìn Tần Ngư năm người. Doanh Nhược Nhược xem tình thế như thế, liền chủ động lại nói tiếp, nguyên lai là nàng cùng đối phương những người này đều là ở bên ngoài săn giết Bạch Cốt Tinh, Vô Khuyết người nhận người cửu thị, này không giả, nàng nhiều lần bị dò hỏi đuổi giết, cũng thói quen, nhưng cùng đối phương xung đột, vẫn là bởi vì hai lần săn giết Bạch Cốt Tinh khiến cho. Không phải tranh đoạt toái Cốt Tinh té ngã cốt, mà là cái kia thanh niên đụng phải Doanh Nhược Nhược săn giết Bạch Cốt Tinh. Tưởng mua đầu lâu cùng toái Cốt Tinh, Doanh Nhược Nhược cự tuyệt. Thần Ngư, cái gì giới? Doanh Nhược Nhược, tam vạn trung phẩm. Thần Ngư, Nga, còn có thể sao? Ta cho rằng liền cho ngươi 300 đâu, vậy ngươi cự tuyệt. Doanh Nhược Nhược, ân, ta không thiếu tiền á. Sau đó hắn liền sinh khí. Thần Ngư, đánh ngươi. Doanh Nhược Nhược, không, hắn trước uy hiếp ta nói hắn là Bắc Cương liên minh nhà ai con cháu ai ai ai, ta không nhớ kỹ. Hoàn cảnh quá nguy hiểm, ta cảnh giác quanh thân sợ có Bạch Cốt Tinh ra tới. Thần Ngư, sau đó hắn liền đánh ngươi. Doanh Nhược Nhược, đánh. Thần Ngư, thế nào? Doanh Nhược Nhược, hắn không đánh thắng, chạy. Hai người một đi một về đối thoại thực tầm thường tự nhiên, nhưng bên kia thanh niên công tử sắc mặt xanh mét, hơn nữa quanh mình những người khác nghị luận sôi nổi, còn có châm biếm trào phúng thanh, tức khắc giận dữ, ngươi nói bậy gì đó. Tần Ngư vô vô Doanh Nhược Nhược đầu vai, làm nàng chạm chính mình phía sau, lại cười xem Bắc Cương liên minh này đó nhị đại nhóm, hòa khí nói, vị công tử này, ngươi nói xong của ngươi, hay là còn không được ta hỏi một chút nhà mình sư muội sao? Nếu là không nghĩ chúng ta nói, vậy ngươi tiếp tục nói ngươi. Nói? Còn nói cái gì? Đều bị Doanh Nhược Nhược nói xong. Thanh niên không nghĩ tới đối phương một chút cũng không kiêng kỵ bọn họ Bắc Cương liên minh mặt mũi. Trước mặt mọi người hạ mặt, lại xem Tần Ngư này bình tĩnh tư thái, càng thêm buồn bực, nhất thời nói không ra lời. Tần Ngư xem hắn không nói chuyện, cũng không tỏ thái độ, chỉ chọn hạ đuôi lông mày, dắt Doanh Nhược Nhược thủ đoạn muốn mang nàng trở về. Thương thế không nhẹ, không còn sớm điểm trị liệu, sẽ ảnh hưởng cửa thứ hai khảo hạch. Đến nỗi thanh niên này kia cùng những cái đó Bắc Cương liên minh người, Tần Ngư từng hóa thân mặc bạch, rốt cuộc cũng biết cái này liên minh vốn dĩ tốt xấu lẫn lộn. Các quy mô khuyết trương đến trình độ nhất định tổ chức đều có loại này tệ đoan. Nàng tâm tính mỏng lạnh, nhưng cũng không phải nổ mạnh tính tình, còn không đến mức vì này đó thanh đầu tiểu tử mạo phạm mà trả thù trở về. Tần Ngư khó được rộng lượng, nề hà đối phương không có quý trọng. Nhìn đến Tần Ngư hai người phải đi, thanh niên đương nàng sợ, vì thế châm biếm, cố ý nâng lên âm lượng, đường đường một cái tông môn, trưởng môn không biết chết chạy đi đâu, đại trưởng lão cũng treo. Liền nhà mình sư phó đều bị người giết đến bây giờ còn tìm không ra hung phạm, còn không biết xấu hổ trang sói đuôi to, cái gì sâu không lường được, bất quá là cố lộng huyền hư. Hắn lời này nói, mọi người cũng đều nghe được, vô cùng nhục nhã a, đây là ấn Vô Khuyết thể diện trên mặt đất cọ sát. Doanh Nhược Nhược như vậy điềm đạm tính tình tốt tiểu học bá đều sinh khí, muốn xoay người đi, lại thấy nhà mình Thanh Khâu sư tỷ đã dừng. Doanh Nhược Nhược nhìn thấy Tần Ngư biểu tình, trong lòng đột một chút. Mà Tần Ngư thực mau xoay người chiều thanh niên nhìn lại. Thanh niên, như thế nào, sinh khí? Tưởng đối ta động thủ. Các ngươi vô khuyết nếu là có điểm dũng khí, nhưng thật ra động thủ a, ta Bắc Cương liên minh tuyệt đối tiếp theo a, liền sợ ngươi không? Hắn thanh âm bỗng nhiên càng ngày càng thấp, bởi vì có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Không nói hắn, ở đây tu sĩ cũng có một loại da lông đều lạnh lạnh căng thẳng cảm giác. Đó là một loại khí tràng. Từ một cái bề ngoài xinh đẹp nho nhã khí chất mềm ấm nữ nhân trên người vô hình phát ra khí tràng. Nàng biểu tình, ánh mắt của nàng. Làm người cảm thấy áp lực, khủng bố, đọng lại, khó có thể hô hấp. Nửa ngày, nàng rũ mắt, nhợt nhạt cười một chút. Thoáng chốc đông hàn hóa tuyết xuân bách hoa cảm giác. Nếu vì tình thù, nếu vì tham dục, đều có thể chém giết không từ thủ đoạn, mạnh yếu mà thôi, đều đừng tố ủy khuất. Nhưng nhà khác nếu là đã chết người, ngươi một hai phải để, một hai phải cười, vậy rất khó nói. Ở giang hồ hỗn, nào đó cơ bản nhất lễ tiết vẫn là muốn thủ. Nếu là không tuân thủ, kia hậu quả liền rất khó nói. Cho nên nàng không nói. Chỉ giơ tay, lòng bàn tay vừa lật, ngón tay hơi câu. Phía dưới sinh bích sắc sinh nhánh cây mây triển tứ chi, lưu luyến nhập huyết nhục. Cái loại này lưu luyến, là một loại lâu dài hấp thu ôn nhu. Tỷ như này những thân cường thể tráng cao to tinh anh công tử ca nhóm, kia thô dài đùi a, bị cuốn lấy khoảnh khắc, huyết nhục khô quát, trực tiếp lộ ra da thịt dưới cốt cách. Kêu thảm thiết, đau đớn với hiết hầu thét chói tai. Nhưng loại này thét chói tai ở khiến cho mọi người hoảng sợ kinh hãi nháy mắt, lại khoảnh khắc bị một loại khác thanh âm che giấu. Bang! Thần Ngư ngón tay nhẹ nhàng một cái văng chỉ. Cắt sát! Xương đùi! Những người này xương đùi toàn bộ đứt gãy. Chân đều chặt đứt, người tự nhiên cũng quỳ xuống. Một màn này làm thiên tàng cảnh phía chính phủ nhân viên nhóm quần thể thần sắc hơi dị, quan liệt sơn cùng bảng phì chờ tôn giả đều đồng thời thay đổi sắc mặt. Đây là không hề linh lực hơi thở, không hề thuật pháp dao động, không hề linh thức dấu vết, ít nhất bọn họ đều này đó tôn giả cũng chưa cảm ứng được. Càng miễn bản vừa đến chàng không bao lâu mà Kim Tôn chờ rất nhiều đứng đầu khảo hạch giả. Bọn họ buồn ở thờ ơ lạnh nhạt Tần Ngư bọn họ cùng Bắc Cương liên minh xung đột, lại không nghĩ sẽ nhìn đến như vậy đáng sợ một màn. Thư Mạn khe như mày, vi diệu chiều Nam Bộ người nhìn lại, đặc biệt là Nam Bộ Tiền Tam, Ngụy Nguyên, Phù Tăng Lão Đạo cùng Lạc Nguyên. Này ba người là Nam Bộ bề mặt, cũng là Nam Bộ quyền thế cuối cùng thể hiện. Một cái là chủ quân công tử, một cái là tán tu dẫn đầu, một cái là thế gia đại biểu. Bọn họ ba cái đều ở đây. Cái này vô khuyết Thanh Khâu lại lăng là chết một đám Bắc Cương liên minh con cháu xương đùi. Làm cho bọn họ quỳ xuống. Này một quỳ, tuyệt không phát thiện. Đám người bên trong, khi nào người càng là khiếp sợ, vưu là cái kia phụ nhân, nàng nghẹn họng nhìn chân chối, đang muốn nói chuyện, lại thấy nhà mình cô nương mặt mày nhàn nhạt, trong mắt hình như có khác thường, nhưng nội liễm rất sâu, không thể đụng vào. Vãn Khê Sa nàng kinh ngạc sao, không thể nói tới. Nàng cảm xúc luôn luôn thực đạm, trên thực tế, làm nghệ thuật người đều thực cực đoan, hoặc là cảm xúc cực kỳ nhiệt liệt ngoại phóng, hoặc là cảm xúc cực kỳ nội liễm không hiện. Nàng là người sau, Tần Ngư nhìn không thấu nàng, hiện tại, nàng giống như mới bắt đầu nhìn thấu Tần Ngư. Ân, chỉ xem như bắt đầu xem, còn không có thấu đi. Ít nhất, không ngừng sơn hải được âm. Tây Bắc hai bộ người nhất thời im miệng không nói, Nam Bộ cũng trầm mặc. Phía đông có người. Trên thực tế, phục hạ bọn họ cũng vừa xuất chiến tràng di tích, lại không nghĩ đuổi kịp như vậy náo nhiệt. Vô khuyết, lại là vô khuyết A. Không đúng, lại là cái kia Thanh Khâu A. Bách Lý Tiêm thường đám người tự nhiên ở, không ngừng nàng, trong đám người tiền tử huyền du cũng ở. Mọi người đều mới ra khảo hạch điểm, lại không chết ở bên trong, bởi vậy ai cũng chưa chạy thoát, chính mắt gặp được một màn này. Nói thật, kinh ngạc là khó tránh khỏi. Ở này đó người bên trong, khả năng chính là Minh Sở cảm giác nhất phức tạp, nàng biết Thanh Khâu từng là ai, Mạc Bạch, mà Mạc Bạch lại là ai. Từng là Bắc Cương liên minh năm sao cao thủ, cũng từng thế Bắc Cương liên minh vãn hồi rồi vinh dự, nhưng vừa chuyển đầu. Thậm chí, nàng cũng thấy được Bắc Đường Kỳ Tích cùng Bắc Đường Loan Loan hai người xuất phát từ nhà mình địa vực mà lộ ra phức tạp biểu tình. Bọn họ không biết người này là Mạc Bạch, mà ở Đông Nam hai bộ một khi bùng nổ xung đột sau, bọn họ thế tất còn phải lựa chọn nhà mình chính trị lập trường, cũng sẽ cùng phía Đông khai chiến. Minh Sở thần sắc dần dần bình tĩnh. Đây là tu chân giới chính trị cùng quyền thế đấu tranh. Nam bộ người ở khiếp sợ lúc sau, quả nhiên thực mau phản ứng lại đây, nhất lưu thủy thượng chăm nói khí cơ tỏa định Tần Ngư cùng Doanh Ngược Ngược, phảng phất muốn nháy mắt đánh chết, thiên tàng cảnh người tự nhiên muốn lộ diện ngăn cản, nhưng quan liệt sơn chờ tôn giả bỗng nhiên đều ngăn lại bọn họ. Kia gì, giống như đã từng tương tự, phía trước ở phía đông tuyển chọn tái thượng, thiên tàng cảnh cũng mẹ nó sống chết mặc bây, dù sao đề cập vô khuyết, này những thủ trưởng liền mẹ nó ám chọc chọc mặc kệ, cũng không biết ăn cái gì tâm. Ngẫu nhiên có chút nhạy bén nhân viên công tác tựa hồ nghĩ tới cái gì, không khỏi tâm can run lên, không thể nào. Hay là này đó thủ trưởng lão bánh quẩy nhóm tưởng lấy chủ quân nơi Nam Bộ đi thăm dò vô khuyết. Vô khuyết thủy đắc dụng liệt lộc tân chủ quân thế lực tới thì sao? Xấu hổ rất nhiều cũng không yên tĩnh, bởi vì những cái đó gây chân công tử ca nhóm ở kêu thảm thiết. Kêu thảm thiết dưới, chủ quân chi tử Ngụy Nguyên đi ra. Vẫn là như vậy xuất sắc Ngụy công tử, vừa ra tới. Cũng không có trực tiếp tìm Tần Ngư phiền thoái, chỉ nhìn những người đó liếc mắt một cái, sau đó đi đến Tần Ngư trước mặt, đối Tần Ngư nói, Thanh Khâu cô nương, bọn họ cố nhiên miệng lưỡi vô ngăn cản, nhưng nếu là cứ như vậy muốn bọn họ tánh mạng, chỉ sợ cũng không quá thích hợp. Không còn chưa có chết sao. Tần Ngư đối Ngụy Nguyên phảng phất thái độ thực hảo, chỉ cười, ta hạ chú. Nàng như vậy nhắc tới, không ít người bỗng nhiên nhảy thần kinh, cho nên, quả nhiên là chú ấn. Thuật pháp hệ thống bên trong đáng sợ nhất lưu phái chi nhất, mà chú ấn bên trong, đặc biệt một hệ sinh cơ loại chú ấn lưu phái nhất dọa người, bởi vì nhằm vào sinh linh thể sinh cơ chú ấn làm người khó lòng phòng bị, chỉ cần ngươi là cơ thể sống sinh linh, liền khó tránh khỏi chúng chiêu. Mà chú ấn lưu phái cũng là bị phân loại đến quỷ bí nói chờ một vòng tròn tử cửa hông chi đạo. Chỉ là không thể so quỷ bí nói âm tà mà thôi. Nhưng không thể nghi ngờ thực đáng sợ. Trên mặt đất những cái đó gây chân công tử ca nhóm chính là nhất sinh động ví dụ. Bọn họ trước đây thấy được, có phỏng đoán, chỉ là không thể tin được. Bách Lý Tiêm Thường cùng tiên tử Huyền Du chờ cũ kỹ người là biết đến, bọn họ tu hành thời gian càng lâu, tự nhiên cũng có càng nhiều nếm thử. Chú ấn cũng là các nàng ở tu đạo chi trên đường đã từng tiếp xúc hoặc là nếm thử quá con đường. Rất khó, rất mạnh, thực khủng bố. Lại cũng cực đoan hiếm thấy. Lại không nghĩ rằng vô khuyết có, vẫn là một cái tu hành không đến 40 năm tuổi trẻ hậu bối tu hành, không chỉ có tu hành, đạo hạnh thủ đoạn còn không cạn, trên mặt đất những cái đó công tử ca dù cho đầu óc chẳng ra gì, nhưng ít ra tu vi thiên phú đều là quá quan, lại cùng cẩu giống nhau bị người đắn đo tra tấn. Vô khuyết Thanh Khâu. Cô đạo, quả nhiên không giống người thường. Tần Ngư nhắc tới chú, tự nhiên cũng sẽ không chỉ dùng ngôn ngữ đi dọa người. Nàng giơ tay. Ngón tay hơi hơi động, mỗi một ngón tay đều đẹp đến gần như thần điêu chi tác, ta hạ chú, bất chính hảo cho tưởng thử ta vô khuyết chư vị cơ hội. Nàng lời này ôn ôn nhu nhu, cũng không có đặc biệt chỉ hướng, thậm chí không có ánh mắt đảo qua, nhưng trong lòng có quỷ người đều vô cớ thỉnh thịch trái tim dường như. Ngụy Nguyên, Thanh Khâu cô nương khả năng nhiều lo lắng. Thần Ngư, lự ai? Người sao? Ngụy Nguyên meo lại mắt, nguyên bản thanh quý khí chất cũng đông lạnh lên. Nhìn Tần Ngư ánh mắt có chút âm oan. Thanh Khâu cô nương lời này ý gì? Ta hạ chú, hoặc là các ngươi giải, hoặc là ta giải, lấy Nam Bộ Bắc Cương liên minh chi quyền uy, đại khái là hy vọng ta giải, như vậy nhất bảo trọng các ngươi thể diện, tốt nhất còn phải xin lỗi, rốt cuộc nhà ta chỉ là vô khuyết, nhà ngươi là Bắc Cương liên minh, nhà ta chỉ là đã chết người bị mắng, nhà ngươi là sắp chết người, không thể so. Ngụy Nguyên phong độ lại hảo cũng trầm sắc mặt, nhàn nhạt nói, Thanh Khâu cô nương tư duy kín đáo, lại vô thấy xa, liền không nghĩ tới hậu quả. Nam Bộ đại đa số người đều đã nhìn ra, Ngụy Nguyên sinh khí, Nam Bộ người phấn khởi. Chủ quân chi tử sinh khí, ngươi sợ sao? Tiêu Kiêu, sợ cái điều, trước chủ quân nhất tộc đều là nhà ta Ngư Ngư một tay làm chết đâu, chủ quân chi tử cũng trải qua một cái. Mà thấy xa cái này chữ, không thể nghi ngờ là ở cảnh cáo Tần Ngư, hiện tại làm chủ chính là Bắc Cương liên minh. Liệt lộc đại cảnh châu làm chủ chính là phụ thân hắn. Đương nhiên, hắn không có đem uy hiếp nói được như vậy lộ liễu, hắn cũng không cung cấp với phía trước những cái đó ngốc bức diêu vọ dương oai, hắn là bị bắt, bởi vì cái này vô khuyết Thanh Khâu không biết tốt xấu, hắn đã cho thể diện, chỉ là nàng không biết trời cao đất dày mà thôi. Cho nên, nam bộ người đằng đằng sát khí, khí thế như hồng, đã là đại bộ phận tụ tập cùng nhau đem khí cơ ngưng tụ thành một mảnh, cường thế áp qua đi. Doanh Nhược Nhược sợ sao? Nàng không sợ, chỉ là đứng ở Tần Ngư bên người, vừa mới đã yên lặng tắc vài viên đan dược, bổ một chút thương thế, chờ hạ không chuẩn còn phải đánh nhau đâu. Bổ một chút là một chút. Một mảnh đối hai người, nhưng Doanh Nhược Nhược cảm thấy rất kỳ quái chính là, trên người nàng áp lực giống như không phải rất nhiều, phảng phất bị bảo hộ. Không thể hiểu được lực lượng, vô hình che chở. Đến từ phía trước Thanh Khâu sư tỷ. Mà một người trực diện rất nhiều nam bộ người Tần Ngư chỉ là sắc mặt bình đạm nói chuyện. Đất bằng khởi cao lầu, đế quốc quyền vị kiến với loạn cục, tứ hải chưa thái bình, ca vũ đã thối nát, bọn đạo trích con kiến đội quân con em, khắp nơi hoành hành toàn cao quý, lại trước sau không biết trên đời chưa bao giờ có không gì phá nổi tường thành, cũng không có vĩnh hằng củng cố quyền vị, chỉ có không chỗ không ở đông tây nam bắc phong. Có phong, đã có lỗ hổng. Nàng kiếm chỉ chủ quân vương quyền. Lại điểm danh đông tây nam bắc phong, phong từ đâu ra? Phong, kỳ thật liền ở chỗ này. Đông tây nam bắc bộ người liền ở chỗ này. Phong chưa bao giờ hướng cùng chỗ thổi qua. Nó là độc lập, cũng là tương hướng. Cũng đại biểu một loại cách cục. Rất nhiều người đều nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, đều là thần sắc vi diệu lên, bởi vì nàng nói chính là tân chủ quân quyền vị cùng với hiện giờ nam bộ thống trị vị trí, ổn sao? Kỳ thật không xong. Trong đám người Bắc Đường Loan Loan còn có chút ngây thơ, muốn hỏi, lại bị nhà mình mãi mãi bưng kín miệng, rồi sau đó nghe được mãi mãi truyền âm, không khỏi trợn to mắt. Thật vậy chăng? Không có khả năng đi, nàng vẫn luôn cho rằng nhà mình nam bộ đã. Bắc Đường kỳ tích có thể so chính mình muội muội thông minh mẫn cảm rất nhiều, lập tức biểu tình phức tạp, theo bản năng liếc quá Ngụy Nguyên đám người. Hắn thực giật mình, bởi vì gặp được Ngụy Nguyên biểu tình cố nhiên nhất phái bình tĩnh. Nhưng hắn nhất thiện quan sát người, đã là nhận thấy được loại này bình tĩnh ngược lại là một loại không bình tĩnh, Ngụy Nguyên ở khống chế cảm xúc. Vì sao yêu cầu khống chế? Bởi vì có dao động. Vì sao dao động? Bởi vì bị bóp lấy yết hầu. Thượng vị giả chế hành quân yêu, chính trị gia xem đại cục, mà là một cái đủ tư cách chính trị gia thượng vị giả, cùng với thượng vị giả tương lai người nối nghiệp, Ngụy công tử ngươi liền không nghĩ tới cái gì là chân chính thấy xa. Nàng kia tùn tế chỉ hư không điểm hạ bên kia một đám bị chú ấn trà tân xú ngốc bức. Thấy xa tầm quan trọng 89 phần 10 không phải thể hiện ưu thế, mà là dự phòng hoàn cảnh xấu xuất hiện cùng phát dục. Như vậy, này đàn ngu xuẩn chính là Bắc Cương liên minh thấy xa. Cái gì để cho người phẫn nộ? Không phải từ không thành có chỉ trích bôi nhỏ, mà là đánh chúng yếu hại mềm đao. Ở đây Bắc Cương liên minh người nổi giận. Nam bộ người cũng tất cả đều nổi giận. Trẻ con. Ngươi đương chính mình là ai, rõ ràng, ngươi có thể đại biểu ngươi toàn bộ phía đông. Cũng không nghĩ vì ngươi hôm nay chi cuồng vọng, phía đông người sẽ bị ngươi liên lụy. Ta xem bọn họ ai dám trợ ngươi. Lời này mới vừa nói xong, nhục mạ Tần Ngư người bỗng nhiên như bị bóp chặt thiết hầu vịt, lập tức liền ngỏm củ tỏi. Bởi vì hắn thấy được phía trước một màn, nguyên tưởng rằng không có khả năng tồn tại một màn. Liệt lộc phía đông người luống cuống sao? Luống cuống. Bọn họ đều luống cuống. Cho nên bọn họ yên lặng chạm vị. Nam bộ người, Bắc bộ người, Tây bộ người đều thấy được. Nguyên tưởng rằng năm bẻ bảy mảng dễ khi dễ phía đông người. Không biết khi nào khởi, sở hữu khảo hạch giả đều yên lặng đứng ở một chỗ. Doanh Nhược Nhược xoay người, xem tiên tử Viễn Du, Bách Lý Tiêm Thường, Thủy Nguyệt Tiên Tôn Hoa Minh Hoài, Minh Sở, Mãng Sơn Kiếm Lâm Mãng, Trưởng Tôn Vân Hồng, Phục Hạ. Đoan Mộc huynh muội từ từ sở hữu phía đông khảo hạch giả hoặc là phía đông tương quan thế lực đều ổn định vững chắc đứng ở mặt sau. Ít người sao? Kỳ thật không ít, chỉ là không thể so mặt khác bộ nhiều, nhưng xa so đồn đại chung hoặc là mặt khác bộ tự nhận là cường đại nhiều. Tam bộ đối phía đông nhận chi liền tương đương với Âu Mỹ đối 19 thế kỷ Trung Quốc nhận chi, nghèo, nhược, vô chi, dễ khi dễ. Tình báo lạc hậu lại thêm tự mình phán đoán quá mãnh liệt. Làm cho bọn họ phán đoán nghiêm trọng sai lầm, ít nhất bọn họ trước kia căng đã chết cũng không nghĩ tới kẻ hèn vô khuyết kẻ hèn một cái nữ đệ tử dám đối với nam bộ cùng với chủ quân chi tử như thế mạo phạm. Những người này bên trong, Bách Lý Tiêm Thường còn vũ mị động lòng người kỹ nữ khí tận trời địa lý hạ bối tóc thượng hoa mị chu thoa, nhàn nhạt nói, nghe nói ta phía đông luôn luôn yếu nhất, hôm nay nhưng tính có cơ hội kiểm tra đo lường một chút. Nàng kỹ nữ, nàng tao, nàng lang thang, nàng ái hậu cung 3.000 vị trai lơ tiểu bạch kiểm, nhưng nàng là nữ vương. Xử lý ca ca giết thật nhiều cháu trai nữ vương. Tựa hồ đối mặt khác bộ người phản ứng có chút phát hiện, nàng buông tay, không chút để ý nói, chính trị ra xem đại cục, phía đông nội có phía đông cục, là nhà mình sự, nhưng phía đông ngoại chính là 4 bộ cục, ta không chạm phía đông, hay là còn có thể đi ăn máng khác sao. Đốn hạ, nàng lộ ra một cái ý vị rất sâu cười. Hai họ chi tử nhưng không dễ làm. Làm chính trị di lưu sản vật Bắc Bộ rất nhiều người đều cảm giác đầu gối chung mũi tên. Mơ mơ tờ, này phía đông nữ nhân một cái so một cái độc, đôi mắt độc ác, miệng cũng ngon độc, chuyên chọc nhân tâm phế quản. Mà phía đông những người khác nghe Bách Lý Tiêm thường như thế chấn định tự nhiên ứng đối lên tiếng, thả ngôn ngữ chi gian rất có mặt ngoài chính mình trọng đại cục tố chất, người trong nhà biết nhà mình sự, trưởng Tôn Vân Hồng thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải sợ Vô Khuyết thanh toán. Đoan Mục Thanh Liệt, ta cảm thấy có thể là tưởng lấy lòng Vô Khuyết Mỹ Nam Đại Sư Minh. Dù sao đi, bọn họ là thực nhất trí. Khẳng định chạm Vô Khuyết ta. Vô Khuyết có độc, ly nhà mình lại gần, quỷ biết bên trong còn chôn cái gì ưu ác tính, phóng một cái ra tới chạy nhà mình vương quốc hoặc là tông môn phóng một phen hỏa, kia đã có thể game over. Nhưng cũng có người kiềm giữ bất đồng ý tưởng, thì như Nạp Thanh Hân. Nạp Thanh Hân trong lòng than nhỏ, nàng khẳng định là bởi vì Vô Khuyết tiềm tàng uy hiếp mới chạm Vô Khuyết ta, thuộc về chính trị cân nhắc sản vật, nhưng những người khác liền chưa chắc, minh sở này đó tán tu rõ ràng có thể không trộn lẫn, nếu trộn lẫn. Nàng đi phía trước thoáng nhìn, ám đạo Vô Khuyết lợi hại khả năng không phải thiên lao những cái đó ưu ác tính, mà là dưỡng ở tông môn thả ra đi đi bộ mấy cái bề mặt. Cả trai lẫn gái, đều rất có thể câu nhân. Hay là đây cũng là một loại sách lược. Nhìn không ra tới A, Vô Khuyết còn rất hạ lưu. Vô Khuyết. Cố nhiên, từ trước đến nay nội chiến phía đông người phảng phất tập thể sọ não hỏng rồi dường như ông đoàn, nam bộ người cũng tự giữ nhà mình cường thế, càng không chịu buông tha, Bắc Cương Liên Minh có quản lý cao tầng cao cao tại thượng, cười lạnh nói, hảo A, phía đông quả nhiên tiền đồ, đã nói muốn kiểm tra đo lường hạ các ngươi phía đông thực lực. Chúng ta tam bộ không bằng hảo hảo ra tay hỗ trợ một chút đi, chư vị, các ngươi xem. Hắn nhìn về phía Bắc Bộ cùng Tây Bộ. Vốn dĩ sao, Nam Bộ vi tôn, Bắc Cương Liên Minh là chủ, 4 bộ đều ở chủ quân thống trị dưới. Nếu phía đông một đám thứ đầu dám can đảm mạo phạm chủ quân quyền uy, kia mặt khác 2 bộ nên phụ thuộc Nam Bộ cùng nhau khiển trách phía đông. Này đây, Tây Bộ người đó là cái gì biểu tình, như thế nào cùng xem ngốc bức dường như. Chu Đôn Đôn, những người này sợ là sọ não có phân đi, chúng ta mới vừa ở bên trong đánh quá một lần không nhớ rõ. Tần Đán Đán, chính là, khó trách sư tôn nói lần này ra tới không cần nhiều cùng Bắc Cương Liên Minh đám kia cậu ấm nhiều tiếp xúc, quả thực sẽ kéo thấp chúng ta chỉ số thông minh, vốn dĩ chúng ta chỉ số thông minh liền không cao. Chu Đôn Đôn, không có chuyện gì chúng ta, có việc muốn chúng ta làm người khác, này con mẹ nó dưỡng đầu lừa cũng còn phải điếu cùng củ cải đâu. Tần Đán Đán, chính là. Hai người bước lại nhảy lên, mặt khác Tây Bộ người cũng nhiều là pháo đốt tính tình, vừa thấy đến Nam Bộ người dùng không tán đồng ánh mắt nhìn qua liền tạc. Liền nói Nam Bộ ngốc bức giáp tâm bất lương đi, ngươi xem, quả nhiên là tưởng chinh phục chúng ta Tây Bộ khi bọn hắn lính hầu cùng pháo hôi, đi ngươi nhà, lao tử là bộ mã hán tử, hàng năm bộ mã, cũng không phải là các ngươi Nam Bộ lừa. Tây Bộ nhân khí thế rào rạc, xem thường phiên tần suất so hô hấp còn nhanh, làm khí chất đặc thù ở bộ mã trong đàn riêng một ngọn cờ thư mạn cùng với tàng binh cốc một liệt người, chỉ có thể yên lặng đỡ chán. Nếu nói Vô Khuyết là phía đông ú ác tính, nhân gia còn bảo trì đoan chính lịch sự tao nhã biểu hiện giả dối Bạch Liên Kỳ người. Nhưng Tây Bộ ú ác tính La Hán Cốc đã có thể chân chính nội ngoại kiêm tu trong ngoài như một, lão tử lão nương chính là cường, làm sao vậy, ngươi tới a tới a tới a, ai sợ ai. Tây Bộ người thứ đầu một mảnh, làm Nam Bộ cao ngạo phái chủ chiến nhóm thập phần chứng đau, cũng hết sức phẫn nộ, nhưng bọn hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được không ổn. Bởi vì Tây Bộ như thế, còn thượng tính có dấu vết để lại, nhưng liền tính Tây Bộ không muốn tham chiến, không còn có Bắc Bộ sao. Nam Bộ người lại đem hy vọng ánh mắt đầu lấy Bắc Bộ, lại thấy được thiếu bộ phận người thí dụ như Mẫn Tương Giang loại này lao bánh quẻ sắc mặt, ta tuổi lớn, nghe không thấy, ngươi nói gì, gì. Gì? Còn có một ít giỏi giang nhân viên sắc mặt, Nam Bộ có lệnh, ta chờ tự nhiên vâng theo, làm phía Đông có thể, nhưng Tây Bộ chúng ta làm bất quá a. Tây Bộ. Tây Bộ không nghe lời còn chưa tính, chẳng lẽ còn sẽ giúp phía Đông? Chúng ta Nam Bộ chỉ nghĩ làm phía Đông a. Nam Bộ người chắc hẳn phải vậy, nhưng cũng có bình tĩnh người đã nhận ra loại này ý tưởng thiên chân. Đầu bạc mãi mãi chờ Nam Bộ thế ra nòng cốt ánh mắt đảo qua, hồn nhiên Đông Tây Nam Bắc bốn bộ nhân mã đã tụ tập, các thành đề phòng ngưng tụ chi thế, nhưng cũng không phải hoàn toàn ngưng tụ, Bắc Bộ có chút lắc lư tán loạn, giống như bên trong không phải thực đồng lòng. Đây là chuyện tốt sao? Đối với Nam Bộ mà nói, có thể là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Tốt một mặt ở chỗ Bắc Bộ tán loạn như xa, không hề thân cây, đối ta Nam Bộ sẽ không có bao lớn uy hiếp, hư liền phá hủy ở vô pháp hình thành thành thuộc lực lượng, cũng vô pháp lợi dụng coi như lính hầu. Đầu bạc mãi mãi cùng Bắc Đường Kỳ Tích như thế truyền âm phân tích. Bắc Đường Kỳ Tích cũng cho rằng như thế, nếu là thật đánh lên tới, Bắc Bộ chiến lược khả năng còn không bằng phía Đông, ít nhất, phía Đông so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đoàn kết hơn nữa cường đại. Tuy nói phía Đông mặc dù có thể so sánh Bắc Bộ cường, cũng tuyệt đối kháng bất quá ta Nam Bộ. Đầu bạc mãi mãi, còn có Tây Bộ ở đâu? Bắc Đường Kỳ Tích, Tây Bộ sẽ ra tay. Hẳn là cũng không đến mức. Đầu bạc mãi mãi, tổng cộng 4 người, Giáp Đất Bính Đinh, Giáp muốn làm lão đại, làm còn lại 3 người đều lập tức thuộc duy mệnh là tử, Đất đã bị đánh cho tàn phế, không đáng để lo. Bính thực lực đứng hàng đệ nhị, vì cái đinh trong mắt, vốn là để phòng thả không muốn thần phục, phát hiện Giáp tưởng đối đinh ra tay, ngươi cảm thấy Bính có thể hay không lo lắng vạn nhất đinh cũng bị làm xong rồi, chính mình cũng sẽ bước người trước vết xe đổ. Nếu có loại này lo lắng, Bính sẽ như thế nào làm? Bác Đường Kỳ Tích bỗng nhiên tỉnh ngộ, liên hợp đinh. Chỉ cần Giáp rất động thủ, Bính đinh liền nhất định sẽ liên hợp. Vị này nhất bình dân thế gia con cháu vẫn là thực nhạy bén. Thả nối liền đẩy ra một cái khác khả năng, mà Bính Đinh nếu có liên hợp xu thế, ất nhất định sẽ lắc lư, bởi vì sợ bị Giáp coi như lính hầu bạch bạch lợi dụng. 4 người, các có suy tính, các có băn khoăn, các có tính toán, cuối cùng sẽ làm cho, Giáp không có khả năng động thủ, một khi động thủ chính là băng bản. Liên tính cuối cùng có thể thắng, cũng tuyệt đối nguyên khí đại thương. Mà một khi nguyên khí đại thương, thế tất lại sẽ có người đối cái kia vị trí khởi xướng đánh sâu vào, bởi vì Dạ Huyền có thể xuống đài, như vậy hiện tại chủ quân cũng giống nhau có thể xuống đài. Bác Đường Kỳ Tích sởn tóc gáy đi lên, khó trách mãi mãi ngươi vẫn luôn không cho ta cùng muội muội tham dự này loại sự, cũng không muốn gia tộc trộn lẫn hiện giờ chủ quân thế lực quá sâu. Đầu bạc mãi mãi thở dài, vương quyền chưa ổn, căn cơ đã hư, liền như kia thanh câu nói, bọn đạo trích con kiến đội quân con em. Khắp nơi hoành hành toàn cao quý, này vốn chính là thai họa ngầm nơi, tùy tiện trộn lẫn đi vào, dễ hoa trên gấm đối gia tộc chỗ tốt cũng không như vậy rõ ràng, nhưng một khi rơi đài, đó chính là thai họa ngập đầu, tính không ra. Vẫn là thế hệ trước cẩn thận a, nhưng vì cái gì mặc kệ quản tiểu đồng lứa đâu. Chủ quân bên kia, ngươi cho rằng chủ quân không nghĩ quản, chỉ là mới vừa thượng vị, đến trước lung lạc tứ phương quyền thế, không hảo quản quá lao. Hơn nữa cách nhân ra gia tộc trưởng bối, dù sao cũng phải có lấy hay bỏ, kỳ thật nếu loại này tai họa ngầm thời gian kéo lâu một ít, đại cục ổn định một ít, đảo cũng không có gì, tao liền tao ở nó trước tiên bạo phát. Đầu bạc mãi mãi nói lên trước tiên bùng nổ này 4 chữ thời điểm, ngữ khí có chút cổ quái. Bác Đường Kỳ Tích nhất thời cũng không lĩnh hội, nhưng không phải sở hữu Nam Bộ người đều cùng đầu bạc mãi mãi loại này tình xảo cơ trí lao thái thái một cái náo kênh. Bọn họ càng để ý mặt ngoài nhìn đến, Tây Bộ thứ đầu, Bắc Bộ không quá nghe lời, tức chết ta. Nếu nói Đông Nam Tây Bắc bốn bộ nguyên lai có một cái đàn, như vậy đối với đàn quan hệ chính là như vậy. Phía Đông, gì đàn? Cái gì ngoạn ý nhi, hoàn toàn đi vào quá. Bắc Bộ, nguyên bản ta là đàn chủ, hiện tại xuống ngựa, lui đàn chính là chết, ta có thể làm sao bây giờ, ta cũng thực tuyệt vọng a. Tây Bộ, chúng ta chỉ vì chính mình đánh nhau. Mặt khác, Lan, Nam Bộ, ta quá Nam. Xác nhận xem qua thần, này không phải ta muốn cục diện. 4 bộ người lẫn nhau nhìn quét, cuối cùng lâm vào một loại xấu hổ rột không khí. Nam Bộ người thực phẫn nộ, nhưng cũng biết thế cục không thích hợp, không thể hạt bức bức người đã gãy chân nằm trên mặt đất. Mặt khác Tam Bộ liền càng không hé răng. Chỉ trừ bỏ một người. Ngụy Nguyên. Bởi vì 89 phần 10 người cũng đều nhìn về phía Ngụy Nguyên. Ngụy Nguyên cũng không có làm Nam Bộ người thất vọng, hắn là ổn, chẳng sợ cục diện như thế, rất là chủ quân chi tử, hắn cũng ổn định. Buồn vô tình chiến tranh, nhưng Thanh Khâu cô nương dường như cố ý hành này nói, không biết ý muốn như thế nào. Ngươi cái tiện nhân, vốn là ngươi tưởng khai chiến, mắt thấy khai chiến bất lợi với nhà mình ních lợi, kết quả biến thành nhà ta ngư ngư. Tiêu Kiêu cảm thấy nhà mình ngư ngư thật là tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu cái này Ngụy Nguyên không phải cái gì thứ tốt. Tân Ngư cũng không ngoài ý muốn Ngụy Nguyên loại này Ngụy quân tử đem nổi khấu trở về, chỉ nhàn nhạt nói, ta ý muốn sự đã sớm đã làm, còn không phải là sau chú cho các ngươi giải, dù sao ta là hạ, giải khó hiểu là các ngươi sự, khai không khai chiến cũng là các ngươi sự. Bất quá nếu Ngụy công tử vô tình khai chiến, kia việc này liền như vậy qua. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, làm Ngụy Nguyên lập tức tắc nghẽn. Nàng không cùng ngươi nói chuyện gì chi tiết, liền cùng ngươi nói kết quả, đánh không đánh? Không đánh. Ngươi nói không đánh đúng không? Vậy không đánh, dù sao ta sẽ không giải chú, các ngươi chính mình nhìn làm. Ngụy Nguyên biết khó giải quyết, nữ nhân này là tạm thời cuộc không xong cố ý như thế hành sự, bởi vì chắc chắn hắn không thể động thủ, Nam Bộ cũng không thể động thủ. Như thế tình huống, Ngụy Nguyên meo lại mắt, nhìn gần trong gang tấc Tần Ngư, chậm rãi nói, Thanh Khâu cô nương thật là ta đã thấy nhất có dũng khí cùng thế hệ người. Cái này khoảng cách, lấy thực lực của hắn nếu nháy mắt sát Tần Ngư, rất nhiều người cảm thấy cơ bản là dễ như trở bàn tay chuyện này. Bởi vì bốn trong bộ mặt cùng thế hệ người cơ bản không ai có thể chống đỡ được Ngụy Nguyên. Cái này Thanh Khâu như thế mạo phạm, sẽ không sợ Ngụy Nguyên trực tiếp một kích đánh chết. Nàng từ đâu ra dũng khí? Ngụy Nguyên cũng không chút nào che giấu chính mình uy áp. Nhưng, Tần Ngư ngược lại đón cái này uy áp, đi lên trước hai bước, tới rồi Ngụy Nguyên trước mặt, không, không ngừng là trước mặt, cơ hồ không có gì khoảng cách, nàng thấu tiến lên, ở Ngụy Nguyên ánh mắt lập lòe khi, Tần Ngư ở hắn thiên sườn nhẹ nhàng một câu. Này một câu, người ngoài nghe không được, bởi vì có cách âm cái chán. Nhưng Ngụy Nguyên nghe được, sắc mặt nháy mắt đại biến. Này biến sắc mặt quá đột ngột, so với trước đây Ngụy Nguyên ổn trọng. Lúc này đây biến sắc mặt càng đột hiện Ngụy Nguyên cảm xúc biến hóa, kinh ngạc, hoảng sợ, kiên kỵ. Đều ở trong nháy mắt kia vô cùng nhuần nhuyễn. Làm hắn lúc ấy cũng chưa có thể che lấp. Như vậy, Thanh Khâu rốt cuộc nói gì đó lời nói, làm Ngụy Nguyên như thế thần thái. Dù sao, không người biết được. Chỉ cảm thấy cái này vô khuyết Thanh Khâu có điểm khủng bố. Không thể nói tới cái loại này khủng bố. Đào Hoa Môn Diệp Thanh Diễm trước đây cùng Tần Ngư từng có xung đột. Nàng nhớ rõ người này, trước mắt xem Tần Ngư cùng Ngụy Nguyên đều đối thượng còn có thể như vậy không mặn không nhạt, quả thực như bức hỏng rồi. Sư tỷ, người này không phải ngươi nguyên lai rất chán ghét cái kia. Không cần để ra. A, hắc lịch sử. Diệp Thanh Diễm tự nhận là cái bắt nạt kẻ yếu, cũng không dám lại ra mặt bức bức. Nhìn Nam Bộ những người đó giống như cũng không dám hé răng, bởi vì Ngụy Nguyên không hé răng. Tần Ngư cũng mặc kệ bọn họ, đang muốn đi. Trước mặt lại truyền đến một đạo thanh âm, không phải Ngụy Nguyên, là Lạc Nguyên. So với Ngụy Nguyên trọng cách cục không thể không nhịn Tần Ngư làm cản, Lạc Nguyên người này kiêu ngạo càng sâu, hắn cũng không cần cân nhắc rất nhiều, hắn chỉ biết cái này Thanh Khâu vô khuyết lưu không được. Vô khuyết Thanh Khâu, ta dục cùng ngươi một trận chiến, nhưng ứng. Lạc Nguyên rút kiếm mà ra, khí thế nghiêm nghị. Tần Ngư nhìn hắn, cười khẽ hạ, nàng tuy cười, ý cười lại không vào đáy mắt. Ứng. Vẫn là trước sau như một bà phải. Xem Tần Ngư tâm tình đi, Kiều Kiều cảm thấy Tần Ngư hôm nay tâm tình khả năng không tốt lắm, 89/10 sẽ ứng. Nhưng ứng nói, đánh cái này Lạc Nguyên, phỏng trừng sẽ bại lộ. Liền xem Tần Ngư lấy hay bỏ lạc. Lấy hay bỏ cái cây búa, ngươi biết nàng hiện tại là cái gì tâm thái. Kiều Kiều, lao nương ấp ủ dẫn đường lâu như vậy, nhưng tính có cái coi như hảo cẩu tặc ra tới tặng người đầu. Tiêu Kiều đương nhiên hiểu biết Tần Ngư, hắn có thể cảm giác được Tần Ngư khó chịu, từ khi cái kia xú ngốc bức đề cập đại trưởng lão, hắn liền biết Ngư Ngư tưởng khai đỏ, nhưng lại không nghĩ quá trực tiếp, cho nên vu hồi huyền chuyển trải chăn. Ngươi xem, nhà của chúng ta Ngư Ngư liền tính tưởng khai hồng trang ít cũng hiểu tự đắp sân khấu tự xứng bờ gờ mờ, nàng dễ dàng sao? Nhưng như vậy không dễ dàng mới làm chuyện này giống như có người ngăn cản. Một con to rộng bàn tay dừng ở Tần Ngư đầu. Nhẹ nhàng một phách, sau đó thu hồi tay, đề đao đi ra, đứng ở Tần Ngư phía trước. Đệ ngũ đao linh, hắn tới. Vừa ra chàng, cái gọi là bốn bộ đỉnh cấp công tử, chủ quân chi tử Ngụy công tử tại đây. Thế gia đại biểu Lạc Nguyên tại đây. Bốn bộ nam tu công tử ca tại đây. Nhưng đệ ngũ đao linh gần nhất, tại đây cái rắm. Bốn bộ nữ tu nháy mắt bị bẻ vài tư duy nội dung, không hề là bốn bộ cách cục, không hề là cái gì chính trị ra thấy xa, càng không hề là ai lại bức bức ai chết, mà là, ngoa tào. Hảo vai hùng hảo xoáy khí hảo nam thần. Nam tu nhóm, ngoa tào, các ngươi này đó nữ tu quá không lập trường, đều cái gì thời điểm, còn tưởng loại này phù hoa việc. Này đệ ngũ đao linh còn không phải là một cái vô khuyết đệ tử sao. Ngạch hành đi. Nam nhân cùng nam nhân quả nhiên chênh lệch thật lớn. Nói như thế nào đâu, Tần Ngư đối đệ ngũ đao linh nam sắc cân nhắc tiêu chuẩn chính là, đây là một cái sẽ đem nam nhân bẻ cong nam thần, lên sân khấu tự hữu thanh hiệu. Đại sư huynh của ta sắc đẹp khí chất như vậy, nửa thành sơn sắc phúc giang xuyên, một chi hoa lê áp hải đường. Không nói, thật sự không nói. Bách Lý Tiêm thường bóp cổ tay, thấp thấp than thở, ta quả nhiên rất có ánh mắt. Bên cạnh Đoan Mộc huynh muội. Cho nên ngươi quả nhiên là vì vô khuyết nam sắc mới thay đổi chính trị lập trường. Nói tốt chính trị lý niệm đâu? Ta nữ vương. Đệ ngũ đao linh đã đến, làm Tần Ngư chọn đuôi lông mày, trực tiếp doanh doanh nguyện chuyển cười. Sư minh, ngươi tiểu sư muội ta không nhu nhược sao? Sao đến bây giờ mới đến bảo hộ ta? Đệ ngũ đao linh, không phải tới bảo hộ ngươi. Gì? Đại sư huynh ngươi nói như vậy, ta thật mất mặt. Nga. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng đại sư tỷ chạm bên cạnh nhìn lâu như vậy, là đang chờ một cái nhất thỏa đáng nhất nguy cấp thời cơ mới ra tay, hảo cho ta một cái sâu nhất tốt nhất ấn tượng. Nếu ngươi không cho ta mặt mũi, vậy đừng trách ta không biết xấu hổ. Đệ ngũ đao linh bị ngạnh tới rồi, đơn giản không xem hắn. Nhưng thật ra cùng lại đây Phương Hữu Dung thần sắc ngưng trọng, nói, vừa mới có chuyện quan trọng. Thần ngư, các ngươi có tư sinh tử. Phương Hữu Dung không nhịn xuống. Giơ tay liền bắn Tần Ngư chán, tông môn việc. Nàng đối vừa mới phát sinh những cái đó sự không phải thực để ý, bao gồm Tần Ngư việc làm, nàng không tỏ ý kiến, khả năng cũng bởi vì tông môn sự so vừa mới phát sinh sự quan trọng. Tần Ngư ngoài miệng không chút để ý, kỳ thật trong lòng cũng lộ bộ, nhưng còn chưa tế hỏi, Lạc Nguyên liền đem hàm kiếm quang đối với đệ ngũ đao linh, ngươi muốn thay nàng một trận chiến. Đảo cũng có thể. Dù sao giết đệ ngũ đao linh càng phù hợp nam bộ ích lợi, cũng càng có kinh sợ hiệu quả, nếu không thể toàn diện khai chiến, chỉ lấy cá nhân khiêu chiến nói. Đệ ngũ đao linh không nói chuyện, chỉ là ngón tay khấu hạ chuôi đao, thon dài hữu lực ngón tay gõ hạ bính mặt, thanh thúy rung động. Tự thành đao minh. Thanh triệt xa xôi, tiếng vọng không dứt. Này không đại biểu cái gì, phi thực lực phương diện thể hiện, nhưng là một loại khí khái, một loại gột rửa khắp nơi, kinh sợ bát hoang khí khái. Khí khái như vậy, nhưng chung quy đến rửa thực lực, mọi người rửa mắt mong chờ, ngồi chờ một trận chiến này. Nghe hà nào đó thanh âm bối cảnh có điểm không thích hợp. Ở như vậy thanh âm vờn quanh dưới. Lạc Nguyên cùng đệ ngũ đao linh áp ủ gia đình cấp nam thần một trận chiến không khí ngỏm củ tỏi. Chúng tinh anh các tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch ánh mắt sáng quắc ngồi chờ một trận chiến tâm tình cũng over. Trong đầu chỉ có nào đó nữ nhân thấp giọng mềm ấm nhẹ nhàng chậm chạp giọng, thực dễ nghe êm hay. Yêu nhã tự giữ, câu nhân thanh vũ, mang theo vài phần kiều khí, mang theo vài phần thân cận, lại mang theo vài phần lão nương chính là như thế kiểu quý phỉ khí. Cụ thể thanh âm nội dung phân tích như sau. Vì sao phải tìm ta đâu? Ta liền một bình thường đệ tử, toàn phong đều chết sạch, liền thừa ta một cái, nhu nhược không thể tự gánh vác, cơ khổ không thể dựa vào, thiên sập xuống không phải có ngươi cùng đại sư huynh đỉnh sao? Các ngươi trước tiên thông chi hạ. Chúng ta ba cái chạy là được, không được ta liền đem Bạch Trạch lưu lại, hắn cái loại này hiếu chiến tính tình, dù sao tương lai là chết trận xa trường hoặc là bị người đánh chết vứt xác mệnh. Nga, tuyên cáo A. Tất cả mọi người đến ở. Ta không quan trọng. Hành đi, dù sao liền 5 người, mặt trược thấu một bản còn thêm một cái, cũng không ít, nhà người khác người nhiều cũng không thấy đến có cái gì chứng dùng. Đại sư tỷ ngươi vì sao như thế xem ta? Ngươi nhưng thật ra nói a, người đông thế mạnh cho tới nay mẹ nó chính là ở nàng bức bách hạ đánh không đứng dậy còn lại tam bộ người. Ngươi mời chứng dùng. Nữ nhân này quả nhiên có độc, địch ta cùng nhau thì không hề góc độ kém. Tất có vừa chết Bạch Trạch sắc mặt hắc đến một con, toàn dựa doanh nhược nhược ở bên yên lặng tún tay háo giữ chặt, mà Phương Hữu Dung thực ổn, chỉ u u nhìn Tần Ngư, Đại Tần Ngư kết thúc tất tất sau mới nói, tông môn có chiến dịch. Chiến dịch. Chẳng sợ trong lòng có suy đoán, Tần Ngư vẫn là giật mình, nào tốc bay nhanh chuyển động, Vô Khuyết loại này điệu thấp trang bức hóa quả nhiên tao xét đánh bị cái gì thần bí thế lực khai chiến. Ngoa tào, ngày đó trong nhà lao mặt lao bất tử ưu ác tính nhóm không được vui vẻ chết. Nga, phải không? Ngày đó trong nhà lao mặt các tiền bối đều nã pháo chúc mừng đi. Thật là thật đáng mừng. Tần Ngư khiển từ đặt câu pha văn nhã, nhưng ám chọc chọc chửi thầm mỗi lần Vô Khuyết ra thê thảm đại sự, thiên lao những người đó liền có thể an toàn nộp tiền bảo lãnh, thật là hắc hắc hắc. Phương Hữu Dung sao có thể nhìn không ra thằng nhãi này âm u tâm tư, thật là mù nàng cười đến như thế ngoan ngoãn văn nghệ mềm ấm. Ta không biết, có lẽ tham chiến người có thể tự mình nói cho ngươi. Phương Hữu Dung nói xong lời này, Tần Ngư trong lòng ngực tiểu kiều bỗng nhiên lay động cái đuôi, truyền âm, ngư ngư. Không gian. Còn không có nhắc nhở xong, biến cố liền tới rồi. Phương Hữu Dung phía sau, cũng tương đương Tần Ngư tầm mắt phía trước, đột nhiên không gian vặn mèo. To như vậy truyền tống trận khởi động. Một nữ nhân liền như vậy ở không gian sương mù lượn lờ thả tự mang không gian bạch quang chứa nhiễm bối cảnh chung xuất hiện. Một nữ nhân. Nàng gần nhất, nháy mắt đổi mới mọi người đối mỹ cảm tân khái niệm. Vô Khuyết bề mặt chi nhan sắc, lấy đệ ngũ đao linh cùng Phương Hữu Dung có 102 trước sau. Dưới đây có trạm lam giải sơ linh doanh nhược nhược đám người ở dưới yên lặng phát huy chính mình sắc đẹp, tuy rằng trên đường có một cái bạch liên hoa ưu ác tính khai sáng riêng một ngọn cờ hệ thống, nhưng Vô Khuyết nhan giá trị cơ bản vẫn là lấy này hai người vì cọc tiêu, bất quá nữ nhân này tới liền không giống nhau. Nàng là Vô Khuyết thượng một lần hot xệ ấp, cũng là Vô Khuyết thượng một lần rèm pha. Càng là Vô Khuyết mỗi cách một đoạn thời gian liền ra nghiệp chướng. Nhưng nàng thực mỹ. Mỹ đến kinh tâm động phách lại không giống người thường. Ba phần Vô Khuyết dạy dỗ chưa từng nước chảy về biển đông có lệ đoan chính khí chất, ba phần quỷ bí nói hồn nhiên thiên thành tà Mỹ, còn có bốn phần tự mang anh khí cùng lương bạc. Nàng tới sau, đối mặt quảng trường nhược đông đảo đám người, cũng không phản ứng những người này kia thật giả thần sắc, ánh mắt cũng không quét, chỉ dừng ở nhà mình Vô Khuyết năm người trên người, nhưng thực mau tập trung ở một thân người thượng. Thần ngư, xem ta làm cái gì? Dự cảm không phải cái gì chuyện tốt, đừng nhìn. Thẳng đến Phương Hữu Dung mấy người cũng xem chính mình. Tần Ngư trong lòng lộ bộ, ra vẻ ôn nhu săn sóc, vãn sư tỉ xa xôi vạn dặm tiến đến, vất vả. Trương Đình Vãn, trong nhà lão nhân truyền tống, không vất vả. Tần Ngư, nghe nói muốn phát run. Xem ra là vãn sư tỉ mang đội, thật là người tài giỏi thường nhiều việc, vất vả vất vả. Trương Đình Vãn, tông môn ngũ phẩm thiết huyết chiến dịch. Ta đích xác mang đội. Thần ngư, lợi hại lợi hại. Tuy rằng không biết là cái gì ngoạn ý nhi, nhưng nghe giống như rất lợi hại bộ dáng. Trương Đình Vãn, khách khí khách khí. Thần ngư, bất quá vãn sư tỷ là vì tới cùng chúng ta cáo biệt sao. Vẫn là có việc dặn dò đại sư huynh cùng phương phương sư tỷ. Chạy nhanh ném nổi ném nổi ném nổi. Bằng không khẳng định sẽ phiền toái thượng thân. Trương Đình Vãn, tìm ngươi. Thần ngư, ai? Trương Đình Vãn, ngươi. Tiểu Kiều thân thể run lên, Thần Ngư nội tâm buồn bực. Đồ phá hoại Vô Khuyết chính trị tổ chức vẫn là đối ta xuống tay. Thần Ngư nhanh chóng tự cứu, vãn sư tỷ yên tâm, ngài đi rồi, ta nhất định chiếu cố hảo phía dưới sư đệ sư muội. Trương Đình Vãn ánh mắt u u ngó nàng liếc mắt một cái, còn chưa nói chuyện, liền nghe được có người kêu nàng tên. Trương Đình Vãn, nàng ngước mắt, thấy được đối phương, cười. Chiêm chấp sự. Đã lâu không thấy. Từ khi ngươi ngồi tù, là thật lâu. Chiêm chấp sự vốn chính là nho nhã người, nhưng lúc này bản người chết mặt, xem Trường Đình Vạn ánh mắt liền cùng xem một cái vô ý rơi vào phong trần trượt chân phụ nữ. Tần Ngư không chút nào bủn xỉn biểu đạt chính mình đối Trường Đình Vạn quan cảm. Tuy rằng nàng càng cảm thấy đến nhân ra không phải vô ý trượt chân, mà là chủ động mạo hiểm kinh thương. Bất quá Trường Đình Vạn thế nhưng cùng chiêm chấp sự nhận thức. Xem ra đúng vậy xác nhận thức. Trương Đình Vãn người này, năm đó là cái gì thanh danh, sau lại cấp tốc biến mất, sau này trăm năm tự nhiên không muốn người biết, nhưng nàng trà trộn thời điểm, có thể so Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh Trương Dương nhiều. Năm đó sự tích không thể nói, cũng tiên có người biết, phía đông tiên có người biết, thuyết minh năm đó nàng không ở phía đông sinh động, thế tất ở địa phương khác nhận thức chiêm chấp sự. Cũng có thể là nàng năm đó sớm đã vì thiên tàng cảnh biết. Mặc kệ như thế nào, Chiêm chấp sự đúng vậy xác nhận thức nàng, chính là thoạt nhìn không quá hữu hảo. Nhưng hai người cũng không ý nói qua đi, Trường Đình Vãn cũng không ý đi theo chàng rất nhiều đối chính mình có mang lòng hiếu kỳ người khoe khoang chính mình tồn tại, chỉ cười cười, ta đến mang cá nhân, chờ hạ liền đi, không chậm trễ chiêm chấp sự công tác của ngươi. Chiêm chấp sự hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngó quá Tần Ngư, như vậy hung hiểm sự, ngươi cũng không biết xấu hổ mang tu hành không đến 40 năm tiểu bối. Tần Ngư, cùng Vô Khuyết lao đông tây một so, địa phương khác lao đông tây thoạt nhìn giống như đều cũng không tệ lắm. Trường Đình Vãn, chính là bởi vì tu hành không lâu, đã chết cũng không đáng tiếc. Tần Ngư, không hổ là đảo tràng của ma. Hành đi, đã ngươi Vô Khuyết đã coi an bài, vậy dựa theo chiếu lệnh tới làm. Tần Ngư nghiệm xem chiêm chấp sự buông tay mặc kệ, lập tức uyển chuyển nhắc nhở, chiêm tiền bối, ta còn phải tham gia khảo hạch đâu. Chiêm chấp sự, lần thứ hai khảo hạch còn có 3 ngày. Trương Đình Vãn, bất quá là đánh cái giá, một ngày thời gian cũng đủ hai bên luôn có một bên tử tuyệt, ngươi hoảng cái gì? Ta luôn cũng sao? Ta không hoảng a. Tuy rằng ngươi nói không phải tiếng người, kia cũng đến tính thượng giao thông thời gian a, qua lại gì đó. Tần Ngư cũng không tưởng tham chiến, chủ yếu là nàng tổng cảm thấy loại này tông môn chiến dịch, lấy Vô Khuyết liệu tính, 89/10 đối thủ có điểm siêu tiêu, siêu bia tiền đề hạ, 89/10 sẽ đem hỏa lực tập trung ở trên người mình, nói cách khác nàng sẽ đại khái suất kéo cừu hận. Không cần chậm trễ qua lại. Chiêm chấp sự cũng không phải ái cọ sát, lại hỏi Trường Đình Vãn, khi nào khai chiến? Không biết, hẳn là 1 giờ sau đi. Chiêm chấp sự. Trước mắt còn ở vào rất nhiều nghi vấn trạng thái ở đây nhân sĩ. Nữ nhân này là Vô Khuyết ai? Vô Khuyết khai chiến. Khai gì chiến? Với ai khai chiến? Vô Khuyết khai chiến truyền tống tới phủ Cử Sa Hải làm cái gì? Muốn đem nào đó ưu ác tính tiếp đi. Này 3 cái nghi vấn còn không có giải quyết đã bị Trường Đình Vãn yên lặng bạo kích một chút. Nhưng nhìn đến Vô Khuyết bạch trạch cùng Doanh Nhược Nhược ngộng bức trạng thái. Bọn họ thư thái. Ngươi xem. Vô Khuyết chính mình cũng không biết này đó phá sự đâu. Bất quá cũng có người đối Vô Khuyết cái gì chiến dịch không cho là đúng, cái gì tông phẩm thiết huyết chiến dịch cái này từ nhi bọn họ không khái niệm, không kiến thức à, cho nên liền cho rằng Vô Khuyết nổi bật quá lớn bị cái gì tông môn trả thù, mới có chiến dịch, thả xem Vô Khuyết liền đưa tới cái nữ nhân, lại muốn tiếp đi một nữ nhân khác tham chiến, nghĩ đến cũng không phải cái gì lợi hại chiến dịch. Liền 2 nữ nhân đánh. A. Không ít người lòng mang ác độc cùng châm trọc cười lạnh. Liên 1 giờ ngươi còn ở cùng Thanh Khâu hạt bẻ xả. Chiêm chấp sự hận sắt không thành thép, giống như trượt chân phụ nữ lại không làm việc đàng hoàng quay đầu đi đương bọn buôn người. Thần Ngư! Trách ta! Chiêm chấp sự hắc mặt, lập tức từ cổ tay háo móc ra một quả chiếu lệnh, vứt lại đây, Trường Đình Vãn tiếp được. Thần Ngư! Nếu là 1 giờ sau, đêm đó sư tỷ còn truyền tống tới đón ta, chẳng lẽ là... Thần Ngư ánh mắt trực tiếp hướng Trường Đình Vãn phía sau nó. Quả nhiên nhìn đến đã hoàn toàn thành thục truyền tống đại trận. Ân, người đã đều mang lại đây. Vừa mới còn ở trong đám người châm chọc một ít nam bộ tu sĩ đồng thời chấn kinh rồi. Bởi vì đại trận bên trong mênh mông một mảnh người. 3.000 Vô Khuyết bí ẩn tu sĩ, cũng là tục xưng ám bộ nhân viên, cùng cấp trước đây cùng đại trưởng Lão Nguyệt Chi Kính cùng chấp hành nhiệm vụ những người đó. Đã từng tinh anh, đã từng mai danh nhận tích. Làm Vô Khuyết ám bộ người. Ám bộ chi quân, 2.998 người. Hơn nữa ngươi ta, vừa lúc 3.000 người, có đi hay không? Ta nói không đi liền không cần đi. Nói mà thôi coi như mộng a. Tần Ngư nhìn những người này, lập tức liền nhớ tới kia một ngày kia một đám người. Chịu chết không hối hận, không họ vô danh. Nàng không hề bức. Tham chiến liền tham chiến đi. Cũng là lúc này, không trung bỗng nhiên trầm quang cuộn cuộn. Tối tăm không rõ phương xa không gian hiện ra cự ảnh hình dáng, cũng hình như có viễn cổ chi âm xa xôi mà đến. Trong đám người, Vãn Khê Sa đuôi lông mày hơi hơi động. Đây là Nô Nãi Thiên Tàng Đại Lục lịch đại tông môn quản chế chi cảnh môn, thông dẫn liệt lộc đại cảnh châu phía đông Vô Khuyết tăng lên tông phẩm chi xin, tam luân xét duyệt đã qua, dựa theo quy tắc, đặc trí tông môn thiết huyết chiến dịch 3.000 người, sinh tử một vòng, một phương tử tuyệt mới thôi. Chiến dịch thời gian, nửa giờ sau. Chiến dịch đối thủ, Hoa Giã Đại Cảnh Châu Bắc Bộ Việt Chắc Sơn. Chiến dịch địa điểm, Liệt Lộc Đại Cảnh Châu Phủ Cử Sa Hải. Cự ảnh sau khi nói xong, vươn bàn tay to, cách không một trưởng dấu vết xuống dưới. Mọi người đều cơ hồ cho rằng một trưởng này là đối với chính mình đám người, kết quả. Nó đánh vào Liêu Lạc Chi thành ở ngoài. Cũng chính là ngoài thành to như vậy hoang mạc địa vực, một trưởng xuống dưới liền ao hãm một cái to lớn lòng bàn tay xa hố, hãm sâu độ cao đại khái 300, chiều dài 3.000. Đối với người tu chân mà nói thật là không phải bao lớn không gian phạm vi, nhưng phong bế. Hoàn toàn phong bế, bên ngoài có một tầng vách ngăn. Cảnh môn ra tay, tự nhiên khí phách. Bất quá cảnh môn là cái gì? Thần ngư hỏi chính là hoàng kim vách tường. Trước kia không tiếp xúc quá, nàng đối tông môn sự vụ cũng không phải thực để bụng, cho nên đối tông phẩm việc cũng không hiểu biết. Theo ta trước mắt hiểu biết, cảnh môn là thiên tàng thế giới chủ quản tam cảnh châu tu chân tông môn hệ thống tổ chức. Tân ngư, nói như vậy lên, thiên tàng cảnh tương đương với thiên tàng thế giới nhân sự bộ môn, phụ trách khảo thí tuyển chọn tinh anh chuyển vận, mà cảnh môn quản tông môn, đều là thiên tàng thế giới tối cao tổ chức, chỉ là quản hạt sự vụ không giống nhau, bất quá chúng nó chi rằng có thể tồn tại hợp tác quan hệ. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Đã sáng tỏ, lại chỉ còn lại có nửa giờ. Vậy đến đi rồi. 3.000 người đúng chỗ, Tần Ngư đang muốn đi theo trường đỉnh vãn đi ngoài thành chiến trường, đồng nhiên nghe được mặt sau một ít người nghị luận thanh. Về chiến dịch thời gian, ha, liền nửa giờ, chuẩn bị đều không kịp. Về chiến dịch địa điểm, liền ở ngoài thành đâu, còn có thể quan chiến, thật tốt. Về chiến dịch đối tượng, Hoa Giã Đại Cảnh Châu Bắc Bộ Việt Chắc Sơn. Hoa Giã Đại Cảnh Châu Bắc Bộ Việt Chắc Sơn không phải ngũ phẩm tông môn. Ngũ phẩm. Hay là vô khuyết thế nhưng muốn khiêu chiến ngũ phẩm? Kia không phải vượt qua hai giai. Chết chắc rồi, tuyệt đối chết chắc rồi. Vô khuyết này 3.000 người là đuổi chết đội A. Chọn Thanh Khâu, rất tốt, nàng này như thế làm cản, xứng đáng nàng chết. Bởi vì ngoài ý muốn, đệ ngũ Đao Linh cùng Lạc Nguyên cũng không có thể đánh lên tới, hiện tại mọi người tâm tư đều ở vô khuyết tông môn chiến dịch thượng. Những người này công khai thảo luận. 89 phần 10 là tưởng biểu đạt trong lòng một ngụm buồn bực, cũng tưởng khí một chút Tần Ngư. Ngươi xem, nàng quả nhiên khí tới rồi, thế nhưng dừng lại bước chân, xoay người xem ra. Liên này quay người lại, bác đường kỳ tích bỗng nhiên có một loại trái tim lột bột một chút cảm giác. Giống như thượng một lần nàng như vậy xoay người, chính là làm một ít người gãy chân kêu rên. Kia lúc này đây xoay người. Vãn sư tỷ, chờ một lát một chút, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Sao? Tần Ngư chọn mi, ánh mắt giống như thu khi lá rụng giống nhau đơn giản tự nhiên mà dừng ở nam bộ người trên người, thả nhẹ nhàng bâng cơ đối với trường đỉnh văn nói. Vừa mới vẫn luôn cho rằng sẽ đánh lên tới, vì tự mình bảo hộ, ta liền làm một chút chuẩn bị, nếu hiện tại đánh không đứng dậy, vậy đến xử lý một chút. Xử lý cái gì? Không biết vì sao, bị Tần Ngư ánh mắt nhìn nam bộ người đột nhiên có một loại cúc hoa căng thẳng cảm giác. Ngay sau đó bọn họ liền nhìn đến Tần Ngư véo tay kết ấn, kia ấn ký còn khá xinh đẹp, một đóa đen nhánh quỷ lệ tuyệt thế hoa sen đen. Mà tuyệt thế hoa sen đen vừa xuất hiện, nam bộ người bỗng nhiên cảm thấy ngực có điểm ngứa, lại có điểm nóng dự cảm, thật giống như thứ gì hiện ra. Không cần nhìn, là ta hạ chú ấn, nếu các ngươi một hai phải xem, kia nam có thể thoát, nữ liền tính, ta không phải loại người như vậy. Tần Ngư ôn nhu nhàn nhã nói, nam bộ người. Sau đó tạc, nữ tu theo bản năng che lại ngực, mà nam tu nhưng thật ra đơn giản một ít, đề cập chú ấn, vài cái thô bạo chút trực tiếp xé mở quần áo, quả nhiên ở ngực gặp được chú ấn mạch lạc, kia màu đen mạch lạc hình thành hoa sen trạng, hảo sinh duy mỹ. Mẹ nó duy mỹ cái cây búa, này cái gì chú ấn? Sẽ người chết sao? Dù sao hiện tại có điểm năng, có điểm ngứa, có điểm không thoải mái. Liên ngụy nguyên bọn người hơi hơi thay đổi sắc mặt. Thật sâu nhìn chằm chằm Tần Ngư. Bọn họ nguyên lai không như thế nào đem Tần Ngư để vào mắt, chẳng sợ nàng là hiếm thấy chú ấn lưu phái người, nhưng rốt cuộc tu hành thời gian không đủ. Nhưng tây bộ phía trước có thể ra một cái mạc kim tôn, phía đông liền không thể ra một cái thanh khâu. Vô khuyết kia địa phương lại luôn luôn rảo quyệt khó lường. Ngụy Nguyên ánh mắt biến ảo, thần sắc không du. Bàng phì, nha, này hình như là mạc chú. Quan Liệt Sơn, là nó. Thứ này hiếm thấy a, chỉ nghe nói qua, man lợi hại. Bàng phì, sẽ người chết sao? Quan Liệt Sơn, ngươi này không vô nghĩa, không chết người hạ cái này chú làm gì? Bàng phì, cũng đối nga, gì, vì cái gì bọn họ muốn như vậy nhìn chằm chằm chúng ta? khả năng bởi vì ngươi béo đi. Bởi vì này hai cái tôn giả không hề nhân đạo hạt bức bức, nam bộ người hoảng đến một bức, ngoa tào, lợi hại như vậy chú. Khi nào hạ? Khi nào phát tác? Cơ hồ tất cả mọi người nóng lòng dùng linh lực đi giải độc, nhưng mà bọn họ phát hiện, vô dụng. Tất cả đều vô dụng. Vậy hoảng đến nhị bước đi. Phát giác chính mình giải không được cái này chú ấn, nam bộ người chỉ có thể đem ánh mắt tỏa định Tần Ngư, phẫn nộ, sợ hãi. Bọn họ muốn bức bách nữ nhân này giải chú, nhưng bọn hắn phát hiện không có biện pháp. Phía trước bước quá một lần, đều mẹ nó thiếu chút nữa bốn bộ khai chiến, không cũng không có gì chứng dùng. Nhưng chẳng lẽ khiến cho nàng như vậy đối bọn họ hạ chú? Đừng nội, nàng nói muốn xử lý, hẳn là sẽ thu đi. Bác Đường kỳ tích như vậy trấn an chính mình muội muội, may mắn không đánh lên tới. Bác Đường loan loan che lại ngực nơm nớp lo sợ vẫn là thực tích mệnh. Này chú hạ đến không tồi, muốn thu sao? Đáng tiếc a. Trương Đình Vãn nhìn đến mặt chú, nhướng mày thổi huýt sáo. Thần Ngư, thu. Không a, ta nói xử lý chính là đem chúng nó bại lộ ra tới nhắc nhở một chút. Trương Đình Vãn, nhắc nhở. Thần Ngư, đúng vậy. Không nhắc nhở bọn họ một chút, ở ta đi tham chiến trong lúc bọn họ không có thể hảo hảo che chở nó nói, sẽ rất khó ngao, ta lại không phải cái gì người xấu, nhưng không muốn như vậy tra tấn người khác. Trương Đình Vãn, vậy ngươi thu không được sao? Tần Ngư, không hảo đi, thu nói, vạn nhất ta chết ở trên chiến trường, bọn họ liền vô pháp cho ta chôn cùng. Vừa mới là quan an ủi người cùng với bị an ủi đến Bắc Đường huynh muội. Như vậy độc một nữ. Chính trị long đầu kiêu ngạo chế bá duy ngã độc tôn nam bộ, dối trá đê tiện vô sỉ hạ lưu không hề nhân tính. Phi. Bộ mã ăn dưa xem diễn moi chân thật lâu tây bộ, ngọa tào ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Cầu sinh cầu sinh cầu sinh không lo pháo hôi bắc bộ, lúc này ta né qua một kiếp. Ở tam bộ nhân tình tự dao động khác nhau thời điểm. Đốn hạ, Tần Ngư chiều nam bộ một đống người lộ ra cực tươi sáng tươi đẹp tươi cười. Ai cho các ngươi vừa mới chú ta chết ở trên chiến trường đâu? Ai nhớ thương ta, ta liền nhớ thương ai, ta vô khuyết thanh khâu luôn luôn trường tình. Sau đó trường tình thanh khâu đạo hữu liền đi theo trường đỉnh vãn tiến vào chiến trường bên trong. Biến mất không thấy. Tận mắt nhìn thấy hạ chú người chạy thật kích thích nam bộ người. Bọn họ sẽ hoảng sao? Sẽ sợ sao? Sẽ bị cái này hắc liên hoa ác thế lực sở hạ độc chú sở khuất phục sao? Không. Bọn họ sẽ không. Thật là buồn cười, đó là sinh cơ loại chú ấn chi lưu đáng sợ, cũng đều không phải là vô địch, nàng tu vi không cao, đạo hạnh hữu hạn, miễn bản chúng ta từng người tông môn cao thủ nhiều như mây, đó là chủ quân chi tử Ngụy Nguyên, phù tăng lão đạo cùng Lạc Nguyên ba người cũng ưng có năng lực giải quyết này chú. A, kia thanh khâu thật là quá không biết trời cao đất dày. Nam bộ người ở hoàng đến nhị bước sau bình tĩnh lại. Mà bọn họ báo lấy hy vọng ba người kia cũng đích xác bình tĩnh ổn trọng lại tự tin tràn đầy nghiên cứu khởi cái này mặc chú tới. Một lát sau. Lạc Nguyên, ta đi kiếm đạo, không thiện này nói, xem hai vị. Phù Tăng lão nhân, lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm, lịch duyệt quá rất nhiều bảng môn tà đạo, duy độc đối này nói không hiểu nhiều lắm, không biết Ngụy công tử nhưng có thủ đoạn. Ngụy Nguyên, nàng này ác độc, nếu là cường giải, khủng thương chư vị căn cơ. Hắn chưa nói rốt cuộc có thể hay không giải, liền nói Tần Ngư ác độc, cường giải tổn hại căn cơ. Vậy ngượng ngùng làm hắn giải đi. Dù sao hắn giải không được. Thư cũng không chuyên tấn công sao, tính mất mặt sao. Dù sao không ai mới vừa làm hắn mất mặt, bởi vì sắc mặt của hắn đã rất khó nhìn. Những người khác tự nhiên không dám làm hắn giải, sợ tổn hại căn cơ. Huống chi nơi này còn có những người khác đâu, thiên tàng cảnh các đại lão khẳng định có thể giải. Nam bộ người tố cầu hai việc, một là lên án nào đó nữ nhân đáng ghê tởm hành vi, tìm kiếm thiên tàng cảnh chủ trì công đạo, nhất định phải giết chết nàng. Nhị là giải chú. Đối với một, chiêm chấp sự là như thế này nói, ngay từ đầu nàng hạ chú, nguyên với các ngươi xung đột, vừa mới nàng cũng không khởi động chú ấn, không tính ác hành, cũng không tính ở trong thành giết chết khảo hạch giả, như thế tự nhiên cũng chưa nói tới vi phạm quy củ, ta thiên tàng cảnh không hảo ra tay. Quan trọng nhất chính là, nàng đã đi tham gia cảnh môn an bài chiến dịch, thuộc về lâm thời rời đi, muốn xử lý, chỉ có thể chờ nàng trở lại. Ta mẹ nó, nếu nàng không trở về đâu? Đối với nhị, quan Liệt Sơn cùng bàng phì là như thế này nói. Quan Liệt Sơn, mặc chú phát tác thi hiệu khả năng chỉ có hai cái, một là thi chú người chính mình khải chú, nhị là thi chú người chết đi. Lợi hại liền lợi hại ở chỗ này, chú thuật khó hiểu, thi chú người bất tử, trừ phi là đồng đạo cao nhân lấy càng cường mặc chú đi giải. Bang phi, kia hiện tại cũng không có việc gì sao, các ngươi không cần hoảng. Quan Liệt Sơn, cũng không thể nói như vậy, trên đời này liền không có việc gì chú, liền phách nhập nói mặc chú, bọn họ hiện tại là sẽ không chết ta, nhưng chú ấn trong người, đã hiển lộ, phải vận dưỡng, nếu không nó liền sẽ kháng nghị, một kháng nghị, các ngươi làm ký chủ liền không thoải mái. Bang phi, như thế nào cái không thoải mái pháp? Quan Liệt Sơn, cũng không phải cái gì đại sự, liền thịt thối khô huyết chàng xuyên bụng lạ. Bang phi, Nga, kia cũng còn hảo, bất quá bọn họ thoạt nhìn hận không thể tiếp thu bộ dáng, ngươi cũng không thể như vậy có lệ, có thể thư hoan sao. Ta như thế nào nhớ rõ cái kia Thanh Khâu đi phía trước nói phải hảo hảo che chở. Chú ấn như thế nào che chở? Quan Liệt Sơn, mặc chú sao, sinh cơ loại, hoa sen đen mặc nặng nhất chất dinh dưỡng, thiếu gì bổ gì, cho nó muốn chất dinh dưỡng là được. Bang phi, người đói bụng muốn ăn cơm ta biết, sinh cơ thực vật thiếu chất dinh dưỡng, kia đến ăn gì? Quan Liệt Sơn, còn có thể là cái gì? Mặc tuy là hoa sen chủng loại, lại được xưng nhất bình dân hoa sen, sở cầu ẩn chứa sinh cơ chất dinh dưỡng, cũng bất quá chính là. Bang phi, si. Quan Liệt Sơn, Nam Bộ Trung chú người. Không, không, Thanh Khâu ngươi trở về. A a a a a. Thiên Tàng chi tuyển loại này đúng không? Chính là thi đại học, nghiên cứu sinh khảo thí, thạc sĩ sinh khảo thí, tiến sĩ sinh khảo thí. Các loại tân chức khảo hạch, trừ bỏ thực tế thành tích tới tay, cấp bậc tăng lên bắt được chỗ tốt ở ngoài, cũng chính là thanh danh thật lớn tăng lên. Ta chưa từng nghĩ tới cửa thứ nhất khảo hạch kết quả còn không có ra, chúng ta phía đông liền có người ra lớn như vậy danh. Bách Lý Tiêm thường như thế cảm khái, nhưng cũng không có vui mừng. Đoan Mục Thanh Liệt cảm thấy nhà mình nữ vương có thể là không muốn nhìn đến Vô Khuyết quá cường, hoặc là cũng không muốn Thanh Khâu quá nổi danh. Rốt cuộc xem như tình địch. Đoan Mục Thanh Liệt suy tư thời điểm, chợt nghe Bách Lý Tiêm thường dò hỏi, các ngươi nói nếu ta tưởng ở danh khí thượng áp quá nàng, đến làm xảy ra chuyện gì như đâu. Đoan Mục Thanh Liệt huynh muội đối thượng Bách Lý Tiêm thường mặt, đồng thời chọn mày. Các ngươi xem ta đem đệ ngũ đao linh cấp cường ngủ nói đánh không lại liền hạ dược cái loại này. Không, nữ vương, ngươi không nghĩ. Bất quá so sánh với Nam Bộ người bị mặc hoa sen đen ghê tởm hỏng rồi, Bắc Bộ người vội vã rối trá trấn an, Tây Bộ liền có vẻ nhàn nhã rất nhiều, ở điên cuồng chèn ép Nam Bộ một ít người sau, liền tưởng chạy nhanh đi trước tường thành bên kia quan chiến. Bất quá vấn đề ở chỗ cửa thứ nhất khảo hạch kết quả còn không có ra tới đâu, đầu lâu còn ở nhẫn. Cũng may lúc này Chiêm Chấp Sự thế nhưng tuyên bố, cửa thứ nhất khảo hạch kết quả không cần thẩm kế, chờ tam quan đã quá lại cùng nhau thống tính kết quả. Gì, cái này quy tắc như vậy kỳ quái sao? Khóa trước đều rất ít thấy a. Hiếm thấy cũng không đại biểu không có, trước kia cũng ra quá như vậy quy củ, giống nhau tồn tại với nào đó biểu hiện ưu dị người dự thi thế đơn lực mỏng, nhiều lần bị ám sát, liền sẽ áp dụng loại này biện pháp, tuyệt không phải chúng ta lười đến thống kê muốn đi quan chiến mới như vậy. Bàng Phi tương đương nghiêm túc giải thích, nhưng mà tin người không mấy cái. Mợ mợ tờ, khi nào chúng ta Thiên Tàng cảnh công tín lực kém như vậy sao? Các ngươi Liệt Lộc Đại Cảnh Châu lần này quá khó mang theo. Tuy nói chính hắn là rất muốn đi quan chiến tới. Chu Đôn Đôn ba người tổ còn từ bên trong thành tiệm ăn vặt mua một ít ăn đồ ăn vặt thượng tường thành, người thật nhiều Nga, vị trí đều bị đoạt, nhưng Chu Đôn Đôn ánh mắt đảo qua, vẫn là dựa vào một phen cách người đại trùy tử cướp được một cái tuyệt hảo vị trí. Bên cạnh liền đứng bọn họ Tây Bộ một đóa hoa Thư Mạn cô nương. Thư Mạn nhìn đến Chu Đôn Đôn, lược gật đầu, cũng không nhiều ngôn, nhưng Chu Đôn Đôn như vậy đối Tần Ngư bọn họ loại này dị bộ người đều tự quen thuộc cục lốc sẽ để ý nàng lãnh đạm sao? Không. Mạn Mạn tỷ, ăn cái này lẩu cay sao? Tần Đán Đán, Đôn Đôn, nàng tuổi giống như so ngươi tiểu. Chu Đôn Đôn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm qua đi. Tần Đán Đán câm miệng. Không ăn. Cảm ơn. Thư Mạn đối Chu Đôn Đôn còn xem như khách khí, ít nhất sẽ đáp lời. Chu Đôn Đôn cũng không bắt buộc, phùng trong chén lẩu cay ăn thật sự hải, một bên ăn một bên nhìn tường thành ngoại một trưởng oanh ra tới chiến trường, cách quần sáng. Ai, Mạn Mạn tỷ, ngươi nói này cảnh then cửa chiến dịch địa điểm tuyển ở chỗ này, không phải là riêng cho chúng ta này đó khảo thí người xem đi. Thư Mạn biết cô nương này não động luôn luôn rất lớn, Cảnh Môn an bài sự vụ cấp thiên tàng cảnh người tống cổ thời gian. Không quá khả năng. Chỉ tồn tại hợp tác, không tồn tại lấy lòng. Xem Chiêm Chấp Sự đám người phản ứng, cũng như là lâm thời nhận được thông chi mới có chiếu lệnh, riêng cho phép ở tuyển chọn tái sở tại vực sáng lập chiến trường. Nhưng trừ bỏ cái này không đáng tin cậy nguyên nhân ở ngoài lại có thể là bởi vì cái gì đâu. Tổng không phải là bởi vì Thanh Câu đi. Chu Đôn Đôn thở hổn hển ăn, môi lưu du, nhưng thuận miệng một câu, lại làm Thư Mạn lược nhướng mày. Cảnh Môn sẽ nhằm vào một người sáng lập chiến trường. Không, không bằng nói là một nguyên nhân khác. Nàng ánh mắt đảo qua, lại không phát hiện buồn hẳn là thấy người, năm người, thiếu một cái, chỉ còn lại có hai người ở trên tường thành quan chiến, mặt khác hai cái không thấy. Mà bên kia, Ngụy Nguy đứng ở một chỗ, khoảng cách nàng rất xa địa phương cũng có một thanh niên ánh mắt sâu kín liếc quá Doanh Nhược Nhược cùng Bạch Trạch nơi. Là thiếu hai người. Tông môn vì cái gì sẽ riêng lựa chọn Phù Cừ Sa Hải Liêu Lạc Thành, lại vì cái gì riêng lựa chọn Thanh Khâu. Khách điếm trong phòng, Phương Hữu Dung rõ ràng hỏi đệ ngũ Đao Linh. Đệ ngũ Đao Linh đổ trà, đưa cho nàng, hỏi lại, vì cái gì không nghi ngờ là Trường Đình Vãn tự hành tuyển Thanh Khâu, nàng luôn luôn đối Thanh Khâu rất có hứng thú. Phương Hữu Dung, nàng cảm thấy hứng thú ít người sao. Đối với ngươi đối ta không có hứng thú. Kia nhưng thật ra, đệ ngũ Đao Linh ngón tay ấn ấm trà, đạm xem Phương Hữu Dung uống trà, cũng có khả năng là tông môn coi trọng nàng. Tưởng mài giũa bồi dưỡng, như nhau đối với người ta như vậy. Phương Hữu Dung uống lên trà, thật sâu liếc hắn một cái, nói gần nói xa, nếu ví dụ bày ra khả năng, kỳ thật đều là một loại giả thiết, ngươi không giống như là dựa giả thiết tới quyết định phán đoán người, cho nên, ngươi như vậy ngôn ngữ, chỉ là muốn cho ta chính mình suy nghĩ cẩn thận duy nhất khả năng tính. Đệ ngũ Đao Linh thanh âm hơi hơi trầm thấp, ngươi luôn luôn thông minh. Phương Hữu Dung nhíu mi, bưng lên tới chén trà dừng một chút. Buông xuống, dừng ở trên bàn, chỉ một câu, tông môn hoài nghi cái gì? Nàng nhớ tới mấy năm nay nội chính mình trên bàn không ngừng tích lũy an tông, chết, tất cả đều là nhìn như bình thường, kỳ thật cuối cùng có chút dấu vết để lại hiển lộ phi bình thường ám sát trường hợp. Chết đều là tông môn ám bộ cùng tương quan thám tử. Liền mấy năm nay, nào đó nội quỷ phảng phất bắt đầu rồi bí ẩn lại làm càn giết chóc cử chỉ. Nhưng tông môn trước sau không thể tra được đối phương. Cũng không có bất luận cái gì chứng cứ hiển lộ cùng cái nào người thiết thực dính dáng đến. Thanh Khâu sao? Thanh Khâu. Phương Hữu Dung thần sắc lạnh nhạt lên, phảng phất cảm xúc không có gợn sóng quá. Đệ ngũ Đao Linh, đến xem tông môn sẽ chắc ra cái gì. Phương Hữu Dung, đây là một hồi chiến tranh, cũng đều không phải là tuyệt đối nắm chắc, trên nguyên tắc không nên là lấy tới thử. Đệ ngũ Đao Linh mặt vô biểu tình, cho nên chỉ có thể nói là thuận tiện. Chính trị trước nay đều là vô tình lãnh khốc, vô khuyết cũng từ trước đến nay không phải chỉ ấp ủ tình cảm địa phương, nó có chính mình thiết huyết thả bình tĩnh quy tắc, thiên lao nội giam giữ người, là một loại sách lược, cũng là một loại quy tắc thể hiện. Thanh Khâu không phải là ngoại lệ. Hy vọng cùng hành vi vĩnh viễn là hai việc khác nhau, đạo lý này, ngươi hẳn là so với ta còn hiểu một ít. Đệ ngũ Đao Linh thanh âm có chút khàn khàn, rũ mắt tựa yên tĩnh. Bọn họ hy vọng cái gì không quan trọng, hành vi bản thân mới là quan trọng nhất. Phương Hữu Dung rửa cái bàn, ánh mắt hướng ngoài cửa sổ, như có như không một câu, nàng không giống nhau. Đệ ngũ Đao Linh nghiêng đầu, đưa lưng về phía nàng, đôi tay phụ bối, nhìn tường thành phương hướng. Cái này tiểu sư muội, ta thực thích, như ngươi giống nhau. Nhưng ngươi vẫn là hạ quyết định này. Là ta. Phương Hữu Dung nhìn hắn bóng dáng một lát, đi hướng cửa phòng. Kéo ra môn, buồn muốn đi ra đi, đống nhiên dừng lại, thẳng thắn lưng nói, cái này thử bản chất vốn dĩ chính là không có hiệu quả, giả như nàng chịu vì ta vô khuyết mà tận lực, nhân tận lực mà bại lộ, lại bởi vậy phù hợp tông môn đối nàng hoài nghi, sư minh, ngươi nên như thế nào tự xử? Ta lại nên như thế nào tự xử? Cùng với nói là thử nàng, không bằng nói là tới thử chính chúng ta. Phương Hữu Dung quay mặt đi, ánh mắt ngưng đốn, nhìn đệ ngũ Đao Linh. Một câu phảng phất châu ngọc la bản, thanh thúy mà thứ tâm. Không phải ngươi, chính là ta. Rồi sau đó, nàng đi ra ngoài. Rõ ràng cửa mở, sáng quắc ánh mặt trời bắn vào, lại càng thêm có vẻ đệ ngũ Đao Linh đứng ở bóng ma, lạnh lùng tuấn mị khuôn mặt ở bóng ma trung mịt mở không rõ. Như là che mặt thần chỉ. Chiến dịch liền ở ngoài thành đâu, ngũ phẩm tông phẩm thiết huyết chiến dịch nhưng không nhiều lắm thấy. Trên tường thành sớm đã tu sĩ tụ tập, mấy ngày liền tàng cảnh nhân viên công tác đều đồng thời dọn tiểu băng ghế lại đây. Ngụy Nguyên cùng Phù Tăng lão nhân nhưng không như vậy tốt tâm tình, thể diện, bọn họ thể diện không có. Cơ bản cùng cái kia Thanh Khâu có quan hệ. Cái gì quan chiến, nhưng thật ra hy vọng vô khuyết 3.000 người cùng tử tuyệt. Đại khái suất cũng sẽ tử tuyệt không phải sao. Chính là vô khuyết nếu dám khai chiến, hẳn là cũng có một ít át chủ bài. Mặc kệ là cái kia không rõ sâu cạn Trường Đình Vãn, vẫn là cao chót vót đã hiện Thanh Khâu, vẫn là kia gần 3.000 người, vô khuyết đấy đều không lường được, toàn xem một trận chiến này. Phù Tăng lão nhân đánh giá vẫn là thực đúng trọng tâm, vừa không mù quáng tự đại, cũng bất quá phân nâng lên. Nhưng Ngụy Nguyên thần sắc giống như không quá thích hợp, như là lo lắng sốt ruột. Phù Tăng lão nhân chợt nhớ tới trước đây cái kia Thanh Khâu đối Ngụy Nguyên lời nói, lúc ấy hắn lần đầu tiên thấy vị này chủ quân chi tử thay đổi mặt. Hay là cùng câu nói kia có quan hệ? Phù Tăng lão nhân là khối lao khương, tự nhiên sẽ không dễ dàng hỏi người mịt mờ việc, nhưng hắn không hỏi, Ngụy Nguyên lại chủ động nói. Ngươi cũng biết nữ nhân kia cùng ta nói gì đó. Chẳng lẽ là vô lễ chi ngôn? Ngụy Nguyên sắc mặt ủ rột, nàng nói chính là, các ngươi ở chiến trường di tích chỗ sâu trong tìm đồ vật, tìm một nửa, không thành công, trêu chọc bên trong một thứ gì đó đuổi giết, đoán xem thiên tàng cảnh có biết không hiểu chuyện này. Phù Tăng lão đại thần sắc đại biến. Nàng sao biết được? Hay là nàng lúc ấy có thể thấy rõ đến chúng ta? Nhưng chúng ta vẫn chưa biết được nàng tồn tại, chẳng phải là nói nàng xa xa cường với chúng ta. Phù Tăng lão nhân đều như thế khiếp sợ, cũng không trách lúc ấy Ngụy Nguyên nội tâm chi chấn động. Ngụy Nguyên xem hắn như thế phản ứng, nhưng tính thư thái chút, nhưng cũng nói, nàng hiện giờ tuy biểu hiện ra quỷ dị thực lực, lại cũng chỉ bởi vì chú ấn chi đạo hiếm lạ, ta chờ không thành thạo mà thôi, thật luận tu hành tạo nghệ, xa không tới kia phân thượng, cùng với nói là nàng thấy rõ việc này, không bằng nói là có người tra được, cũng nói cho nàng. Ai? Ai có thể tra được, hay là... Rốt cuộc là lao bánh quẩy A, tinh thần nhanh nhẹn. Phù Tăng lão nhân đông nhiên phản ứng lại đây, là thiên tàng cảnh biết được chuyện này, chỉ là lợi dụng nàng tới cảnh cáo chúng ta, khó trách nàng làm trò chiêm chấp sự bọn họ mặt cho chúng ta nam bộ nhiều người như vậy hạ chú, thiên tàng cảnh như vậy nhiều cao thủ, thế nhưng không một người nhận thấy được, cũng không ai ngăn cản, ta ngay từ đầu còn hồ nghi, trước mắt xem ra, rõ ràng là thiên tàng cảnh cố ý thiên rút. Lấy này tới cảnh cáo chúng ta. Kỳ thật thiên giúp đã thực rõ ràng, mặc kệ là chiêm chấp sự thái độ, vẫn là quan liệt sơn bảng phì thái độ, đều không thể nghi ngờ thiên vị vô khuyết. Nay nghiệm chứng Ngụy Nguyên đối việc này hoài nghi, mà này, cũng mới là hắn chân chính kiêng kỵ Thanh Khâu, kiêng kỵ vô khuyết nguyên nhân chủ yếu. Nam bộ tính thứ gì, hắn Bắc Cương liên minh lại tính thứ gì, ở thiên tàng cảnh trước mặt cái gì cũng không phải. Hắn cũng không tin chiêm chấp sự những người này là bởi vì tư nhân thái độ mới thiên vị vô khuyết, thế tất là bởi vì bọn họ hành vi bản thân liền phù hợp thiên tàng biên cảnh thượng phong mục đích, mà nhất không ổn chính là bọn họ trộm điều tra chiến trường di tích chỗ sâu trong, âm thầm mưu đồ năm đó chiến dịch di bảo, này vốn cũng ngỗ nghịch thiên tàng cảnh cùng cảnh câu đối hai bên cánh cửa phương diện này quản chế cùng quy định, vô luận là thánh nhân thời đại chiến dịch di bảo, vẫn là... Thời đại hoàng kim chiến dịch di bảo, cơ bản đều thuộc về thiên tàng thế giới tối cao lực lượng hệ thống quản chế cơ mật. Loại này cơ mật tự nhiên cũng liên quan đến lực lượng càng mạnh, phụ thân hắn tưởng được đến, hắn cũng tưởng được đến, nhưng người khác không cho phép. Nếu chuyện này bại lộ hiện tại cũng đã có điểm bại lộ, chỉ là may mắn hắn cùng Phù Tăng lão nhân hiện tại chỉ là điều tra, cũng không có chân chính mạo phạm đến, cho nên thiên tàng cảnh mới mượn Thanh Khâu tay cảnh cáo. Dù sao so với vô khuyết cơ hồ thất bại ngũ phẩm tông phẩm thiết huyết chiến dịch, Ngụy Nguyên tự nhiên càng lo lắng nhà mình mới vừa đắc thủ quyền lợi băng bàn, cho nên có chút thất thần. Ở hai người lo lắng sốt ruột thời điểm, khoảng cách bọn họ không mang theo 100 mét trên tường thành, quan liệt sơn ghét bỏ đến nhìn phủng túi bắp gặm bàng phì, nơi này nhiều như vậy văn bối, ngươi liền không thể kiểm điểm một chút. Bàng phì không vui, ta chính là ăn cái bắp ngươi cũng nói ta không bị kiềm chế. Ngươi như thế nào như vậy khắc nghiệt? Chẳng lẽ chúng ta không phải cộng sự 1.000 năm hảo chiến hữu sao? Quan Liệt Sơn, ngươi nói gì? Tê mọi Nga. Bàng Phi quyết định không cùng người này so đo, nhìn phía dưới chiến trường trung dần dần trong sáng hình ảnh, không khỏi cảm khái, thật là Giang Sơn Đại có nhân tài chỗ A, này một thế hệ, cũng thật ưu tú. Đúng rồi, ngươi thiện thuật nói, cũng không nhận thấy được cái kia Thanh Khâu tiểu cô nương hạ chú ấn. Này cũng quá lợi hại. Quan Liệt Sơn chính mình cũng buồn bực, nhíu nhíu mi, loại này mất mặt sự chúng ta tổng không hảo khắp nơi tuyên dương, ngươi vì sao còn muốn chủ động dò hỏi. Cũng đúng, bọn họ một phen tuổi, kết quả bị một cái tu hành không đến 40 năm tiểu nha đầu rác mặt hạ một đống chú ấn, đích xác tương đương chi mất mặt. Vậy ngươi nói, Chiêm Chấp Sự nhận thấy được không có. Hai người đồng thời im miệng không nói. Giống như không khí có điểm vi diệu. Bên kia, Chiêm Chấp Sự suy nghĩ chính là, hắn là nhận thấy được cái kia Thanh Khâu tự cấp nam bộ một đám người hạ chú ấn A, nhưng kia không phải bình thường đánh nhau trước chuẩn bị sao. Nam bộ một đám người ám chọc chọc chuẩn bị thuật pháp, chẳng qua không đối phương một cái tiểu cô nương hữu hiệu lại nhanh chóng mà thôi, hắn có thể xử lý như thế nào. Cũng chính là nghĩ chờ bọn họ chân chính động thủ, tái hảo hảo khuyên can, nghiêm hành ước thúc, nhưng các ngươi không đánh lên tới A. Thực hiển nhiên, Chiêm Chấp Sự ý tưởng cùng cách nói là nhất trí, hắn không có gì âm mưu luận, nhưng đã nói qua một lần sự, hắn cũng sẽ không theo đối phương giải thích lần thứ hai, nơi này không ai có càng cao địa vị đáng giá hắn lại giải thích một lần. Chân chính âm mưu ở nhân tâm, mà Tần Ngư nhất thiện mê hoặc nhân tâm, mà ở lúc này, chiến trường bên trong. Nay thật đúng là bàn tay đại cự hố, cắt vàng bay múa, mênh mang một mảnh, này thật không phải cái gì hảo địa phương. Nhưng ngồi ở một cục đá thượng đẳng khai chiến đã đến giờ tới Tần Ngư cũng đối Trường Đình Vãn hỏi một vấn đề, làm gì phi tuyển ta? Ngươi cố ý. Trường Đình Vãn, nguyên lai ở Thanh Khâu tiểu sư muội trong mắt, ta là như vậy có năng lực người. Tần Ngư, ngươi ở trong mắt ta vẫn luôn là thực biến thái người. Trường Đình Vãn, ngươi mỗi ngày buổi sáng lên đều có xem trong gương chính mình mặt sao? Liền không có hàng ngày tìm một chút mặt có ở đây không a? Con nàng biến thái, thật là ha hả. Hành đi, mọi người đều không phải cái gì chân thiện mỹ hồ ly tinh, không phải Nhiếp Tiểu Thiến, cũng đừng trang gì liều trai. Tần Ngư lý hạ tay háo, đạm đạm cười, hành đi, mặc kệ vì sao tìm ta, dù sao đều vào được. Nàng đã nghe được một ít tiếng gió. Đối phương đại quân khả năng bắt đầu động. 2998 vô khuyết tinh anh cũng thu liễm hơi thở, dần dần túc mục lên. Tần Ngư là một cái thiện chuyên chú người, làm nghề nào yêu nghề đó, nếu đã vào được, vậy sẽ 100% đối mặt một trận chiến này. Mà mênh mang sự nghiệp chung, phía trước vẫn chưa xuất hiện đối phương 3.000 nhân mã. Nếu là một hồi chiến dịch, đang ép chắc trong hoàn cảnh, lại trước sau không thể dẫn đầu tìm được tung tích của đối phương, này nhưng không thật là khéo. Ít nhất 2.998 cá nhân túc mục đều tại đây có quan hệ. Thanh Khâu cũng đứng dậy. Trường Đình Vãn bỗng nhiên hô Tần Ngư tên. Tần Ngư quay đầu lại xem nàng, làm gì? Trường Đình Vãn, ngươi có hay không nghĩ tới làm ngươi tiến vào, kỳ thật vẫn là bởi vì ngươi người này nào đó năng lực. Tần Ngư, thì như, đi đến đằng trước cùng Tần Ngư sóng vai mà đứng Trường Đình Vãn nhàn nhạt một câu. Tần Ngư, ta mẹ nó. 2.998 cái ám bộ tinh anh. Các ngươi có thể nghiêm túc điểm sao? Trên tường thành, Phương Hữu Dung đuổi tới thời điểm, nhìn thấy rất kỳ quái một màn, một con mèo, ở trên tường thành, hoàn toàn đi vào chiến trường, vốn dĩ cũng không nên nhập chiến trường, nhưng nàng hàng năm nhìn thấy này chỉ phi miêu kiêu căng ở nào đó kiểu nhu tiểu sư muội trong lòng ngực, có chút không thói quen, nhưng này không đại biểu này chỉ miêu không có một nữ nhân khác làm bạn. Hắn thế nhưng dính ở nào đó fans trải rộng bốn bộ phong hoa tuyệt đại thanh lâu khôi thủ bên cạnh. Liên bởi vì cái kia phụ nhân cho hắn một hộp bánh quy. Dù sao Phương Hữu Dung dừng chân hạ, vẫn là không thể nhẫn, vì thế đi qua. Cầu cầu. Chính thở hổn hển gặm bánh quy kiểu kiểu thân thể cứng đờ, nhanh chóng đem hai móng vuốt phủng bánh quy xôn xao xoát tiến miệng cùng dạ dày bộ, sau đó một mặt miệng, lại xoay người. Đã là biến thành cụt mi du mắt lâm vào đau thương sầu lo vô pháp tự kềm chế siêu đáng yêu béo miêu miêu. Phương Phương, bọn họ đều nói Khâu Khâu sẽ chết, ta hảo lo lắng nông, nhưng Khâu Khâu yêu nhất ta, không cho ta theo vào đi, ô ô. Sau đó đặt mông ngồi ở đầu tường, làm trò Vãn Khê Sa cùng phụ nhân cùng với Phương Hữu Dung mặt đỏ hốc mắt, anh nước mắt treo ở khóe mắt, muốn rất không xong, làm người đau lòng muốn chết. Phương Hữu Dung đi qua đi. Nhỏ dài mềm mại ngón tay điểm hạ kiểu kiểu quay hàm, chạm đến mềm mại lông tơ, thịt thịt hướng nội áp, như là bị điểm ra một cái đáng yêu má lún đồng tiền, Tiểu Kiều xoay cái đuôi, ra vẻ ngượng ngùng, ta như vậy đáng yêu chịu người thích à, ngươi xem ngươi xem. Ngư ngư khi nào mới có nguy cơ cảm. Mới hiểu đối với ta cái này tiểu tổ tông càng hiếu kính một chút. Ngón tay thu hồi, má lún đồng tiền nhanh chóng bỏ thêm vào, khôi phục đường cong no đủ thịt thịt. Phương Hữu Dung đầu ngón tay vớt ve, ở chóp mũi nhẹ người hạ, nhàn nhạt nói, hoa nhài bánh, húc thịt cá khô, bánh quy, ngươi ít nhất ăn ba loại đồ ăn vặt điểm tâm. Tiểu Kiều, tức giận. Vì cái gì xú ngư ngư bên cạnh cả trai lẫn gái đều như vậy gian trá? Ta Phương Phương, ta như vậy thương tâm khổ sở, các nàng còn phi bức ta ăn nhiều như vậy đồ vật, ta không ăn không ăn, các nàng một hai phải ta ăn, tức giận Nga. Tiểu Kiều bay nhanh lên án. Phụ nhân, Vãn Khê Sa, xác định quá kỹ thuật diễn, là cùng chủ nhân cùng khoản bích chỉ miêu không thể nghi ngờ. Phương Hữu Dung, ha ha. Liên ở không khí có chút xấu hổ thời điểm. Vãn Khê Sa thanh vũ mà cười, vô khuyết không phải là nhỏ, thường ra nhân tài, liền một con mèo đều như thế cơ linh. Phương Hữu Dung, chủ nhân dưỡng đến hảo mà thôi, nhưng ta vô khuyết phong thủy hữu hạ, nhiều năm cũng liền ra như vậy một cái. Thành khâu như vậy, nàng phiên biến vô khuyết lịch sử cũng không tìm một cái. Vãn Khê Sa cười như không cười, này miêu nhi chủ nhân, thật là một cái vượt qua thường nhân tưởng tượng nữ tử. Phương Hữu Dung kỳ thật không quá thích người khác đem Thanh Khâu nghĩ đến quá mức khác người. Nàng vẫn luôn cảm thấy cái này tiểu sư muội trong xương cốt nên là khắc chế. Nàng hiểu cái loại này khắc chế. Nàng cũng có ngoan thời điểm, chỉ là các ngươi không thấy quá. Phải không? Hai đại đỉnh cấp nữ thần nhìn như khí định thần nhàn kỳ thật giấu giếm lời nói sắc bén nói chuyện phiếm chi ngữ đã bị một đạo thanh âm đánh gãy. Vẫn chưa tuyệt đối cách âm chiến trường bên trong phiêu ra như vậy một câu. Vãn Khê Sa cùng Phương Hữu Dung liếc nhau, đồng thời quay đầu nhìn về phía chiến trường. Nga, là trường đỉnh vãn nói a. Phương Hữu Dung mày hơi giãn ra một ít, nhưng còn chưa hoàn toàn giãn ra. Nàng tiểu sư muội coi như 2998 tinh nhuệ ám bộ bình tĩnh trở về một câu. Tiêu Kiêu tận mắt nhìn thấy đến Vãn Khê Sa nữ nhân này sửng sốt một chút, sau đó cười khẽ hạ. Cười đến khuynh quốc khuynh thành, trăm hoa đua nở. Xây đổ phụ cận một tảng lớn phên đàn. Lợi hại, ngươi hổ lang chi khí làm thanh lâu hoa khôi đều sửng sốt, ta cá. Lại quay đầu xem mặt vô biểu tình Phương Hữu Dung. Tiểu Kiêu che lại mắt. Lao mâu thân thực tức giận. Tới. Trường Đình Vãn nhàn nhạt một câu, phía trước 500 mễ khoảng cách dưới nền đất dưới cắt đất vằn mẹo, đốn lệ ra mị ảnh. Biển cắt hành quân thuật. 3.000 quân địch, đã đến. Đối đầu kẻ địch mạnh, 3.000 giằng co. Gió cắt gào thét, chiến trường thiết huyết. Tại như vậy nguy cơ đương khẩu, Trường Đình Vãn đưa ra đối Tần Ngư lập pháp tam trương. Ngươi nói, Tần Ngư tưởng tác chiến sách lược, kết quả nhân ra nói cũng thật là tác chiến sách lược. Tam trương chi tiết, 1. Ngươi nếu có nguy hiểm, tự cứu 2. Ngươi nếu là sắp chết, giống nhau tự cứu 3. Mặc kệ ngươi có chết hay không, nguy hiểm không nguy hiểm, cần thiết mãi toàn quân. Tần Ngư nghe rõ này lập pháp tam trương, nàng minh bạch. Cái này thịt khô gà tưởng bạch phiêu. Sử thượng nhất phát rồ tác chiến sách lược. Dùng xem xã hội bại hoại ánh mắt nhìn Trường Đình Vãn, Tần Ngư chậm gì gì nói chuyện. Ta nhận thức rất nhiều người, một đám đều hư đến chảy mủ, đặc biệt đối ta đặc biệt hung ác, các loại tính kế, nhưng sau lại ta phát hiện, bọn họ đều chỉ là tưởng khiến cho ta chú ý. Bọn họ cũng đích xác thành công. Vãn sư tỷ, ngươi cũng thành công. Sau đó tặng kèm ôn nhu nhẹ vũ cười. Đinh! Ngươi cái cặn bã bùi lời, ngươi thành công khiến cho lão nương chú ý. Trường Đình Vãn! Ngươi ghê tởm ta, ta liền ghê tởm ngươi, tới a, ai sợ ai a. Bất quá Trường Đình Vãn kỳ thật sức chiến đấu kinh người, sở dĩ không có thể dỗi trở về, là bởi vì không có thời gian. Liền giống như người này vứt ra chú liền chạy tiến chiến trường, làm người không thể nề hà, thật mẹ nó kích thích. Thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Trường Đình Vãn thu hồi ánh mắt, đứng đắn đắn nhìn phía trước xuất hiện 3.000 mị ảnh tu sĩ đại quân. Việt Chắc Sơn. Hoa giã đại cảnh châu ngũ phẩm tông môn chí nhất, quý vị ngũ phẩm, tông môn thực lực tự nhiên mạnh mẽ, giống nhau cũng có 10 cái đại thừa kỳ cao thủ tọa chấn, phía dưới độ kiếp kỳ cao thủ không ít, hợp thể kỳ một tảng lớn, nhưng đối mặt muốn dĩ hạ khắc thượng một ít cấp thấp tông môn, dựa theo tam cảnh châu tông môn hệ thống thiết huyết chiến dịch lệ thường cùng cam chịu quy tắc. Ở thượng bị khiêu chiến tông môn ứng ra dự trữ chiến lực trung thượng tầng ứng đối. Cho nên đối phương 3.000 người một lộ diện, ở trên tường thành quan chiến người liền một mảnh hoan hô. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Nàng khẳng định chết chắc rồi. Cái kia ưu ác tính. Bạch Trạch cùng Doanh Nhược Nhược đứng ở một mảnh hoan hô người trung gian, thập phần điệu thấp trầm mặc. Trăm triệu không nghĩ tới, nhà mình tông môn làm như vậy nhiều nham hiểm chuyện này, ám chọc chọc diệt đại lượng tông môn, đều không kịp nhà mình Thanh Khâu sư tỷ nhẹ nhàng vừa ra tay. Kéo cừu hận giá trị cao. Bạch Trạch, Thanh Khâu người này. Doanh Nhược Nhược, quả nhiên thực ưu tú, đây mới là chúng ta Thanh Khâu sư tỷ, đúng không? Bạch Trạch, ân tính đi. Nhưng nhiều người như vậy như thế ác ý, Doanh Nhược Nhược liền không tức giận sao? Bạch Trạch tỏ vẻ tò mò, Doanh Nhược Nhược lại cười đến tươi mát thoát tục lại thuần tịnh tự nhiên. Sư tỷ nói qua, nàng liền thích những cái đó không thích nàng người đặc biệt chán ghét nàng lại làm không xong nàng bộ dáng. Sư tỷ thích cái gì, ta liền thích cái gì? Bạch Trạch, vì cái gì ta muốn vào vô khuyết? Cái này tông môn phi thường có độc. Mọi người kỳ vọng vô khuyết đoàn diệt thâm hậu, cũng mắt thấy đến chiến trường bên trong hai quân đối chọi đã thập phần rõ ràng. Từng người 3.000 người. Việt Trác Sơn người mới vừa lộ diện, hơi thở hiển lộ, trực tiếp bạo tu vi. Lại có 500 hóa thần kỳ, 30 hợp thể kỳ, thậm chí còn có một cái nửa bước độ kiếp kỳ, còn lại toàn bộ đều là phân thần kỳ, cũng đều là phân thần kỳ đỉnh. Như vậy quy mô không thể nói không mạnh mẽ. Vô khuyết bên này chiến lược muốn bằng được đối phương, khả năng sao? Cho nên vừa mới quan chiến người vừa thấy đến Việt Trác Sơn 3.000 người tu vi liền đồng thời kinh hãi, đã cảm khái ngũ phẩm tông môn cường đại, cũng cảm thấy vô khuyết muốn đoàn diệt. Bởi vì vô khuyết kêu 3.000 nhân tu vì là toàn bộ phân thần kỳ đỉnh. Nay cũng thực dò người, nhưng dù vậy lại như thế nào? Trên lệnh quá lớn, trừ phi có nghịch thiên thủ đoạn. Cho dù là Chu Đôn Đôn này đó đối vô khuyết ôm lấy hảo cả người, thấy thế cũng không khỏi lo lắng. Đây là tử tuyệt chiến dịch, người thua cơ bản sẽ không có người sống, Việt Trác Sơn như thế cường đại, cũng ý nghĩa vô khuyết 3.000 người toàn bộ đến chết. Bao gồm Thanh Khâu. Như vậy cường, như thế nào đánh? Xong rồi Chu Đôn Đôn lo lắng sốt ruột, trong tay đồ ăn vặt đều ăn không vô nữa. Mà bên kia, trên tường thành bị Phương Hữu Dung ôm Tiểu Kiều còn ở ăn trái cây, một bên ăn một bên trợn trắng mắt, này nhóm người quá không kiến thức. Chính là ngư ngư một người đối mặt đối phương 3.000 người cũng không có việc gì. Bẹp bẹp, nước sốt đấy đà miệng đầy. Đồng nhiên, Tiểu Kiều quai hàm bị nhỏ dài ngón tay ngọc nắm, thịt thịt đại mặt bị nắm chuyển qua đi. Tiểu Kiều đối thượng Phương Hữu Dung như suy tư gì gương mặt. Tiểu Kiều, ô ô, Phương Phương ngươi làm cái gì? Tiểu Kiều bị nhéo miệng, đô môi, nói chuyện thanh giọng nói bất tường. Phương Hữu Dung mặt mày thực đạm, không có gì. Muốn nhìn ngươi một chút ăn như vậy một hồi, béo không có. Tiểu Kiều. Liên ở Kiều Kiều cảm thấy có phải hay không chính mình quá đáng yêu, Phương Phương sư tỷ tâm sinh thích, này không thể được, chính mình chỉ thích ngư ngư, tuy rằng Phương Phương thật xinh đẹp, rất lợi hại, nhưng hắn sẽ không dao động. Và anh. Chính cân nhắc chính mình muốn như thế nào đánh mất Phương Hữu Dung yêu thích chi tâm Tiểu Kiều đỗng nhiên kinh ngạc một chút, lập tức ngẩng đầu đi phía trước Phương chiến trường nhìn lại. A. Chiến trường bên trong đã khai hỏa. Một chân chính đối mặt động thủ, trên tường thành người chấn kinh rồi. Việt Trác Sơn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, đối thủ lần này vô khuyết cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Bản thân, bọn họ đối liệt lộc đại cảnh châu này yếu nhất chi cảnh chung không có gì danh khí vô khuyết dám can đảm khiêu chiến bọn họ Việt Trác Sơn liền có mang khinh miệt phẫn nộ chi tâm, chẳng sợ này thiết huyết chiến dịch bài vị an bài là cảnh môn chuyện này. Nhưng bọn họ vẫn là giận chó đánh mèo với vô khuyết. Nếu trứng mắt, lại chán ghét, tự nhiên phải dùng ngắn nhất thời gian đánh tan đối phương, hơn nữa phải dùng nhất tàn bạo phương thức. Cho nên 3.000 mị ảnh ngầm hành quân mà đến, tiến vào 500 mệ phạm vi, cái kia độ kiếp kỳ đầu lĩnh ra tay tỏa định phương vị, đem tần ngư bọn họ nơi 3.000 người gắt gao phong tỏa ở cái chắn bên trong. Sau đó, Việt Trác Sơn, mị ảnh 3.000 quân đầu lĩnh, Hoa Trác, hôm nay diệt các ngươi người. Nhớ kỹ. Cái này cao lớn hung ác nham hiểm nam tử khinh miệt mà cười, vung tay một hô. Sau lưng mị ảnh quân đột nhiên phát động công kích. 2.000 kiếm tu, 1.000 thuật tu. Kia kiếm khí như thác nước, thuật pháp như núi, quần thể phát động mà đến, ở cắt vàng quần cuộn trên không phúc tuyệt không gian, hướng tới tần ngư 3.000 người phô đệm chăn mà xuống. Kinh tâm động phách quần công, sắc ý nghiêm nghị ngạ mạn. Chết đi. Việt Trác Sơn người giữ tợn mà cười. Đột nhiên, loại này giữ tợn khuôn mặt đọc lại. Bởi vì phía trước 3.000 người, không, là 2.998 người. Kia 2.998 ít lời trầm mặc liền lời nói đều không nói một câu diện than người, phía trước 1.000 người đi xuống dấu vết mặt đất. Tay trái lòng bàn tay thuật ấn kết trận, đất bằng cắt đùi sụp đổ xoắn ốc xa hố bên trong ra khổng lồ hấp lực, cuốn động phía trên dòng khí. Trung đẳng thuật pháp ấn ký trí nhất, gió cuốn lưu xa ấn. Quần thể lưu xa ấn, gió cuốn lưu xa hiệu quả liền lợi hại, chẳng sợ ngăn không được kiếm thác nước, lại cũng ảnh hưởng. Phi kiếm đồng thời dung chuyển rối loạn quỹ đạo, mà này một đợt động, làm kiếm tốc không xong, thuật pháp đi trước, thuật pháp đệ nhất sóng gần trong gang tấc, nhưng phía trước nửa ngồi xổm ấn ấn người giơ lên tay phải, ong. Mỗi người tế ra một mặt thuẫn hình pháp bảo. Trung đẳng linh khí thiết toái thành. Không tính cái gì à, nhưng 1.000 mặt giống nhau như lúc thiết toái thành tâm chắn ẩm ẩm xuất hiện, xây tường thành. Ngăn được. Tuyệt đối ngăn không được, nhưng thiết toái thành thuẫn tường lúc sau. Mặt khác 1.998 người toàn bộ tê kiếm. 1.998 cái kiếm tu, 1.998 nói tuyệt kiếm. Tuyệt kiếm đệ tam thức, xa lãnh. Này đó tinh anh, thế nhưng tất cả đều là tinh thông tuyệt kiếm đệ tam thức tinh anh. Phàm là liệt lộc phía đông xuất thân tu sĩ tất cả đều thay đổi sắc mặt, chẳng sợ đối vô khuyết đáy sâu cạn không rõ, cũng đều biết tuyệt kiếm lợi hại. Trước kia vô khuyết chân truyền đệ tử khảo nghiệm thiên phú không thể nghi ngờ là tuyệt kiếm, nhưng hôm nay vô khuyết bỗng nhiên tạc ra một đợt 1.998 đầu người tuyệt kiếm kiếm tu tổ hợp, này thật là đáng sợ. Tuyệt kiếm được xưng phía đông vượt cấp giết chóc đệ nhất kiếm pháp, khó tu, nhưng một khi tu thành, lực sát thương thật lớn, nhưng nhẹ nhàng vượt cấp giết người. Nhớ năm đó, Tần Ngư dùng xa lãnh vượt cấp đánh chết địch nhân, thuyết minh này một bộ kiếm pháp khủng bố, ở phía đông đều khiến cho không nhỏ chấn động. Kia 1.998 cái năm đó thanh khâu. Trên tường thành phục hạ cùng trưởng Tôn Vân Hồng chờ tông môn đệ tử biểu tình thực phức tạp. Bọn họ không hy vọng vô khuyết bại, nhưng cũng tuyệt đối không hy vọng nó quá cường. Mà 1.998 nói xa lãnh chi kiếm quần thể tế ra, trực tiếp giống như khủng bố cự cá mập từ biển sâu cường thế mà ra, xuyên bắn trời cao, trực diện đối diện Việt Trác Sơn quần thể 1.000 thuật tu tế ra thuật pháp. Chẳng sợ đối phương có hảo chút hóa thần kỳ cùng hợp thể kỳ, chẳng sợ đối phương cao thủ nhiều, nhưng này một chuyến. Vâng! Thuật pháp trước gặp phải chính là xa lãnh kiếm đàn, vâng kích sau. Là thuật pháp linh thương, vẫn là kiếm khí kiếm thương. Là tan biến vẫn là xe rách, đều ở trong nháy mắt kia rõ ràng. Bình! Thế nhưng bình! Không đúng! Nếu 1998 nói khủng bố xa lãnh kiếm đã có thể ngạnh cương đối phương 1.000 thuật tu. Như vậy thiết toái tường thành chính là vì. Oanh! Mặt sau Việt Trác Sơn kiếm khí thác nước đã oanh tạp mà xuống. Liên nện ở thiết toái trên tường thành. Tường thành run rẩy dữ dội. Nó run rẩy, cũng nứt toạc, nhưng có một cái giảm sóc thời gian, không có nháy mắt hỏng mất. Mà cái này giảm sóc thời gian, chính là bọn họ liên tục phát ra thời gian. Pháp bảo thiết toái thành là tương đối đặc thù phòng ngự loại pháp bảo, bởi vì nó cuối cùng nhưng liên tục phát ra. Bệnh tâm thần, công kích loại pháp bảo mới giảng nhưng liên tục phát ra, phòng ngự loại nhưng liên tục cái gì, nếu là trước tiên khiêng được, kế tiếp khẳng định loại A. Nhưng đó là đơn thể tác chiến cách nói, quần thể tác chiến, né tránh là nhất vô ý nghĩa. Người né tránh, luôn có người không né tránh, bởi vì người nhiều, công kích mặt thực quảng. Cho nên phòng ngự tác dụng bị phóng đại. Thiết toái thành chính là công nhận quần thể phòng ngự pháp bảo. Bởi vì nhưng liên tục phát ra nhưng liên tục phòng ngự. Nó này một tường thành đệ nhất nháy mắt kháng Việt Trác Sơn, đệ nhất tiếp xúc điểm chống đỡ được, không có trực tiếp hỏng mất, như vậy kế tiếp chỉ cần nhưng liên tục phòng ngự, chẳng khác nào đem đối phương lực công kích toàn bộ tan mất. Vì thế, bất động như núi. Ổn định. Đáng chết. Việt Trác Sơn bên này rất là giật mình, nhưng Hoa Trác đã là mị ảnh quân 3.000 nhân mã thống lĩnh, tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Thấy thế liền hô to, kia 1.000 người như thế liên tục phát ra, linh khí tiêu hao thật lớn, đương tốc chiến tốc thắng, cường công. Hắn một mạng lệnh, Việt Trác Sơn 3.000 nhân mã ngự kiếm phi toa mà ra, ý đồ mau chóng tiếp cận Tần Ngư bọn họ, gần gũi dưới, thực lực nghiền áp tuyệt đối không hề cứu vãn đường sống, mặc cho đối phương có muôn vàn chiến thuật. Chỉ là bọn họ 500 hóa thần cùng 30 hợp thể liền cũng đủ nghiền áp đối phương. Hùng chi Hoa Trác vẫn là nửa bước độ kiếp kỳ. Kỳ thật hai quân đối chọi đối mặt một cái hiệp liền cơ bản có thể đem đối phương tác chiến tạo thành bộ phận thấy rõ, xa công, cận chiến, phòng ngự, chủ công, phụ trợ, cơ bản vừa xem hiểu ngay. Thực hiển nhiên, kia 1.000 người đi chính là phòng ngự lưu, mặt sau 1.998 là có thể nói mạnh nhất lực công kích tuyệt kiếm kiếm tu đoàn thể. Đã nhìn ra đối phương phòng ngự trống rỗng, Việt Trác Sơn tự nhiên không chịu buông tha thời cơ, cho nên bọn họ lại đây, trực diện phía dưới xoắn úc lưu xa trận phế cuốn quần cuộn gió cát. Dùng nhanh nhất tốc độ. Một đối mặt, 3.000 người bay vào gió cát chung, chớp mắt liền tới gần Vô Khuyết đại quân. Nhưng cũng là mỗi trong nháy mắt. Hoa Chắc làm nửa bước độ kiếp kỳ cao thủ, lúc ấy sắc mặt khẽ biến, không tốt, này gió cát có độc. Độc thuật lưu xa khô. Mau, mau khống đan điền linh lực, chớ nên. Không còn kịp rồi. Vừa mới bọn họ vì thừa Vô Khuyết bên kia 1.000 người phòng ngự đoàn linh lực hao tổn là lúc nắm lấy cơ hội, linh lực cao tốc vận chuyển, dùng nhanh nhất phi hành thuật, đến nổi những cái đó gió cát, phía dưới có trước đây quấy nhiêu kiếm khí lưu xa ấn, chỉ là cuốn động một ít gió cát, không tính cái gì. Nhưng mẹ nó quỷ nghĩ vậy chút gió cát bên trong có độc. Là một loại độc thuật, một khi chúng lưu xa khô, đặc biệt là ở linh lực vận chuyển thời điểm, nó liền sẽ phát tác. Hơn nữa nhanh chóng ở tu sĩ trong cơ thể lan tràn, điên cuồng cắn nuốt linh lực. Nếu là vô pháp ngăn cản, hoặc là không có thể đem linh lực cùng nó cách ly, liền sẽ làm cho trong cơ thể linh lực toàn bộ bị cắn nuốt không còn, giống như sa mạc trùng cuốn động cắn nuốt cơ thể sống lưu xa giống nhau, sở hữu lại nhân vật nổi tiếng xa khô. Này ngay từ đầu đây là một cái kịch bản, một loại chiến thuật, một cái âm mưu. Từng bước tinh chuẩn tính kế. Hoa Chắc mặc dù phản ứng lại đây, lấy hắn nửa bước độ kiếp tu vi cũng sẽ không tổn thất cái gì, nhưng phía dưới những người đó, ở hắn nhắc nhở sau bay nhanh bóp chế linh lực cũng mạnh mẽ giải độc, cũng cơ bản đều bởi vậy hao tổn tam thành năm thành linh lực. Mà này một trì hoãn, một hao tổn, Việt Trác Sơn chiến lược ưu thế cơ bản bị tức hơn phân nửa. Hoa Chắc mặt tâm trầm, ánh mắt đảo qua, đầu tỏa định một người. Trường Đình Vãn. Nữ nhân này lúc này tuyệt lệ kiểu diễm đứng cắt vàng phía trên. Đứng ở Vô Khuyết đại quân bên trong, thần sắc nhàn nhạt, đầu ngón tay quanh quẩn mờ nhạt lưu chuyển cắt đất viên viên, đó là cắt bụi, cũng là độc lưu. Như thế kịch độc, nàng nhẹ nhàng thưởng thức, thả chiều xem ra Hoa Chắc câu môi cười khẽ hạ, nhẹ nhàng một câu. Hào xuẩn. Đứng ở bên cạnh Tần Ngư nháy mắt thấy được Hoa Chắc tạc. Lợi hại lợi hại. Vãn sư tỷ hảo sinh lợi hại, ta đều cảm thấy chính mình tiến vào không có gì dùng. Tần Ngư chuẩn bị nhất giản dị cầu vồng thí. Ngại A. Trường Đình Vãn người này âm tình bất định, cao quý lãnh diễm ác độc xảo quyệt âm ngoan gì đó biến ảo vô thường, hạ bút thành văn. Hành đi, ta mãi còn không được sao. Hắn tới, ta đi giết chết, còn lại liền giao cho ngươi. Trường Đình Vãn muốn đi đối phó sát ý rào rạt muốn tới sát nàng Hoa Trác, đối Tần Ngư nhẹ nhàng bâng cơ một câu. Sau đó hóa thành lưu quang tiêu bắn mà ra, sau đó trực tiếp ở tối cao đối không thượng nửa bước độ kiếp kỳ Hoa Trác. Thần Ngư một bên móc ra trận bàn, một bên hướng lên trên ngó. Liền ngó liếc mắt một cái. Liền thấy được chân chính quỷ bí nói. Quỷ bí nói, danh như ý nghĩa, quỷ bí. Một cái quỷ, một cái là bí. Quỷ chỉ chính là gian trá, kỳ dị, không thể nắm lấy. Bí, là bí ẩn bí lưu bí kỹ. Quỷ bí nói hợp nhau tới chính là quỷ dị kỳ lạ không thể nắm lấy thả người khác vô chi bí lưu bí kỹ chi đạo. Ta ác, cường đại, vô tình, người khác vô chi không thể đối kháng. Liên tính là ở tà đạo bên trong cũng tuyệt đối thuộc về vương đạo chí nhất. Như thế cường đại quỷ bí nói, rốt cuộc như thế nào thể hiện đâu. Từ nửa bước độ kiếp kỳ Hoa Trác tay cầm linh mâu một cái bưu hãn xa công đâm chính bay lên đi Trường Đình Vãn bắt đầu. Trong nháy mắt kia. Kia linh mâu cường hãn, dù sao cũng là nửa bước độ kiếp kỳ A. Kia nữ nhân tuyệt mỹ, hảo đi, người sắp chết chưa nói tới có đẹp hay không, dù sao nàng bị đâm trúng. Trước trong nháy mắt hòa tan thành thượng vạn hắc con bướm bộ dáng khá xinh đẹp. Mà này thượng vạn hắc con bướm xôn xao bay múa trời cao, mỗi một con bướm đều như là thật sự, mỗi một con bướm đều ẩn chứa kích độc, mà mỗi một con bướm đều như là một giấc mộng. Chúng nó rậm rạp mà đến. Che đậy không trung, Hoa Trác bị vây quanh. Từ đây bí ẩn con bướm huyễn mị sắc đẹp bên trong, người khác lại nhìn không tới hư thật, chỉ thấy được bên trong khi thì phát ra bén nhọn quang, lại phát ra giống giận. Trên tường thành cơ hồ tất cả mọi người bị một màn này hấp dẫn ánh mắt, cũng bị chiêm chấp sự chờ thiên tàng cảnh các đại lão buột miệng thốt ra quỷ bí nói mà chấn động tâm linh. Đang xem khách nhóm bị dẫn đi chú ý khi, Tần Ngư đã loát hảo tay áo, dương mắt nhìn về phía trước đang ở điên cuồng đánh tới Việt Trác Sơn 2999 người mị ảnh quân. Mấy cái qua lại bắt không được nhỏ yếu vô khuyết, còn mẹ nó trúng độc, hao tổn đại lượng linh lực, có tức hay không a? Khí a. Cho nên bọn họ đánh tới. Vô khuyết 2998 người cũng còn tại chỗ, linh khí hao tổn vẫn là rất lớn, mặc kệ là phòng ngự tổ ngàn người, vẫn là xa lãnh kiếm tu đoàn, hao tổn đều thật lớn. Thật lớn đến chẳng sợ Việt Trác Sơn người bị như thế suy yếu, bọn họ đều xa không thể địch. Ngươi xem đi, Trường Đình Vạn nữ nhân này liền không phải cái gì thứ tốt, nhìn như bá khí chắc lẩu tiêu sái vô cùng đến phất tay háo đi rồi, lại cũng không giống bá đạo tổng tài giống nhau. Chấm đã vì ngươi đánh hạ Giang Sơn, kế tiếp ngươi tùy tiện chơi. Thực hiển nhiên, cái này cục diện rối rắm vẫn là bất lợi với vô khuyết. Tần Ngư đâu, ở đối mặt như thế thế cục, cũng chỉ là bình tâm tĩnh khí rũ mắt méo trận bàn khởi động mặt trên trận ấn. Ông! Thật lớn phỉ thúy quăng tới, đó là một cái phỉ thúy trận pháp, mặt đất bị du tẩu xinh đẹp phỉ thúy lan tràn, cốt sáng động lại thành trăng ngọc, điêu khắc hội tụ thành trận giống. 2998 người đột nhiên phát hiện chính mình lập với phỉ thúy trận pháp chung, thả dưới chân bích quang cuốn quanh, vầng sáng phúc thể, thông mạch toàn thân. Trận pháp khởi động, nhưng song hành chính là Tần Ngư sở véo thuật ấn. Nửa bước thần thông linh nguyên sống lại. Thuần mại thuật pháp xứng thuần mại trận pháp. Tiêu hao linh lực nháy mắt trở về hơn phân nửa, thả nhanh chóng hướng tới toàn mãn trên đường chạy như điên. 2998. Tập thể khiếp sợ khi... Tần Ngư đầu ngón tay tiếp tục bật ấn, ánh mắt đạm quét mọi người, xem ta làm cái gì, đem bọn họ đánh gần chết mới thôi, tan mãi. Trong trận người bị điên cuồng mãi, chiến trường ngoại người lại không biết ta, cách ly, bọn họ liền bên trong hơi thở đều bắt giữ không đến, chỉ biết kia trận pháp rất đẹp, thoạt nhìn bức cách rất cao bộ dáng, hơn nữa tuyệt đối bắt mắt một mảnh lục, làm đem bọn họ từ cao bức cách quỷ bí nói lực chú ý đều mạnh mẽ kéo qua đi. Nói như thế nào đâu? Phương Hữu Dung thấy được trận pháp, tuy rằng nàng sáng sớm cũng biết Tần Ngư khẳng định sẽ dùng tới một ít phụ trợ trận pháp, cũng tất nhiên là sinh cơ loại, mà sinh cơ loại cũng 89 phần 10 tự mang lục quang, nhưng như vậy lục. Tổng cảm thấy có điểm ác liệt. Không sai, Tú Mỹ ôn nhu thanh khâu tiểu sư muội trong xương cốt chính là cái cực kỳ ác liệt người chơi. Đây là nàng Phương Hữu Dung một người nào rất sao? Không. Bên hai truyền đến thanh lâu sản nghiệp long đầu khi nào chuyên nghiệp phục vụ nhân viên kia phụ nhân nói thầm thanh, như vậy lục khó trách ra. Một bên còn bay nhanh chiều Phương Hữu Dung ngó vài mắt. Ánh mắt kia thật là một lời khó nói hết, đồng tình, đáng thương, thở dài. Phương Hữu Dung thần sắc thực tự nhiên, phảng phất không chịu ảnh hưởng. Chỉ nhẹ ôm ngồi ở đầu tường Phương Đôn Thượng Tiểu Kiều, đoan chính lịch sự tao nhã thong dong đến mức tận cùng. Phảng phất bức họa cuộn tròn giống nhau duy mỹ. Bị Phương Hữu Dung ôm Tiểu Kiều chính xem chiến trường so đấu mùi ngon, xem Tần Ngư ra tay, hết sức phấn khởi, đang muốn nhảy dựng lên cấp Tần Ngư kêu cố lên, đồng nhiên cảm giác yết hầu căng thẳng, Phương Phương sư tỉ nhỏ dài ngón tay bóp lấy hắn yết hầu. Lần sau nhìn điểm nàng được chứ lại sang bậy, ta mặc dù không đối nàng động thủ, cũng có thể lộng ngươi. Lộng ngươi hai chữ, Tiểu Di huyền chuyển lệnh nu. Tiểu Kiều còn có thể cảm giác được yết hầu thượng nhu nhược không có xương ngón trỏ cùng ngón tay cái qua lại vớt ve hai hạ. Dọa ra mộng bức giờ ho gờ mặt Tiểu Kiều. Nói tốt thích ta đâu? Ta làm sai cái gì? Ô ô! Ta như vậy đáng yêu. Thịt khô gà ngư ngư, hôn đản vô khuyết, ra hết tử biến thái. Phi! Vô khuyết! Ta lại làm sao vậy? Tiểu Kiều hoảng sợ trung điên cuồng thoá mạ Tần Ngư cùng vô khuyết thời điểm. Trên tường thành trận khởi tảng lớn kinh hô. Bởi vì hai quân đã đối thượng. Rốt cuộc thật thật sự sự gần gũi đối thượng. Kiếm khí thuật pháp đi một đợt. Tới A. Việt Trác Sơn tới một đợt, không có gì nhưng chờ mong, còn so nguyên lai bùng nổ yếu đi rất nhiều đâu. Không có biện pháp, linh khí bị tự bái. Nhưng vô khuyết. Linh khí toàn mãn, lại lần nữa xa lánh đi một đợt. Không cần lưu thủ, toàn lực ra. Việt Trác Sơn. Và anh. Lúc này đây, công kích đối công kích. Cường giả bảo tồn. Không lưu. Bởi vì bình. 1998 xa lãnh kiếm đánh ngang Việt Trác Sơn 2999 người kiếm khí cùng thuật pháp. Đây là cái dạng gì thể nghiệm? 1998 cái phân thần đỉnh VSC 30 hợp thể 500 đối hóa thần 2400 đa phần thần kỳ. Là, bọn họ là chúng độc bị tước, nhưng này mẹ nó tu vi bãi tại nơi đó, này không đúng a. Hoàn toàn không đúng a. Tăng phúc, bọn họ có tăng phúc trận pháp. Việt Trác Sơn người vừa thấy, quả nhiên nhìn đến ở kia lục quang trận pháp mặt trên lại huyền phù một cái phát ra kim sắc vầng sáng phi hành đại trận. Phụ trợ tăng phúc trận pháp không thể nghi ngờ. Hỗn đản. Chúng ta cũng có trận pháp. Dùng. Làm Việt Trác Sơn trung thượng tầng tinh anh, bọn họ khẳng định là có một ít trận pháp, tư nhân có, mị ảnh quân cũng có, nhưng bọn họ tuyệt đối không có loại này đại hình quần thể linh trận. Loại này trận pháp quá thưa thớt, tam đại cảnh châu nhu cầu động không đáy, đặt ở đồng lai đại cảnh châu đều tuyệt đối là bị tông môn tranh đoạt đỉnh cấp tài nguyên. Đương nhiên, bọn họ Việt Trác Sơn tông môn khẳng định cũng có như vậy tài nguyên, nhưng lần này vẫn chưa trang bị cho bọn hắn, yêu cầu sao? Khẳng định không cần A, vô khuyết A, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Các ngươi bắt không được. Đao cho ngươi, mổ bụng sao? Cái này vô khuyết như vậy có cường. Một đống linh khí, một đống linh trận. Việt Trác Sơn các tu sĩ ở khiếp sợ chung dãy rủa, không, bọn họ không thể thua. Tiêu hao linh lực có thể thông qua ăn đan dược đền bù, chỉ cần kéo dài thời gian, bọn họ tuyệt đối còn có thể thắng. Hiện tại vô khuyết đại quân chính là linh lực dùng chi không kiệt thành lũy, ở bọn họ không có khôi phục chiến lực trước kia tuyệt đối không thể lại ngạnh tới. Việt Trác Sơn mị ảnh quân vẫn là thứ quyết đoán, chẳng sợ khuất nhục, bọn họ cũng tính toán tạm lánh mũi nhọn, trước khôi phục nhưng vô khuyết chưa cho bọn họ cơ hội. Công. Vô khuyết lần đầu tiên áp dụng chủ động công kích. Lại là một đợt xa lãnh kiếm. Đại quân đối chọi, đừng nói cứu cái gì mỗi người tự hiện thần thông, đơn thể đều dùng mạnh nhất công kích, ngưng tụ lên chính là đáng sợ nhất quần công. Trình tề, nhất trí, vô khe hở. Xoát xoát một hồi nổ bắn ra. Đan dược đều còn không kịp nuốt xuống. Ta mẹ nó. Đối diện lại bổ mãn linh lực. Này khai quả đi. Mị ảnh quân không thể không đội vàng ứng đối, ầm ầm tạp một đợt, phòng bị được, linh lực lại háo một đoạn. Lại đến. Oanh tạc. Hai quân rốt cuộc bắt đầu rồi không hề khe hở không hề kỹ xảo chính diện ngạnh cương oanh tạc hình thức. Khai chiến trước, Việt Trác Sơn, ha, liền như vậy điểm phạm vi, vô khuyết trốn không thoát đâu, oanh đều oanh chết bọn họ. Khai chiến sau, Việt Trác Sơn, dựa. Liền như vậy điểm phạm vi, trốn cũng chưa đến trốn. Mẹ nó ma đều bị ma đã chết. Buồn bực à, đây là kiểu gì thảm thiết một hồi chiến dịch, đối thủ tranh luận quân có siêu cấp vô địch đại vũ em vô sỉ hành vi. Luận chiến chẳng bị siêu cấp đại vũ em chi phối sợ hãi. Đương nhiên, Việt Trác Sơn người cũng không chịu thừa nhận một khác sự kiện, vô khuyết 2998 nhân tu vì tuy chỉ có phần thần đỉnh, phổ biến cao hơn bọn họ 2400 phân thần kỳ, nhưng xa không thể triệt tiêu cao cấp chiến lược thiếu hụt. Ít nhất 30 hợp thể kỳ cùng 500 hóa thần kỳ liền bãi tại nơi đó, nhưng chúng độc suy yếu lúc sau cùng với đối phương bổn mãi tăng phúc lúc sau, loại này chênh lệch bị Vu Hãm thu nhỏ lại, vốn dĩ, kỳ thật cũng không nên có như vậy nghiêng về một bên cục diện. Mấu chốt liền ở chỗ. Vô khuyết kia 2998 người công kích tần suất thực mau, chẳng sợ linh lực từ thành khâu bổ thượng, linh thức tiêu hao cùng phát chiêu tốc độ cũng không nên nhanh như vậy, nhưng các ngươi xem. Vô khuyết người mỗi cái đều là tinh anh. Nếu là đại quân, tinh anh khái niệm đã bị nhược hóa, nhưng nếu đối phương ở tu vi nhược thế giới tình huống mỗi người đều phát huy ra bản thể không nên có công kích thủ đoạn, vậy tinh anh thể hiện. Vô khuyết oanh hai bát xa lanh kiếm, Việt Trác Sơn một đợt đuổi kịp, đệ nhị sóng lại có 2400 nhiều người theo không kịp, bởi vì bọn họ chỉ là phân thần kỳ, chỉ có hóa thần kỳ cùng hợp thể kỳ đuổi kịp. Này liền cùng cấp với đem Việt Trác Sơn rõ ràng ôm đoàn đại quân cấp ngạnh sinh sinh tách ra, làm cho bọn họ vô pháp tập trung chiến lược, hơn nữa không ngừng bị tiêu hao linh lực, thậm chí bổ sung đan dược tốc độ xa theo không kịp tiêu hao, này liền cùng cấp bị ma chết. Cái gì tần suất không tần suất, ta liền biết vô khuyết cất giấu gần 2000 cái có thể nắm giữ xa lãnh kiếm tinh anh liền cũng đủ phát rồ. Phía đông người sắc mặt đều không quá đẹp, chạm vị là một chuyện, vô khuyết biến thái là một chuyện khác. Giống như nghĩ lại tới năm đó nguyên tưởng rằng đối phương là bị thua đồng thau kết quả bị vương giả treo lên đánh chuyện này, không, đánh cũng chưa đánh, nhà mình liền túng. Trường Tôn Vân Hồng hơi hơi thở dài, thật sâu đã hiểu nhà mình sư môn trưởng bối lúc ấy kia nhớ tới chuyện cũ phảng phất an xì giống nhau biểu tình. Lại quay đầu, Nga, mặt khác tam bộ người cũng phổ biến biểu tình không quá đẹp. Duy nhất ngoại lệ chính là tây bộ xuất phẩm u ác tính kỳ ba. Thì như Chu Đôn Đôn cô nương. Nàng thần kinh thô, nhưng không tưởng nhà khác lợi hại liên quan gì ta, liền vui dạo dự nói, quả nhiên lợi hại à, khó trách một đám đều lớn lên cây sao đẹp, ai, các ngươi phát hiện không, này 2998 người bên trong cũng có thật nhiều xinh đẹp tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đâu. Vô khuyết tông môn nhan giá trị nhân tài môi trường nuôi cấy mà thật chú ý. Xem nhan giá trị chọn lựa nhân tài. Tần Đán Đán không hề để nhân ra tuổi có lẽ so ngươi tiểu nhân chuyện này. Liền thật sâu suy tư một cái khác thực mấu chốt vấn đề, ta suy nghĩ, nam bộ người hiện tại là ở rối rắm một bên cao hứng ăn xì một bên chờ thanh khâu cô nương chiến thắng trở về đâu, vẫn là một bên phẫn nộ ăn xì một bên chờ thanh khâu cô nương chiến thắng trở về đâu. Chu Đôn Đôn sửng sốt, sau như mày, này thật là cái vấn đề, rất có chiều sâu bộ dáng. Liên năng đều không thể trực tiếp cấp ra đáp án, kia tự nhiên là phi thường có chiều sâu. An sỉ còn phân cao hứng cùng phẫn nộ sao? Tây bộ người khó trách đều là kỳ ba, không kỳ ba sống không nổi đi, trừ phi đặc biệt cường đại. Tỷ như lúc này lạnh lùng đứng khoanh tay trước ngực thư mạn nữ sĩ, nàng nghe được bên cạnh hai cái nhị bức đối thoại, đôi lông mày chỉ hơi hơi động hạ, cuối cùng ấn giữa mày. Đây là nàng không thích cùng người kết giao nguyên nhân, vạn nhất tiếp xúc cùng loại bên cạnh hai cái, bị đồng hóa làm sao bây giờ? Này ngoạn ý vô pháp giải độc đi. Nam bộ người nội tâm kỳ thật dã thu siêu phức tạp, vì chính mình có thể sống sót, ăn không ăn xỉ liền trước không đề cập tới, dù sao chính mình muốn sống, nào đó bọn họ thật sâu thống hận vô khuyết ú ác tính phải sống. Không thể không mãnh liệt kỳ vọng chính mình nhất thống hận địch nhân sống sót, đây là một loại cái dạng gì thể nghiệm. Kia mâu thuẫn vặn vẹo tâm thái không thua gì một hai phải ở hư thối lao thử thịt cùng xỉ vị chocolate chi gian mạnh mẽ chọn một cái. Mang theo như vậy phức tạp tâm thái. Lại chịu đựng thân thể bộ ngực làm nhân tâm hoảng ý loạn tâu ngứa nóng rực, bọn họ chung ở nhìn thấy Việt Trác Sơn mị ảnh đại quân bị một tiếng vang lớn chung bị đánh lui 300 mễ thả bên trong hỗn loạn một tiểu sóng thời điểm. Hoa! Đáng đánh! Lợi hại! Bác đường loan loan theo bản năng bạch bạch bạch vỗ tay, làm rất nhiều nam bộ người ánh mắt như đao. Bác đường loan loan xấu hổ, sợ hãi buông tay, tránh ở chính mình mãi mãi cùng ca ca phía sau. Nàng trong lòng có chút oán nghiệm. Nàng không muốn ăn xì à, nhưng chú ấn tra tấn thật sự thật là khó chịu à, đặc biệt là biết rõ ăn xì là có thể hòa hoãn, nhưng lại không thể ăn, chỉ có thể chịu đựng, duy nhất có thể kết thúc loại này thống khổ chính là địch nhân thắng lợi. Sớm một chút giải thoát ta. Này không tật xấu đi. Bác đường loan loan mới vừa lưu sướng an ủi xong chính mình, đột nhiên cảm giác được phía trước ca ca không có thể khống chế kinh hô. Không tốt. Không tốt ở nơi nào. Việt Trác Sơn mị ảnh quân bị đánh lui 300 mễ, quy mô nhỏ hỗn loạn, nhưng đây là một cái chỗ hổng, giống như đê đập khuyết điểm. Này đối với bất luận cái gì một cái đại chiến trong lúc quân đoàn tới nói đều là một cái thừa thắng xông lên cơ hội. Vô khuyết 2998 người cũng đích xác bắt được cơ hội. Thiết toái thành xây tường thành cường thế tiến công, đại khí hào hùng, ngạnh sinh sinh nghiền áp phía trước 300 mễ, cắt vàng hậu thổ nước toạc khởi gió lốc. Hai quân chung ở chạy gấp chung thật sự chính diện va chạm. Từ khoảng cách giảm bớt đến cự ly âm chém giết, cũng chỉ ở một hai cái hô hấp chi gian, nhưng cũng là kia hai cái hô hấp, mục sư Vũ Em tồn lưu phía sau khống chế toàn trường, lại cũng tao ngộ ngoài ý muốn. Bất luận cái gì chiến dịch, đại nại nơi, chính là quân địch nguồn năng lượng cùng nhược điểm nơi, bất luận cái gì thi đấu, cơ bản có một cái thiết luật là, trước phế đối phương mãi. Việt Trác Sơn ngay từ đầu là phạm sai lầm. Bởi vì bọn họ không đoán trước vô khuyết 3.000 quân bên trong có một cái nãi, hơn nữa không dự đoán được cái này nãi như vậy cường, ân, còn đặc biệt có tiền. Trận bàn đấm vào cùng ngoạn nhi dường như, cái gọi là sai lầm bất quá tam, nếu đã phạm vào hai cái, dù sao cũng phải xoay chuyển, cho nên sát nàng. Thời cơ cũng đến tuyển. Liên tuyển ở vô khuyết 2998 nhân vi thừa thắng xông lên rời đi Vũ Em thời điểm, đương nhiên. Loại này thời cơ cũng là bọn họ Việt Trác Sơn chủ động cấp. Việt Trác Sơn phó đội trưởng cười lạnh, cái gọi là có đi mà không có lại quá thất lễ, các ngươi trước đây là như thế nào âm mưu tính kế chúng ta, hiện tại chúng ta liền. Vâng! Hai quân cự ly âm sát nhập đối phương quân thể, trực tiếp khai bạo thời điểm, phó đội trưởng nhất kiếm mới vừa thượng vô khuyết dẫn đầu nên đón hai cái phân thần đỉnh, phó đội trưởng là hợp thể kỳ, hắn tự nhiên không đem này hai người để vào mắt, chẳng sợ hắn hiện tại cũng là lần nữa bị suy yếu, thực lực không kịp nguyên lai. Bất quá vì sao đối phương còn không có phát hiện chúng ta bên này thiếu 5 cái hợp thể kỳ đâu? Chẳng lẽ là toán học không tốt? Vẫn là ánh mắt không tốt? Ta đây nhưng đến nhắc nhở các ngươi một chút lạc. Ngu xuẩn, đến bây giờ cũng chưa phát hiện chúng ta người đã đi khoảnh khắc cái nữ nhân. Phó đội trưởng ý đồ lấy này đảo loạn đối phương tâm thần, làm đối phương lộ ra sơ hở, cũng muốn tìm hồi bãi, làm đối phương ngộ đạo đến bên ta sớm đã phái nhân viên tiến đến ám sát vũ em, cũng như làm đối phương phản đẩy kỳ thật bọn họ vừa mới bị bức lui 300 mẹ cùng hỗn loạn cũng là cố ý, như vậy mới có thể làm đối phương có ngọa tạo cảm giác. Loại này tính kế thật là không tồi, nề hà. Vô khuyết 2998 người đều không có cảm tình, kia mặt cùng quan tài bản dường như, căn bản mặc kệ nhà mình vũ em sinh tử. Ngoa tào. Việt Trác Sơn phó đội trưởng kinh ngạc. Là vô khuyết này đó quan tài người không biết nhà mình vũ em tầm quan trọng vẫn là ra vẻ chấn định. Mà với lúc này, Việt Trác Sơn phái ra vũ em treo cổ đoàn đã là nháy mắt từ dưới nền đất bắn ra. Mà hình thuật lạc. 5 người phong tỏa Tần Ngư nơi. Đem nàng hoàn mỹ vây với trong đó, cũng khởi động nhanh nhất tấn mãnh tập sát. Đưa một màn này phát sinh, cũng mới là Bắc Đường kỳ tích kia một tiếng kinh hô ngọn nguồn. Nhưng Bắc Đường Loan Loan cũng theo sát một tiếng kinh hô, đó chính là đệ nhị mạc đã xảy ra. 5 cái hợp thể kỳ treo cổ, một cái trận pháp xuất hiện. Kia trận pháp, phòng ngự, đệ nhất sóng phòng ngự chống đỡ được hợp thể kỳ công kích. Dù sao cũng là cực phẩm tiểu linh trận. Nhưng rốt cuộc tu vi chênh lệch quá lớn. Liền tính đệ nhất sóng chống đỡ được, Thanh Khâu có thể chống đỡ được 5 cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ công kích sao? Sao? Vấn đề này ngay lập tức bị chứng minh không có hiệu quả. Này 5 người không có cơ hội ra tay. Bởi vì Tần Ngư rút kiếm. 1998 cái vô khuyết ám bộ quan tài bản xa lãnh kiếm cất cao mọi người đối vô khuyết chiến lược nhận chi, cũng cất cao đối vô khuyết nhân tài dự trữ nhận chi. Càng thuyết minh liệt lộc phía đông đệ nhất đơn sát tờ cờ đệ nhất kiếm pháp tuyệt kiếm vương giả địa vị. Nhưng rất nhiều nhân viên này nhớ tới 5 năm trước thiên tàng chi tuyển Tần Ngư nhất kiếm xa lãnh thời điểm, cũng bị 1998 kiếm xa lãnh cái quá ấn tượng. Nhưng hiển nhiên, hôm nay, lúc này, giờ phút này, Tần Ngư rút ra kiếm làm cho bọn họ lại đem loại này ấn tượng bay nhanh vứt bỏ, giống như nhất vô tình cha nam, chỉ thật sâu nhớ kỹ kia 5 cái hợp thể kỳ tuyệt sắc dưới. Ở tiền tài sao năng lực thể hiện trận pháp phòng ngự hạ, nàng rút ra kiếm, kia đẹp nhất triều tử, kia tàn nhẫn nhất kiếm, tuyệt kiếm đệ tứ thức kỵ binh. Thực không phong nhã danh, nhưng thiết kỵ dẫm đạp toái mà cường, thiên mã sao trời chạy gấp tới. Đó là cực bá đạo cực dẫm đạp nhất kiếm, xa lãnh nếu là đại biểu cá mập răng sắc bén, kia kỵ binh chính là đại biểu gót sắt dẫm đạp cường thế. Cường thế, thể hiện ở nó có không làm mũi kiếm nhiễm huyết. Thể hiện ở nó có không giết người. Thể hiện ở nó ở Tần Ngư trong tay có không giết người. Kia nhất kiếm, quá cuồng bạo, phảng phất một con trọng đại vạn tấn viễn cổ kỵ binh va chạm mà đến. Nổ lớn bị thương nặng thanh âm, cũng là cốt cách cùng nội tạng đứt đoạn vỡ vụn thanh âm. Chiêu Từ ở lúc ấy là lược chửi thầm, bởi vì nàng ái Mỹ, hy vọng người khác nhìn đến nàng đệ nhất cảm giác là Mỹ, mà phi này có thể so với cự chủ ý đòn nghiêm trọng nhất kiếm. Nàng là đẹp nhất kiếm. Không phải nhất tiêu tráng cây búa ok. Bắc Đường Loan Loan tiếng kinh hô là theo một cái hợp thể kỳ bị nhất kiếm bạo xuyên đan điền tiêu huyết mà đến. Cũng ý nghĩa Tần Ngư đầu ngón tay nắm nhiễm huyết triều từ ngước mắt nói một câu nói lý nên nhập sở hữu trên tường thành tâm cốt. Nàng nói, các ngươi nếu là không tới, ta đều cho rằng chính mình rút bất động kiếm. Một cái vu em thế nhưng nói chính mình thiếu chút nữa quên rút bất động kiếm. Đây là một loại không chuyên nghiệp, cũng là một loại sớm 3 triệu 4. Thực không bị kiềm chế. Nhưng không bị kiềm chế Tần Ngư rút kiếm sau, rất nhiều người thế nhưng theo bản năng quên nàng là một cái vu em. Một cái vu em như thế nào có thể rút kiếm, hơn nữa rút ra kiếm đi kiếm lưu, đi rồi kiếm lưu còn mang kiếm ý còn trung thành. Vu em biến mất, để lại một cái tư thái tinh tế đơn bạc ôn nhu kiếm khách. Nàng thực ôn nhu, chỉ là kiếm pháp trời sinh thô bạo. Không nên trách nàng. Quái vô khuyết những cái đó lao bất tử. Năm một sau dư lại 4 ở khiếp sợ dưới cũng lựa chọn điên cuồng công kích. Cái này biến thái không thể lưu, cái này u ác tính không thể lưu. Giết chết nàng. Đánh vỡ cái này phòng ngự trận. Mặc dù nàng sẽ sinh cơ loại phụ trợ, còn sẽ siêu cường kiếm thuật, có cực phẩm trận pháp, lại có cực phẩm năng lượng, nhưng chúng ta có 4 người, chúng ta là hợp thể kỳ, làm nàng. Nàng luôn có cực hạn, khiêng không được. Mặc dù nàng sẽ ít ít ít, còn sẽ ít ít ít, có ít ít ít, lại có ít ít ít. Huynh đệ, các ngươi còn như thế tiến tới chào dâng, thật là quá khó được. Nhưng 4 người còn không biết cái gì kêu nhân gian chân thật, phòng ngự trận pháp 1 cái không đủ liền 2 cái, nhưng cái thứ 2 trận pháp không làm phòng ngự, làm vây trận. Lại là cực phẩm tiểu trận. Nàng rốt cuộc nhiều ít cái cực phẩm tiểu trận. Nay không 1.000 vạn trung phẩm linh thạch đều bắt không được tới. Đây là thiết huyết chiến dịch A. Nay mẹ nó là kinh tế mậu dịch chiến. Mang theo vô cùng bi phẫn tâm tình, 3 người bị hít vào đi. Lưu tại bên ngoài cái kia. Này ní mà nên may mắn vẫn là. Đối thượng Thần Ngư hai mắt, hoảng đến một con, còn không có tới kịp phát động công kích. Thần Ngư kiếm lại động. Nhất kiếm không đủ liền lại đến nhất kiếm. Thuật pháp tăng phúc, kỵ binh bạo kích. Lại chết một cái. Kêu nhất ôn nhu thanh khâu sư tỷ, độc nhất nhọt vũ em, trung quy là vứt ra nhất tiêu bạo kích kiếm. Chết cái thứ nhất thời điểm, rất nhiều người còn ở vào khiếp sợ trạng thái, chỉ là đơn thuần đối việc này có cảm xúc phập phồng. Là bị động, nhưng đương chết cái thứ hai thời điểm, rất nhiều người liền cảm thấy sởn tóc gáy, thậm chí cảm thấy khó có thể tin. Sao có thể đâu? Mặc dù tuyệt kiếm lợi hại, đệ tứ thức lợi hại, mặc dù Việt Trác Sơn người hao tổn quá mức, thực lực không đủ năm thành, kia cũng không nên như vậy lợi hại, kia nhất kiếm lực sát thương đã đến hợp thể kỳ. Nhưng nàng rõ ràng tài trí thần kỳ đỉnh. Ngươi không cần cùng ta nói mặc dù cái này từ nhi, ta sọ nao đau. Còn có nàng tu hành không đến 40 năm, ngươi vì cái gì một hai phải dùng tài trí thần kỳ đỉnh đến từ lấy này nụ. Trên tường thành người ta nói đều phải đánh nhau rồi. Nhiều là nam tây bắc tam bộ người, kỳ quái chính là phía đông người làm đối hiểu biết thanh khâu, thế nhưng quần thể trầm mặc. Phục hạ cùng trưởng Tôn Vân Hồng này đó một đường đồng hành người nội tâm nhất mờ mịt, ẩn ẩn, bọn họ cảm thấy chính mình lúc trước quyết định là đúng, có vô khuyết đồng hành, mưa gió tươi đẹp, làm giàu. Nhưng nội tâm hư không ở, 5 người bên trong, trừ bỏ Bạch Trạch cùng Doanh Nhược Nhược ở vào bên ngoài thượng thực lực hiểu rõ nhưng vẫn luôn điên cuồng tiến bộ, mặt khác 3 người quả nhiên đều ở vào sâu không lường được tùy thời bùng nổ trạng thái. Trên lệch không phải đại, là không biết. Này đáng sợ nhất. Trường Tôn Vân Hồng muốn thật dài thở dài, nhịn xuống. Bách Lý Tiêm Thường, cản trở ta đẩy ngã đại sư huynh tiểu sư muội như vậy cường, thực lực tiến triển cực nhanh, ta thật đúng là vui vẻ không đứng dậy. Ngày sau nếu là mạnh mẽ đẩy ngã, nhưng đến tránh nàng. Đoan Mục Thanh Liệt, bệ hạ ngươi còn muốn giáp mặt. Nạp Thanh Hân, vốn dĩ cho rằng Vô Khuyết muốn chạy sắc đẹp dụ hoặc lộ tuyến, An Nhàn công lược Nam Bộ chư quốc thống trị tầng, đồng nhiên phát hiện nhân ra song hành giả heo ăn thịt hổ đáng khinh lộ tuyến, như thế hạ lưu, ta hải nạp không thể địch, quả nhiên vẫn là đến bảo trì hữu hảo quan hệ ngoại giao. Tiên tử Viện Du, ta tuy cảm động, nhưng không thể không thừa nhận võ tôn công chờ bị chết có điểm sớm, hơn nữa còn phải quay cái này lão nam nhân hô ta, hại ta vô cớ lưng đeo thượng Vô Khuyết như vậy một tòa núi lớn, vạn hạnh không có trực tiếp tham dự, cũng không có bại lộ. Vô Khuyết quá cường, đặc biệt là đương đại đệ tử đều cường đến thái quá, này đích sắc không phải một chuyện tốt. Không ai sẽ vì này vui sướng. Phía đông người thực mau phát hiện mặt khác tam bộ xem ra ánh mắt có điểm cổ quái. Bắc bộ, ai, may mắn không có trực tiếp đối thượng, lại sống tạm một cái mệnh, ta mẹ nó không đến hợp thể kỳ dễ dàng sao. Chịu không nổi một cái vũ em nhất kiếm. Tây bộ, phía đông người quả nhiên đều là tuấn nam mỹ nữ, thả đều khí chất không tầm thường, đạm bạc minh xa, thật là cảnh đẹp ý vui á cảnh đẹp ý vui. Ai, vì sao ta Tây bộ đều là một đám thô lỗ người đâu, giơ tay đã nghe tới rồi moi chân chi khí, thật là quá không văn nhã. Nam bộ. Phía đông này đó cẩu tặc, đi rồi cẩu si vận, bực này u ác tính nếu là ở ta Nam Bộ, như hổ thêm cánh, tội gì hiện giờ như vậy khổ hướng. Đương nhiên, phía đông những người này cũng hảo sinh dối trá, rõ ràng đắc ý vui mừng, càng muốn thù đại khổ thâm dường như, ghê tởm ai đâu. Ta Nam Bộ thề cùng phía đông cùng kia nữ u ác tính cửu hận không đội trời chung. Ngoại xem đạm bạc minh xa kỳ thật quần thể nội tâm các loại ngọa tào lo lắng phía đông người. Tán tu xuất thân minh sở nhưng không như vậy nhiều loan loan đạo đạo có thể tưởng tượng, nàng dựa lan can, trong lòng tưởng chính là, vì sao tam bộ người biểu tình đều giống như đã chết cha mẹ dường như. Thức mau, nàng ngộ đạo, bởi vì từ nơi không xa thiên tàng cảnh hai cái tôn giả khe khẽ nói nhỏ xuôi thai tới rồi. Bang phi, nam bộ còn chưa tính, mặt khác tam bộ vì sao cũng một bộ như thế thần thái, thật là kỳ thay quái cũng. Quan Liệt Sơn mắt trợn trắng, thuận miệng một câu, một bộ ăn xì, còn không được bên cạnh rửa gần hoặc đối diện tam bộ nghe thấy xì hương sao. Bang phi, ngoa tào, hảo thâm triết lý, nhìn như thô tục, kỳ thật thâm ý sâu sắc. Thất kính thất kính. Minh Sở ánh mắt đảo qua, to như vậy nhược lớn lên tường thành, đầu người nhiều, nhưng này không thể nghi ngờ là một tòa có hương vị tường thành. Xì hương không dứt. Nàng chân chờ hạ, nhưng vẫn là theo bản năng nhìn về phía cùng Thanh Khâu xài chung một cái mặc bạch thân phận Phương Hữu Dung. Kỳ quái, vì sao nàng cũng là như vậy biểu tình? Lúc này, Phương Hữu Dung biểu tình thực đạm, đạm đến phảng phất không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, cặp kia trong mắt phảng phất áp lực cái gì. Nếu là gió lốc, còn chưa khởi, liền đã nhập yên. Là nàng khắc chế, cũng là nàng bí ẩn. Bên cạnh Vãn Khê Sa có thể là quan sát nhất nhập vi, ánh mắt không nhẹ không nặng đảo qua, lại đối phía trên có Dung quay mặt đi mặt. Vãn đại gia tựa hồ đối ta thực cảm thấy hứng thú. Vãn Khê Sa không chút nào để ý bị đối phương phát hiện, chỉ nhẹ nhàng chậm chậm nói, kỳ thật Phương cô nương hẳn là biết ta là đối với ngươi tiểu sư muội cảm thấy hứng thú, chỉ là không nghĩ để. Thanh lâu xuất thân người, cơ bản sẽ không đi cao nhã lộ tuyến, chẳng sợ túi ra lại thanh hoa tuyệt thế, cũng tự mang một loại tận xương vũ mị. Vũ mị đối đầu trên phương, tất nhiên là có loại đánh sâu vào cảm. Nề hà hai người đều rất khắc chế, chưa từng ý cùng đối phương tương so su sắc, chỉ là không nhẹ không nặng đối thoại, bất động thanh sắc lược mũi nhọn. Phương Hữu Dung, biết rõ ta không nghĩ để, càng muốn nói, không kiêng rẻ, có vi ngươi xử sự, đó là thử. Nếu là thử, tất có sở đồ. Đốn hạ, Phương Hữu Dung lại không tiếp tục đi xuống, phản đột một hỏi, Vãn đại gia tựa hồ cũng là người dự thi, rõ ràng thanh danh ồn ào, rồi lại vô cớ điệu thấp. Vãn Khê Sa đạm cười, hoa hảo nguyệt viên khi tư sắc niệm dục tham tình, kỵ binh núi sông sinh từ khi, tất nhiên là cường giả càng dẫn người chú ý. Phương Hữu Dung, ngươi cảm thấy nàng rất mạnh. Vãn Khê Sa, ta chỉ là tò mò nàng vì sao như vậy cường. Có lẽ, Phương cô nương ngươi cũng tò mò, thậm chí vì nàng cường đại sinh ra hoài nghi. Phương Hữu Dung xem nàng ánh mắt rất sâu, sâu đến quần cuộn mạch nước ngầm. Rõ ràng nghe được hai người đối thoại kiểu kiểu. Ngoa tào, này đối thoại có ý tứ gì, ta không quá minh bạch, nhưng giống như Phương hoài nghi cái gì. Ba cái hợp thể kỳ rốt cuộc vẫn là mạnh mẽ phá trận, vì thế không tiếp tạp ra hiếm lạ nổ mạnh tính pháp bảo, báo hỏng tần ngư hai cái trận pháp, ra tới sau. Cái này ba người đối với chính mình đồng bạn chết giống như cũng không ngoài ý muốn. Đã có thể chết một cái, là có thể chết hai cái, hai người chết đã nhanh chóng đánh tỉnh bọn họ thiên chân. Thừa nhận đi, nữ nhân này bọn họ cơ bản làm không xong, ít nhất trước mắt không thể, trừ phi bọn họ toàn bộ khôi phục đỉnh trạng thái. Quân lấy nàng, nàng ở chỗ này, bên kia vô khuyết đại quân liền thiếu phụ trợ, lấy thực lực của bọn họ, thực mau đã bị ta quân tiêu diệt, chờ đại quân đánh tới. Chúng ta đôi cũng đôi chết nàng. Làm không xong, vậy cuốn lấy nàng, làm nàng không rảnh phân thân, háo chết nàng. Hơn nữa nàng rốt cuộc tài trí thần kỳ, chẳng sợ đỉnh, linh lực hao phí cũng mau, lại là đại trận lại là như thế cường đại kiếm chiêu, ta xem nàng linh lực kiệt quệ khi ta mẹ nó thảo. Nguyên bản còn bình tĩnh phân tích bình tĩnh bố trí 5 người tiểu tổ đội trưởng bạo thô khẩu. Bởi vì Tần Ngư tay phải chấp kiếm, tay trái khẽ nhúc nhích. Trận pháp. Không, lần này không có trận pháp. Làm người không thể quá khoe giàu, sẽ tao sẽ đánh. Cho nên nàng dùng tương đối bảo vệ môi trường nhưng không tiết kiệm năng lượng thuật pháp. Một cái sinh cơ nãi thuật. Nãi ngươi nãi nàng nãi cả nhà. Đúng vậy, cả nhà. Nàng chính mình, cùng với phương xa sát ra cây số ở ngoài vô khuyết 2.998 người. Quân thể phạm vi lớn nãi thuật. Nãi tới rồi, bổ năm thành linh lực. Làm cho biểu tình tự bế ba người mặt, đầu ngón tay véo ấn thay đổi một cái thủ thế. Tăng phúc thuật. Song hành tăng phúc thuật. Đều là bán thần thông. Nàng đồng thời thao tác hai loại bán thần thông. Này một mãi, này một tăng phúc. Là nàng, vẫn là cái kia nhất ghê tởm người mãi. Đại quân chiến đấu kịch liệt nơi, kỳ thật cũng liền mấy cái hô hấp trước, cái kia phó đội trưởng ngọa tàu lúc sau, liền không có thể tiếp tục ngọa tàu, bởi vì hắn đã chết. Chết như thế nào, chết ở hai cái quan tài bản trong tay. Vừa mới vô khuyết 1998 người lại tới nữa một đợt xa lãnh kiếm khí, Việt Trác Sơn đương nhiên vẫn là kháng. Còn là có người đã chết. Phó đội trưởng cũng đã chết. Chết ở thiết toái thành ngàn người phòng ngự binh trong tay. Lúc ấy là cái dạng này, một đợt lẫn nhau hoanh sau, hắn lấy một địch hai ngạnh cương hai cái quan tài bản, còn Vưu chiếm thượng phong, nhưng khủng bố liền khủng bố ở. Hắn chết cũng chưa nghĩ đến kia phía sau ép sát lại cũng không tính liều lĩnh không uy hiếp cả 1000 cầm trong tay thiết toái thành chủ phòng ngự người sẽ dùng một cái tay khác rút kiếm. Cũng cơ hồ là ở Tần Ngư lúc ấy rút kiếm sát một cái hợp thể kỳ nháy mắt, nay 1000 cái còn khởi động phòng ngự trạng thái phòng ngự binh tế cùng hệ thống kiếm chiêu. Xa lãnh. Xa lãnh lại thấy xa lãnh, lại là xa lãnh. Nay 1000 nói dư thừa bùng nổ xa lãnh làm vừa mới chết khiêng một đợt xa lãnh kiếm mị ảnh quân tuyệt vọng. Đây là tập kích, nhất đột ngột tập kích. Thật giống như bãi bóng thượng thủ thành nhận được cầu sau trực tiếp một cái xa sút gôn. Bên ta cầu môn trước không người phòng ngự. Tuyệt đối bạo kích, làm người tuyệt vọng bạo kích. Nay 1000 kiếm toàn bộ bạo phát nháy mắt hạ gục hiệu quả, đối phương tàn huyết tiểu binh, như thế nào không nháy mắt hạ gục. 1000 người nháy mắt chết. Còn lại người trọng thương. Hóa thần kỳ cùng còn lại hợp thể kỳ dù cho tồn tại, lại cơ bản chỉ có thể vội vàng phòng ngự. Vô khuyết tắc chiến tạo thành, đều không phải là 1000 phòng ngự thuật tu, 1998 kiếm tu, mà là toàn thể kiếm tu, 1000 phụ phòng ngự. Đáng sợ nhất chính là ở thoát ly chủ tướng khống chế thả ly chàng trạng thái hạ, bọn họ chưa từng loạn quá, vẫn luôn là đoàn thể tác chiến, công phòng gồm nhiều mặt, thay đổi tinh chuẩn. Người sai rồi. Chủ tướng không ly chàng, ít nhất chủ tướng chi nhất còn ở. Nàng đương nhiên ở, ngươi xem, một tảng lớn chói mắt lục quang phát lên, nàng tới, nàng tới, nàng lại tới. Chẳng sợ nàng còn ở cùng ba cái hợp thể kỳ bờ cờ, vẫn là cây số đưa lại tới. Bổ, mạnh nhất bay liên tục. Vô khuyết giám bộ là nhất thiết huyết đội ngũ, trường đình vãn vừa đi, bọn họ liền toàn nghe vũ em làm cho bọn họ toàn lực phát ra. Bọn họ liền không chút nào giữ lại. Chẳng sợ như vậy phát ra sẽ làm bay liên tục theo không kịp, vạn nhất linh lực vô pháp khôi phục, bọn họ liền cơ bản sẽ bị Việt Trác Sơn người tàn sát sạch sẽ, bởi vì ở lại thao thượng, đối phương chiếm tu vi lại là, có 500 nhiều người có thể hành hạ đến chết bọn họ. Nhưng bọn hắn vẫn là làm theo, sau đó nãy tới, vô phùng hàm tiếp. Mới ra xong hai sóng xa lãnh, bên kia sát xong hai cái hợp thể kỳ Tần Ngư liền tặng nãy tới. Nãy toàn. Xôn xao. 1998 người lại đột tiến. Lấy kiếm khí răng cưa cuồng quét. Không loạn, không cầu đối phương hỗn loạn tan huyết, không cầu đầu người, chính là giống như máy ủi đất giống nhau đều nhịp đâu vào đấy tàn sát qua đi. Liên giết này đó chưa kịp chạy thả ở trước mặt, một đám mang đi đầu. Phía đông người nhìn đều gan đau. Quá cường. Cường đến khủng bố. Này một quân có thể đầu ngũ phẩm tông môn Việt Trác Sơn 3000 mị ảnh quân. Liền cơ bản có thể đổ phía đông bất luận cái gì một tông môn, ở tông môn đại thừa kỳ độ kiếp kỳ cao thủ không dưới chàng dưới tình huống. Nhưng vô khuyết cũng có thiên lao. Tuyệt vọng, ngẫm lại đều tuyệt vọng. Phía đông lâm vào mặt trái cảm xúc vô pháp tự kềm chế, nam bộ an xỉ tính cái gì, cùng như vậy một cái biến thái lại thích điệu thấp ám chọc chọc tính kế người tông môn cùng chỗ một cái địa vực thử xem. Còn lại tam bộ đại bộ phận tông môn so đúng rồi hạ nhà mình thực lực, cũng đi theo tuyệt vọng. Ngươi không chọc nó cũng không biết nó có thể dây ngươi. Đây là một loại cái dạng gì ma quỷ thể nghiệm. Quấy rầy bọn họ. Mau. Hợp thể kỳ cùng hóa thần kỳ vưu ở, bọn họ còn không có thua, đóng máy khâu không có khả năng, chặt bọn họ lại không có khả năng, vậy quấy rầy bọn họ, chết khiêng. Việt Trác Sơn vẫn là thực cứng cỏi, bọn họ vẫn luôn bị đả kích, vẫn luôn có mang hy vọng, vẫn luôn ở nỗ lực. Không ngừng rơi chậm lại hy vọng tiêu chuẩn. Lại không ngừng dễ rủa ý đồ chuyển bại thành thắng. Thẳng đến 500 hóa thần kỳ cùng mười mấy người hợp thể kỳ bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể quần quận mà thượng một cổ ghê tầm cảm. Bên kia, Tần Ngư đột nhiên hỏi chết quấn lấy nàng ba cái hợp thể kỳ. Các ngươi thích màu xanh lục sao? Ba người. Đây là cái ma nữ, không cần lý nàng, nàng nhất định là ở ý đồ đảo loạn chúng ta tâm thần. Ta hạ chú, cũng có thể là màu xanh lục. Ba người. Chú. Cái gì ngoạn ý nhi? Chú ấn. Ngươi hù dọa ai đâu? Ngươi cái tâm cơ bích chỉ, liền tưởng dở âm mưu quỷ kế, chúng ta tuyệt không mắc mưu. Hơn nữa bọn họ phát hiện lẫn nhau trên người không màu xanh lục chú ấn. A, quả nhiên là quỷ kế. Các ngươi ba cái ta có thể xử lý, vì sao còn muốn hạ chú? Ba người phẫn nộ, lại hồ nghi, không phải chúng ta, đó là... Hay là... Bọn họ không nghĩ xem, sợ phân thần, sợ đây là đối phương quỷ kế, nhưng bên thai vẫn là chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì đại quân chém giết nơi, những cái đó hóa thần kỳ cùng hợp thể kỳ làn da thượng đều lan tràn kỳ dị lục văn. Thực hiển nhiên, bọn họ thật sự trung chú. Việt Trác Sơn tồn tại quần thể. Không nói gì chung quần thể hộp máu, vẫn luôn hộp máu, trong cơ thể sinh cơ bắt đầu băng loạn, chú ấn hủy hoại bọn họ linh lực hệ thống, nguyên khí đại thương. Lại tước tam thành thực lực. Liền treo tam khẩu khí. Nhưng đại quân rối loạn, chân chính tàn sát bắt đầu rồi. Trên tường thành, nam bộ người hảo một bộ phận đều theo bản năng đè lại ngực. Đối Nga, vừa mới quan chiến, nhớ rõ nàng là vũ em, lại nhớ rõ nàng là kiếm tu, đồng nhiên lại nghĩ tới nhân gia vẫn là chú ấn lưu phái thuật tu. Thảm vẫn là Việt Trác Sơn thảm. Nhưng vì cái gì bọn họ có một loại tưởng lên sân khấu cùng Việt Trác Sơn kể vai chiến đấu xúc động. Đại khái là linh hồn chỗ sâu trong ở giết đảo. Chờ thống linh trở về, nhất định có thể giết chết nữ nhân kia. Ngươi chờ. Việt Trác Sơn bị tàn sát mị ảnh quân đã đem hy vọng giáng đến thấp nhất. Sau đó liền nhìn đến đầy trời con bướm. Con bướm tan. Một nữ nhân xuất hiện trời cao, con bướm không có, nàng tới. So con bướm Mỹ. Mỹ đến làm nhân tâm hàn. Bởi vì nàng lòng bàn tay thưởng thức hoa chắc kiếm, ngón tay không chút để ý xẹt qua mặt trên mũi kiếm. Ánh mắt lưu chuyển, từ đại quân chém giết nơi đến tần ngư bên kia. Ba cái hợp thể kỳ đã thấy được nàng xuất hiện, cũng thấy được nàng trong tay kiếm, kia một cái chớp mắt, bọn họ là tuyệt vọng. Tuyệt vọng dưới, bọn họ lựa chọn nhất thảm thiết phương thức. Thiết huyết chiến dịch, tử tuyệt chi chiến. Nếu không thể thắng, tử tuyệt. Đã tử tuyệt, tất làm đối phương cũng chết ít nhất đến làm đối phương chết một cái đủ làm cho bọn họ đau lòng người. Sát nàng. Không màng tất cả sát nàng. Cho nên ba cái hợp thể kỳ liếc nhau. Kia liếc mắt một cái thần, kia dừng lại đốn, mới ở cùng thời khắc đó, trên tường thành tiểu kiều đống nhiên cảm giác được ôm chính mình tay hơi khẩn một ít. Ngay sau đó, trên tường thành người liền quần thể nhìn đến một V3 chiến dịch ba tự bạo. Một bị tự bạo cắn ướt. Chiến dịch kết thúc thời điểm, cái chăn cởi bỏ, không trung cự ảnh bình tĩnh tuyên bố kết quả. Thiết huyết chiến dịch kết thúc, chiến cuộc vô khuyết thắng, hôm nay khởi chính thức tấn chức ta thiên tàng thế giới tam cảnh châu ngũ phẩm tông môn. Sạch sẽ lưu loát, phảng phất vừa mới bị giết một quân cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Tuyên bố xong chuyện này, nó liền biến mất, cùng với nó biến mất còn có kia chiến trường cự trường, cắt vàng tự động du tẩu, khủng bố tốc độ điển trôn, ở như vậy bối cảnh hạ, vô khuyết 3.000 quân xuất hiện. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh tề tề. Còn mang theo động lòng người lục quang. Nga, cái kia bị tự bạo vây quanh người không chết, chỉ là đi ra thời điểm. Một bên vô vô trên người cắt bụi, một bên giơ tay cấp 2.998 cá nhân chữa thương khôi phục. Trương Đình Vãn, vì sao không cho ta khôi phục? Kỳ thị. Thần ngư, thiếu gì mới bổ gì, ngươi lại không thiếu. Trương Đình Vãn, kia nhưng thật ra, ta đích xác không thiếu. Nàng nhìn thoáng qua Tần Ngư ngực, khoe miệng kinh miệt. Tần Ngư, tông môn những cái đó thượng tuổi trưởng bối hàng ngày dạy dỗ ta thận trọng từ lời nói đến việc làm. Giữ mình trong sạch, tự trọng tự ái, chớ nên lời nói việc làm xuất sắc, vãn sư tỷ phải cho ta làm tấm gương sao. Trương Đình Vãn, theo ta được biết, bọn họ chỉ cần cầu ngươi không cần làm loạn nam nữ quan hệ. Ta nì mạ. Lan. Tần Ngư ngoài cười nhưng trong không cười, lại cũng khách khí ưu nhã, ngại xong đại quân sau, chiều mọi người nói, chiến dịch đã tất, ta cũng coi như dùng bổ liêu chi thân thoáng đền đáp tông môn. Mong rằng vãn sư tỷ cùng chư vị đồng môn một đường đi hảo. Đây là muốn đuổi người, thực rõ ràng. Trương Đình Vãn, có điểm luyến tiếc. Thần Ngư, ai? Trương Đình Vãn, ngươi. Thần Ngư, Lan. Ngươi xem, không hổ là vô khuyết đệ tử, dối trá giả gương mặt tươi cười khẩu Phật tâm xà, liền cãi nhau đều có thể như thế ưu nhã dễ nghe. Một cái lăn tự đều vô cùng ôn nhu hiền thục. Đệ ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung bốn người lại đây, làm đồng tông môn người, nên ăn mừng, nhưng Bạch Trạch xưa nay không vui sướng loại này cảm xúc biểu đạt năng lực, bởi vậy liền tính, Doanh Nhược Nhược nhưng thật ra thực vui vẻ, nhưng cảm thấy không khí có điểm cổ quái. Hai cái vô khuyết tương lai chính trị lãnh tụ có nề nếp đi rồi vài câu phía chính phủ lời nói chiêu số, đơn giản vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi, hảo tẩu không tiễn. Trương Đình Vãn cũng là hảo tính tình, cười khanh khách nói, hoặc là ta lưu lại xem các ngươi thi đấu đi. Đệ ngũ Đao Linh nhìn nàng một cái, tông môn có lệ. Trương Đình Vãn, ngươi xác định phải đối ta một cái mới ra ngục người ta nói cái này. Phương Hữu Dung, chưa chắc có người vui nhìn thấy một trận chiến này thắng lợi, sư tỷ hẳn là trở lại nhất yêu cầu ngươi địa phương, rốt cuộc bên ngoài mưa gió lại Mỹ, cũng không kịp nhà mình điền viên mùi hoa. Nàng vẫn luôn đều biết mấy ngày này lao ra tới người, có một loại thực đáng sợ quản thúc ở chỗ bí ẩn, nếu là vi phạm, hậu quả thực thảm thiết. Trương Đình Văn thật sâu nhìn Phương Hữu Dung liếc mắt một cái, cười một cái, Phương sư muội vẫn là như thế bình tĩnh thông minh, xưa nay hiểu được chọn người uy hiếp, hành đi, ta cũng liền nói giỡn, đi là được. Nàng đang muốn đi, rồi lại quải cái cong, từ Tần Ngư bên người đi qua khi, giống như không chút để ý nói một câu. Tiểu Thanh Khâu già của ngươi cũng thật hầu a. Đa tạ vãn sư tỷ khích lệ, may sư huynh sư tỷ che chở, cho ta một thân phòng ngự hảo linh khí. Cố ý làm ngươi như thế lại thao, ý đồ đáng chết ta. Vô khuyết liền không ai răn dạy hạ nữ nhân này kiểm điểm một chút. Này miệng suốt ngày lái xe bá bá bá, thô tục thật sự ưu nhã. Ta cũng hảo tưởng khai. Chính là đại sư huynh đại sư tỷ ở. Bất quá bọn họ hai người lúc này cũng không có gì sắc mặt tốt. Ta đây liền thế bọn họ dỗi trở về đi. Đại khái là vì bảo đảm ta không bị người khác khi dễ, hơn nữa còn có thể khi dễ người khác đi, không có hại. Khi dễ cái này từ, nhưng hơn nhưng tố a. Sư huynh sư tỷ mặt quả nhiên đi theo đen. Thần Ngư yên tâm, cùng Trường Đình Vãn liếc nhau, đồng thời ưu nhã cười. Hắc, kích thích lẫn nhau không ý gì, vẫn là kích thích người đứng đắn càng vui vẻ ha ha ha. Một hồi chiến dịch kết thúc, nhưng thường thường là quan chiến nhân tình tự dao động càng mãnh liệt một ít, nếu lấy địa vực quần thể tính tới miêu tả nói, chính là dưới như vậy. Tây Bộ, thật là đại khí như núi a, thắng như vậy lợi hại một hồi thi đấu thế nhưng nói đi là đi, một chút đều không kiêu ngạo đắc ý. Cùng mỗ một bộ so sánh với thật là trên lệch a. Nam Bộ, đi. Đi nào đi a. Tê mỏi, nói tốt giải chú đâu. Bắc Bộ, xem Nam Bộ như vậy ăn mệt hảo sáng a, nhưng chúng ta không thể biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn phải thêm mắm thêm muối làm Nam Bộ cùng phía Đông xé rách mặt cá chết lưới rách. Vốn dĩ Tần Ngư phải đi, chợt bị Nam Bộ người một đám đoán niệm ánh mắt vây quanh, lúc này mới nhớ tới, nhìn mọi người lộ ra vui mừng lao mẫu thân tươi cười. Đều chịu đựng đâu, ai, không hổ là các nơi chọn lựa ra tới tinh anh, ý chí như thế kiên định, thế nhưng có thể cự tuyệt ba ba dụ hoặc, thật là làm ta cảm động đến cực điểm. Nàng khiển từ đặt câu còn rất ưu nhã văn nghệ, đem sỉ đổi thành ba ba, tựa đối Nam Bộ người cực kỳ ôn nhu. Nam Bộ, cảm động ngươi tê mỏi, ngươi đều thiếu chút nữa đã quên này cha. Còn có ba ba không có dụ hoặc. Tần Ngư đảo cũng dứt khoát, tự mình tiến lên dục giải chú. Chỉ là giải phía trước, nàng đống nhiên đốn một đốn tay, chậm gì gì nhìn mọi người, sẽ không ta giải xong liền trả thù ta đi. Ha ha, ngươi cũng biết sợ. Chúng ta đều tưởng đem ngươi ăn ngươi biết không. Nam Bộ đám người trong cơ thể tâm quần thể cười lạnh, nhưng còn không có giải chú, chỉ có thể khách khách khí khí cười làm lành tỏ vẻ một chú giải ngàn thù, không đánh không quen nhau, không cần quá để ý những cái đó chi tiết. Tần Ngư nghe vậy, đột nhiên ôn nhu cười. Thư thái lại nhu mỹ, ta biết các ngươi đều là người tốt, tuy rằng mặc dù các ngươi trả thù, ta cũng không sợ. Lấy một địch năm ngạnh cương luân chết năm cái hợp thể sơ kỳ kiêm chức mãi toàn quân luân tử địch quân không một người thương vong người có sợ không? Nam Bộ người, còn chưa giải chú, quả cảm ghê tởm. Tần Ngư giải chú cũng mau, véo mấy cái ấn liền xong việc, sau đó liền cùng Vô Khuyết bốn người đi rồi, đều không vẫy vây tay háo liền mang đi hết thể công cùng danh, còn có hận. Vô Khuyết người vừa đi, đã không cần thống kê, Tam Bộ người cũng tự nhiên đều trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị đợt thứ hai khảo hạch. Nhưng số ít một ít người không đi, bọn họ còn ở phân tích một sự kiện. Thanh Khâu, vì sao ở ba cái hợp thể kỳ tự bạo dưới bất tử? Ở không cần trận pháp che chở dưới tình huống. Nàng thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, này thực đáng sợ đến chẳng sợ chiến dịch kết thúc, cũng chưa người nguyện ý đề cập. Giống như chắc chắn đây là một cái cực hạn bí ẩn, đối phương không có khả năng đáp lại, bọn họ chỉ có thể ám chọc chọc lén phân tích hoặc là thử. Ngụy Nhuy, nàng đối này vạn phần tò mò. 5 năm trước, nàng tự mình lên sân khấu khinh miệt nhục nhã Vô Khuyết đệ tử, bao gồm Vô Khuyết Hoàng Kim 3 người tổ, trong đó liền có cái này Thanh Khâu. 5 năm sau, nàng nhìn không thấu đối phương vì sao tạc bất tử. Cái kia thanh niên, cái kia thần bí thanh niên chưa nói cái gì rất dài nói, liền cho ngắn gọn 2 chữ. Thể chất. Cương đại khôi phục tính thể chất, khủng bố tự mãi. Làm nàng ở nổ mạnh vầng sáng sau khi chấm dứt hoàn hoàn toàn toàn một lần nữa tiến vào mọi người tầm mắt. Cho nên coi là bất tử. Đây là thiên tàng cảnh các đại lao đều tán thành phán đoán. Mà Vô Khuyết Bạch Trạch một đường đều ánh mắt sáng quắc, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ngư, mà Doanh Nhược Nhược còn lại là từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn Tần Ngư trên người mỗi một tấc chi tiết, giống như ở xác định người này thật sự không chết, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì. Đại khái là Bạch Trạch ánh mắt quá mãnh liệt, Tần Ngư nghiêng đầu liếc hắn một cái. Không cần lại như vậy nhìn ta. Ta là ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được 33 Nga. Bạch Trạch. Nga, là bản nhân. Nhưng thật ra Doanh Nhược Nhược không nhịn xuống, thanh linh dễ nghe cười nhẹ, nhưng ở tiến vào khách điếm sau, lại kéo lại nhịn không được dùng tay nhỏ Tần Ngư tay áo. Tần Ngư đối cái này tiểu tiên nữ sư muội vẫn là rất có hảo cảm, nhất quán sủng, cho nên duỗi tay sờ sờ nàng đầu, làm sao vậy? Doanh Nhược Nhược, ta tổng cảm thấy đang nằm mơ, vừa mới ở trên tường sợ hãi. Ngoa tào, như vậy mềm, như vậy manh, lại cố tình như vậy thanh lãnh tự giữ. Tần Ngư, vậy ngươi có thể sờ nữa sờ ta, xác định có phải hay không ai? Tần Ngư còn chưa nói xong đã bị Phương Hữu Dung một phen tún cổ áo, ngay lập tức hóa thành tàn ảnh lên lầu. Đệ ngũ đao linh không nhanh không chậm ở quầy thượng tục dừng chân phí dụng, sau đó mang theo kinh ngạc Bạch Trạch 2 người lên lầu. Chờ vào cửa, phòng trong Tần Ngư đã bị Phương Hữu Dung ấn ở ghế trên. Một cái uống trà, một cái cũng ở uống trà. 5 tháng tính hảo đúng không? Bạch Trạch âm thầm tưởng, vừa mới đều cho rằng Phương Hữu Dung muốn xách theo Thanh Khâu cổ áo ấn tiến nhà xí phân hố, kia hơi thở lạnh lẽo a. Như thế nào lập tức liền quả nhiên Phương sư tỷ vẫn là Thanh Khâu Phương sư tỷ. A, sư huynh, uống trà sao? Đệ ngũ đao linh nhìn Tần Ngư đưa qua trà, tiếp nhận, hỏi, thân thể thế nào? Tần Ngư, có điểm đói. Doanh Nhược Nhược không nhìn xuống. Đệ ngũ đao linh như mày, nhìn chằm chằm Tần Ngư không nói lời nào. Phương Hữu Dung còn lại là đối Bạch Trạch 2 người nói, các ngươi 2 cái đi về trước. Bạch Trạch cùng Doanh Nhược Nhược đã là nhận thấy được trong đó có một số việc không có phương tiện làm cho bọn họ mặt, đảo cũng đi được dứt khoát. Môn một quan. Tần Ngư buông chén trà, vẻ mặt sầu lo, các ngươi phải đối ta làm cái gì? Phương Hữu Dung, ngươi hoảng cái gì? Sư tỷ. Ngươi như vậy không được, gần nhất nói những lời này rất nhiều lần. Dựa vào cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ hoảng? Ta hoảng chính là sư tỷ sư huynh các ngươi không chế không được chính mình, sư tỷ như có cảm giác, nghĩ đến ngươi cũng phát hiện chính mình thay đổi. Biến? Biến cái gì? Phương Hữu Dung cơ hồ 1 giây có thể nghĩ đến Tần Ngư âm chọc chọc ám chỉ nói. Còn có thể đùa giỡn đâu? Xem ra không ngại, thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Phương Hữu Dung ngữ khí thực bình tĩnh, chợt duỗi tay nắm không biết khi nào bò đến trên bàn ăn dưa kiểu kiểu cổ. Cố nhiên ngón tay trường, nhưng miêu cổ thực phì, không đúng, giống như cũng không sờ đến cổ, chính là thịt. Kiều kiều thân thể cứng đờ. Tần Ngư đôi mắt híp lại, cười nói, sư tỷ ngươi chừng nào thì đối nhà của chúng ta cầu cầu. Với lúc này, đệ ngũ đao linh đã đứng ở trước mặt, hỏi, ta phải cho ngươi đem hạ mạch, có không? Có không? Ngươi một cái bóp chặt béo kiểu cổ, một cái 1m88 cái đầu đổ ta trước mặt hỏi ta có không. Tần Ngư tả nhìn xem Phương Hữu Dung, lại nhìn xem đệ ngũ đao linh, 2 người thần sắc ánh mắt đều thực bình tĩnh, không có bất luận cái gì khác thường. Nhưng đều có một loại lanh khốc. Khác thường lanh khốc. Như là rõ ràng bức bách Tần Ngư lỏa lổ cái gì. Mặc dù không lỏa lổ, cũng đến. Tần Ngư cuối cùng vươn tay, lại là đem ngón tay dừng ở cổ áo khẩu. Quần áo muôn thoát sao? Đệ ngũ đao linh tiểu gì mẫn cảm, cơ hồ trước tiên đuôi lông mày nhảy dựng, đều không kịp ngăn cản. Nàng cũng mới như vậy một câu, không chờ 2 người trả lời, kia trắng nón mềm mại ngón tay cũng đã giải khai đệ nhất viên nút thắt. Này giải chính là nút thắt sao? Là bom nguyên tử. Tiêu Kiêu còn không có thấy rõ kia viên nút thắt bên trong lộ ra tới làn da, liền nhìn đến đệ ngũ đao linh cùng gặp quỷ liếc mắt một cái lui một bước, nhưng hắn lui một bước lại cũng giống nhau vẫn là bị hiện lên đi Phương Hữu Dung đẩy một trường. Trong nháy mắt kia, Kiều Kiều cơ hồ cho rằng muốn đánh nhau rồi. Mẹ nó, linh lực đều dao động. Hù chết cá nhân. Mà kết quả là, Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh cũng đích xác giằng co. Hai người hơi thở đều thực lạnh lẽo. Lợi hại ta ngư ngư, ngươi nhẹ nhàng giải một viên nút thắt khiến cho vô khuyết nhất kiên cô không thể chia lìa hai cái chính trị lãnh tụ lẫn nhau giằng co.